chỉ có cấp tốc khôi phục chân nguyên mới có thể thi triển pháp thuật cùng thần thông. Tiêu Trường Phong lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng. Hắn chỉ có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục. Nhưng hiệu quả như vậy rất kém cỏi, mà lại bất tử quái vật nhiều lắm, chen chúc mà đến, chỉ sợ không cho được hắn bao nhiêu thời gian. Trọng yếu nhất, còn là Tiêu Dư Dung. Lúc này nàng đang tu luyện thời khắc mấu chốt, bất tử quái vật đánh giết, đối nàng quá yếu nhiễu cực lớn. Chỉ sợ không được bao lâu, nàng liền sẽ bị triệt để đánh gãy. Đến lúc đó tu luyện không làm nổi việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma mới là đại sự. Ầm ầm. Phía ngoài tiếng oanh minh càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên Thiên Tôn chi chiến cũng tại như hỏa như đổ tiến hành. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ cái phá cục chi pháp. Tiêu Trường Phong chau mày, một bên chiến đấu một bên suy tư. Nếu là không có phá cục chi pháp, bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào tử cục bên trong. Ông. Đống nhiên Tiêu Trường Phong cảm giác trong lòng bàn tay hơi khác thường. Hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp thần bí vỏ kiếm ngay tại có chút rung động. Mà ở một bên, một thanh kiếm sắc cũng tại có chút rung động, tựa hồ muốn bảo vỏ. Chương 1934, Kim Ô đúc tâm ta, Cửu Dương hóa thần thể. Trôi này lợi kiếm cũng không phải gì đó hảo kiếm, là trước kia một vị nào đó đại năng cảnh võ giả vũ khí, chỉ là hạ phẩm thánh khí thôi. Bất tử quái vật chỉ ăn sinh linh, đối với loại vũ khí này, tự nhiên là không đói bụng. Tiêu Trường Phong một đường chiến đấu, bất chi bất giác liền gặp trôi này thanh kiếm. Bất quá nếu không phải thần bí vỏ kiếm biến hóa, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không để ý trôi này thanh kiếm. Thử nhìn một chút, đây là thần bí vỏ kiếm lần thứ nhất thể hiện ra dị tượng. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, lập tức một quyền đánh bay trước mặt vài đầu bất tử quái vật. Sau đó đưa tay chộp một cái, đem thanh kiếm nắm trong tay. Chợt hắn đem thanh kiếm để vào thần bí vỏ kiếm, muốn nhìn một chút có thay đổi gì. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, bởi vì trôi này thanh kiếm vừa mới đem kiếm tiêm bỏ vào mà thôi. Vậy mà liền có một cỗ cường đại lực cản, phảng phất đã đến cuối cùng. Cánh tay dùng sức, Tiêu Trường Phong thôi động thánh kiếm vào vỏ. Nhưng càng hướng xuống, lực cản càng mạnh. Đến cuối cùng cả trôi thánh kiếm đều tại kịch liệt chấn động, tựa hồ không chịu nổi, muốn nổ tung đồng dạng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có dừng tay, mà là tiếp tục hạ thấp xuống. Bởi vì tại thu kiếm thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ kiếm khí từ trong vỏ kiếm dâng lên mà ra. Kiếm khí này theo thánh kiếm ép vào mà không ngừng tăng vọt. Tiêu Trường Phong một lòng muốn nếm thử cực hạn. Thế là trên cánh tay, nổi gân xanh. Toàn thân lực lượng đều hội tụ trên tay, toàn lực đè ép thanh kiếm. Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể về sau, chỉ là nhục thân chi lực, liền mười phần đáng sợ. Sau đó thế mà ép không dưới một thanh thanh kiếm. Đây quả thực là khó có thể tin. Giang giác. Rốt cục, trôi này thanh kiếm không kiên trì nổi, thân kiếm chi sơn có vết rách xuất hiện. Nhưng Tiêu Trường Phong không có dừng tay, tiếp tục ép xuống. Vết kiếm càng ngày càng nhiều, gần như băng liệt. Mà trong vỏ kiếm kiếm khí, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại ta nhất thời khắc, Tiêu Trường Phong đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn không còn ép xuống, mà là đột nhiên rút ra thanh kiếm. Bạch! Thanh kiếm tại Tiêu Trường Phong rút ra trong nháy mắt, chính là ầm vang băng liệt, hóa thành mạn thiên mảnh vỡ. Nhưng mà một đạo huy hoàng kiếm khí, lại là từ trong vỏ kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí này như đồng du long một vậy, giữa thiên địa múa. Đem không khí cắt đứt, không gian vỡ vụn. Giang giác. Chỉ gặp một đạo huy hoàng kiếm khí, chừng ngàn mét chiều dài. Đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra. Đại địa vỡ ra, cung điện màu đen bị chém thành hai nửa. Mà ven đường chỗ bất tử quái vật, cũng là đều bị chém giết, hóa thành hai nửa thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Phù phù. Phù phù. Như là hạ như sủi cảo. Chừng 3.000 đầu bất tử quái vật bị một kiếm này chém giết, rơi xuống trên mặt đất. Một màn này, làm cho người rung động vô cùng. Kiếm khí chậm rãi tiêu tán, quay về vô hình. Phảng phất vừa rồi cái kia hết thảy đều chỉ là một giấc mộng thôi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên nhìn qua trong tay thần bí vỏ kiếm. Nguyên lai ngươi là như thế dùng. Tiêu Trường Phong trong lòng vui mừng không thôi, hắn rốt cục phát hiện thần bí vỏ kiếm cách dùng. Lấy kiếm vào vỏ, kích phát ra huy hoàng kiếm khí. Kiếm khí này uy lực quá mức đáng sợ. Nhưng lấy lực lượng mà nói, chỉ sợ có thể sánh ngang thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả một kích toàn lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Tiêu Trường Phong biết rõ, đây cũng không phải là thần bí vỏ kiếm cực hạn. Vừa rồi thánh kiếm vào vỏ, tựa hồ chỉ có 1/5. Tiêu Trường Phong hồi tưởng đến tình huống vừa rồi. Hắn lấy thánh kiếm vào vỏ, nhưng toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể ép xuống 1/5. Về sau chính là bởi vì thánh kiếm băng liệt mà không thể không rút ra. Nhưng một kiếm này, uy lực của nó lại là viễn siêu thánh kiếm lực lượng bản thân. Có phải hay không vào vỏ thân kiếm càng nhiều, uy lực càng mạnh? Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, rất nhanh phát hiện chuôi thứ 2 thanh kiếm. Không do dự, Tiêu Trường Phong đem để vào trong vỏ kiếm. Mới vừa vào để vào, cái kia cố quen thuộc lực cản chính là xuất hiện lần nữa. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cánh tay dùng sức, lần nữa ép xuống. Thanh kiếm tiến vào 1/5 chỗ. Thân kiếm lần nữa nứt toát ra, chống đỡ không nổi. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, rút kiếm mà ra. Giang giác. Dài ngàn mét huy hoàng kiếm mang xuất hiện lần nữa. Kiếm mang như long, cắt đứt thiên cung, tựa hồ thế gian hết thảy đều ngăn cản không nổi. Không gian trực tiếp bị chạm phá, bất tử quái vật cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Bốn phía mọi chuyện đều tốt giống như một bức tranh, bị một kiếm cân nhắc quyết định. Lại có hơn 2.000 đầu bất tử quái vật vẫn lạc. Quả là thế. Tiêu Trường Phong mừng rỡ trong lòng, hắn rốt cục tìm tòi ngoại trừ một loại phương pháp sử dụng. Chính là loại phương pháp này quá hao tổn lợi kiếm. Hai kiếm chém ra, hai thanh thánh kiếm tất cả đều băng liệt báo hỏng. Mỗi thi triển một lần, liền báo hỏng một thanh thánh kiếm, loại phương pháp này, không có điểm nội tình, cũng là không cách nào thi triển. Bất quá lợi nhiều hơn hại. Tiêu Trường Phong vẫn là rất hài lòng. Lúc này bất tử quái vật bị hai kiếm chém giết hơn 5.000 con. Thế cục chính là chuyển tốt rất nhiều. Nhưng này chút bị giết chết bất tử quái vật, rất nhanh liền một lần nữa nhúc nhích bắt đầu. Hiển nhiên muốn lần nữa khôi phục. Tòa này côn bằng chân xào đã bị chuyển sinh tiên thuật ảnh hưởng, trừ phi năng lượng hao hết, hoặc là phía sau màn hắc thủ chết đi, nếu không những này bất tử quái vật, tại cái này côn bằng chân xào bên trong, liền có thể vô hạn phục sinh. Tiêu Trường Phong kinh hỉ cũng không tiếp tục quá lâu. Hắn biết do những này bất tử quái vật hình thành nguyên nhân, nhưng lại bất lực giải quyết. Bởi vì những này bất tử quái vật là cùng tòa này côn bằng chân xào dính liền nhau. Trừ phi hắn có năng lực bài trừ chuyển sinh tiên thuật, hoặc là đánh nổ tòa này côn bằng chân xào. Nếu không đối diện với mấy cái này bất tử quái vật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không ngừng khôi phục. Nếu là bình thường người, chỉ sợ lúc này đã sớm sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Trường Phong ý chí kiên định, không bị ảnh hưởng. Bất quá trong lòng hắn lại là lo lắng đến Tiêu Dư Dung. Hy vọng tam muội có thể thuận lợi đột phá. Tiêu Trường Phong nhìn về phía cửu đầu xà phương hướng, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này hắn mặc dù giết ra một con đường máu, nhưng lại tạm thời không cách nào rời đi. Bởi vì Tiêu Dư Dung còn tại luyện hóa kim sắc thần dịch. Nếu là nửa đường quay dày, rất có thể biết tẩu hỏa nhập ma. Tiểu cửu, chịu đựng. Tiêu Trường Phong một bên lấy ra đan dược và linh thạch khôi phục chân nguyên, một bên oanh sát bất tử quái vật. Thánh kiếm không nhiều, Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật chỉ có 1-2 chuôi. Làm Tiêu Trường Phong đem thánh kiếm sau khi dùng xong, cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi thần bí vỏ kiếm. Ầm ầm. Hơn vạn đầu bất tử quái vật không ngừng đánh giết mà tới. Bọn hắn chết đi lại sinh ra, liên tục không ngừng, sát chi không hết. Dù là lấy Tiêu Trường Phong thực lực, cũng dần dần có chút mệt mỏi. Cựu đầu xà càng là thương thế tăng thêm, huyết dịch chảy xuôi. Bất quá cựu đầu xà dù là thương thế nặng hơn nữa, ý nguyên một mực che chở Tiêu Dư Dung, không cho nàng thụ nửa điểm tổn thương. Ầm ầm. Đống nhiên một đạo sáng tỏ hồng quang phóng lên tận trời, chiếu sáng bát phương. Bị hồng quang đánh trúng bất tử quái vật, trực tiếp bị hoành sát ngã xuống đất. Một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt mà ra, có thể dùng toàn bộ cung điện màu đen nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, nóng rực vô cùng. Bạch, một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh đột nhiên từ cựu đầu xà trung ương bay ra. Nàng đứng giữa không trung như là mới lên thái dương, sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh lửa mạn thiên, càng có 9 đạo thái dương hư ảnh tại quanh thân lúc gần lúc hiện. Kim ô đúc tâm ta, cựu dương hóa thân thể. Tiêu Dư Dung tiếng thét dài vang lên. Nàng rốt cục luyện hóa thành công. Chương 1935, gặp lại lao vu đầu. Vâng. Quần quận sóng nhiệt giống như thủy triều, hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đi. Tiêu Dư Dung đứng giữa không trung, toàn thân hồng mang diệu thiên. Thời khắc này nàng, phảng phất là thái dương nữ thần đồng dạng. Nóng rực uy áp, tóc dài bay múa, bị hồng quang diệu thành hỏa hồng chi sắc. 9 đạo thái dương hư ảnh tại nàng quanh thân lúc gần lúc hiện. Mà tại trong lòng nàng chỗ, càng có một đạo nho nhỏ kim mang hiện hiện. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này kim mang bên trong, là một đầu kim ô bộ dáng. Giờ này khắc này, Tiêu Dư Dung rốt cục đột phá thành công. Nàng lấy kim ô chi tâm thần dịch, đem tam dương linh thể, thành công tấn thăng thành cửu dương thần thể. Loại này thần thể, mặc dù không bằng tiên thể, nhưng ở thần thể bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này Tiêu Dư Dung mặc dù cảnh giới còn là đế võ cảnh nhất trọng, nhưng vô luận là nhục thân còn là chiến lực, đều so trước đó mạnh một mảng lớn. Chính là cùng đế võ cảnh lục thất trọng cường giả một trận chiến, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung một lần nữa mở mắt ra, hai mắt như là ẩn chứa hai vòng sáng rực đại nhật. Nàng mắt nhìn tình huống chung quanh, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Ta muội, ngươi đột phá thành công, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tam muội đột phá thành công, Tiêu Trường Phong trong lòng mừng rỡ. Nhưng lúc này bốn phía còn có đại lượng bất tử quái vật. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Bất quá Tiêu Dư Dung đột phá thành công, bọn hắn cũng liền không cần tiếp tục đóng tại nơi này. Tốt. Tiêu Dư Dung mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhìn thấy những này bất tử quái vật. Bởi vậy cũng là không có hỏi nhiều, không chút do dự lựa chọn tín nhiệm Cửu ca ca. Tiểu Cửu, mang theo ta muội chúng ta giết ra ngoài. Tiêu Trường Phong xông Cửu đầu xà khẽ quát một tiếng. Mặc dù Tiêu Dư Dung đột phá thành công, nhưng dù sao cảnh giới không cao, đối diện với mấy cái này có thể so với đại năng cảnh bất tử quái vật. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ vỡ lạc. Bởi vậy hắn cũng là để Cửu đầu xà bảo hộ lấy ta muội rời đi. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà toàn thân vết thương chống chất, nhưng cũng không đánh mất chiến lực. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong phân phó. Lập tức trong đó một cái đầu rắn che chở Tiêu Dư Dung, thân thể cao lớn chém giết ra ngoài mà đi. Tiêu Trường Phong bọc hậu, chờ Cửu đầu xà lao ra về sau, lúc này mới quay người rời đi. Ăn! Ăn! Bất tử bọn quái vật mặc dù không có thần trí, nhưng lại có bản năng. Lúc này gặp đến con mồi trốn. Lập tức chen chúc mà ra, truy sát Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Đại địa chấn động, mê vụ cuồn cuộn. Cửu đầu xà không ngừng xông về phía trước, Tiêu Trường Phong thì là bọc hậu, ngăn cản bất tử quái vật truy sát. Tiêu Trường Phong muốn rời khỏi nơi này. Nhưng rời đi hai chữ, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Bọn hắn tiến vào cái này côn bằng chân xảo, là bị cái kia cố cuồng phong trực tiếp cuốn vào. Mà mấy người Tiêu Trường Phong sau khi tỉnh lại, chính là xuất hiện tại mê cung trong thông đạo. Về sau Tiêu Trường Phong cũng là dựa vào Tiêu Dư Dung chỉ dẫn, mới tìm được cái này cung điện màu đen. Lúc này muốn tìm được đường ra rời đi nơi này, thực sự có chút khó khăn. Tiêu Dư Dung lúc này mặc dù đã khôi phục, nhưng Kim Ô Chi tâm biến mất, nàng cũng vô pháp lại chỉ đường. Kết quả là, Cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong tại côn bằng chân xào bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm đường ra. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào tìm kiếm, lại như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì lối ra. Phảng phất đây là một cái tử vong mê cung, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong thử qua phá vỡ vách tường. Nhưng nơi này vách tường lại là 10 phần cứng rắn. Lấy Cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong thực lực, không cách nào đại diện tích phá vỡ. Mà lại những này vách tường còn có thể bản thân chữa trị. Kể từ đó, phá vỡ vách tường cũng liền tác dụng không lớn. Lại là bất tử quái vật. Tiêu Trường Phong cùng Cửu đầu xà xông đến một cái địa phương mới. Nhưng mà nơi này không có lối ra. Ngược lại có hát sắc con góc, con rết màu đen mấy người bất tử quái vật. Mà lại Tiêu Trường Phong còn chứng kiến mấy cỗ tàn thi. Hiển nhiên những này bất tử quái vật vừa mới giết chết cái khác tiến vào côn bằng chân xảo sinh linh. Côn tộc Vạn Yêu, Bắc Huyền Đế quốc đội tàu, hẳn là đều đã toàn quân bị diệt. Vâng! Tiêu Trường Phong cùng Cửu đầu xà lần nữa chạy trốn, tìm kiếm lối ra. Mà lần này, đuổi giết bọn hắn bất tử quái vật số lượng tăng nhiều. Chừng hơn 1.4 vạn chỉ. Mỗi một cái đều có được đại năng cảnh lực lượng, mà lại bất tử bất diệt, làm người tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra thần sắc lo lắng, một bên oanh sát bất tử quái vật, một bên thần thức ngoại phóng, tìm kiếm lối ra. Nhưng mà cái này côn bằng chân xảo không giới hạn chế thần thức, mà lại cứng rắn vô cùng, càng lại như mê cung đồng dạng. Cho dù là Tiêu Trường Phong, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được đường ra. Hai vị khách nhân, mau tới nơi này. Ngay tại Tiêu Trường Phong lòng tràn đầy lo lắng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Tiêu Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái lao đầu trong tay dẫn theo một chiếc hồng đăng lung, ngay tại hướng Tiêu Trường Phong gác. Lao vu. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy lao vu đầu. Trước đó cuồng phong cuốn lên, đem hắn cùng lao vu đầu cũng là thổi đến tách ra. Lúc này gặp lại, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là vừa lại kinh ngạc. Nhưng hắn phản ứng cùng quyết đoán lại là rất nhanh. Tiểu Cửu, đi nơi nào? Tiêu Trường Phong cấp tốc nói với Cửu đầu xà. Lập tức Cửu đầu xà chính là mang theo Tiêu Dư Dung thẳng đến lao vu đầu mà đi. Ta giọt cái lao thiên gia, như thế lớn yêu xà. Lao vu đầu bị Cửu đầu xà giữ tợn bề ngoài hù dọa đến. Bất quá hắn cũng không hôn mê, cũng không có đào tẩu, mà là y nguyên dẫn theo hồng đăng lung, đang chờ Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Cửu đầu xà đã qua về sau, cũng là bàn chân đập mạnh địa. Mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực, ra tốc hất ra bất tử quái vật. Khách nhân, đừng lo lắng, những này quỷ đồ vật không dám vào tới. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cấp tốc đến về sau, lão vu đầu cũng là miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, sau đó nơm nớp lo sợ nói. Ừm. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, không hiểu lão vu đầu nói. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, trong mắt nghi hoặc hóa thành kinh ngạc. Chỉ gặp đen nghịt bất tử quái vật thế mà không có tiếp tục đổi tới. Sau lưng Tiêu Trường Phong 100 mét chỗ, phảng phất có một cái bình chướng vô hình, đem những cái kia bất tử quái vật ngăn ở bên ngoài đồng dạng. Không đúng, không phải ngăn cản, bọn chúng là đang sợ, không dám tới gần. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, rất nhanh chính là đã nhận ra dị thường. Ngoài trăm thước, không có cái gì bình chướng, càng không có cái gì đặc thù năng lượng. Nhưng này chút bất tử quái vật trên người hồng ý thi thể, lại là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhao nhao lui lại, không dám tới gần, phảng phất nơi này là tử vong cấm địa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, do xét bốn phía, phát hiện nơi này cùng cái khác thông đạo cũng không hề khác gì nhau. Như vậy bất tử bọn quái vật đang sợ cái gì? Khách nhân, chúng ta đi nhanh đi, nơi này không an toàn. Lão Vu đầu hai chân rung động, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn dẫn theo Hồng Đăng Lung, thúc giục Tiêu Trường Phong. Tốt. Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này đã không có những đường ra khác. Thế là Tiêu Trường Phong đi theo Lão Vu đầu, hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. Nhưng mà lối đi này cũng không phải là bình thẳng. Lại là hướng phía dưới kéo dài, tựa hồ là thông hướng dưới mặt đất. Mà lúc này Lão Vu đầu một câu. Để Tiêu Trường Phong trong lòng kinh chấn. Khách nhân, nói ra ngươi chỉ sợ không tin, ta tại cái này mặt, gặp được một đầu to lớn côn bằng. Trước 1936, còn nhỏ côn bằng thi thể. Côn bằng chân xào bên trong có côn bằng. Cái này nguyên bản không phải một kiện ly kỳ sự tình. Nhưng huyền hoàng đại thế giới sớm đã lâm vào khô kiệt kỳ. Tất cả thần cảnh cường giả đều bị bài xích ra ngoài. Côn bằng chính là thần thú, trời sinh chính là thần cảnh cường giả. Làm sao lại còn lưu lại ở chỗ này đây? Mà lại cả tòa côn bằng chân xào như là quỷ, lại là từ chỗ nào tới côn bằng? Là Lão Vu đầu nhìn lầm, hay là thật có côn bằng? Tiêu Trường Phong trong lòng kinh nghi, lại là không chiếm được đáp án. Là thật là giả, xem xét liền biết. Tiêu Trường Phong không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn chuẩn bị tận mắt đi xem một cái. Tiểu Cửu, trở về. Cựu đầu xà thương thế không nhẹ, lúc này đã tạm thời không có nguy hiểm. Tiêu Trường Phong cũng là đem cựu đầu xà một lần nữa triệu hồi. Mà không có cựu đầu xà, Lão Vu diện mạo bên trên sợ hãi chi sắc mới hỏa hoan không ít. Lão Vu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại tại chỗ nào gặp được côn bằng? Tiêu Trường Phong lôi kéo tam muội đuổi theo Lão Vu đầu, đồng thời trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiêu Dư Dung mặc dù trước đó thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng biết Lão Vu đầu không phải người bình thường. Lúc này cũng chưa nhiều lời, thành thành thật thật đi theo. Cái kia cố cuồng phong đem ta cuốn lại, ta vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới chờ ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình tại một cái to lớn trong huyệt động. Đầu kia côn bằng, ngay tại trong huyệt động, lúc ấy nhưng làm ta dọa sợ, bất quá đầu kia côn bằng tựa như là chết, một chút tức giận đều không có. Lão Vu đầu dẫn theo Hồng Đăng Lung, thận trọng phía trước dẫn đường lấy. Bất quá vẫn là rất nguyện ý cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện trời đất. Lúc này đem hắn kinh lịch nói ra. Dù sao hắn thấy, đây cũng không phải là cái gì ghê gớm đồ vật. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nghĩ càng nhiều. Chúng ta đều rơi vào mê cung trong thông đạo, Lão Vu lại là tại chân xào chỗ sâu, chẳng lẽ là bởi vì hắn bản thể nguyên nhân. Mà lại hắn giống như cũng không biết mình chân thực lai lịch, vẫn cho là mình vận khí tốt. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Thông qua mấy ngày này cùng Lão Vu đầu ở chung, hắn cũng là càng ngày càng hiểu rõ. Lão Vu đầu chính là thượng cổ thời đại một vị nào đó cường giả tàn nghiệm. Nhưng chính hắn cũng không biết rõ, mà lại Bắc Hải bên trên tử khí hóa vụ, cùng hắn có rất sâu quan hệ. Lần này tiến vào côn bằng chân xảo. Lấy thực lực của hắn, đối mặt một đầu bất tử quái vật cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn lại trùng hợp đã rơi vào côn bằng chân xảo chỗ sâu. Là bởi vì bản thể hắn xuất thủ, hay là phía sau màn hắc thủ nhận biết Lão Vu đầu. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có đáp án. Đúng rồi, phía dưới có hải thủy, hai vị khách nhân phải chú ý một chút. Không được đụng đến những cái kia hải thủy. Lão Vu đầu chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nhắc nhở lấy. Hải thủy. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động. Ở bên ngoài thời điểm, hắn từng nhìn thấy qua côn bằng chân xảo toàn cảnh. Một nửa trên mặt biển, một nửa chìm ở trong nước biển. Lão Vu đầu đã nói đến hải thủy. Mà lại cái thông đạo này lại là thông hướng dưới mặt đất. Chẳng lẽ lại đầu kia côn bằng ngay tại côn bằng chân xảo hải thủy bộ phận. Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác. Đồng thời cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược và linh thạch. Của hắn chân nguyên đã khôi phục 2-3 thành. Thừa dịp hiện tại tạm thời an toàn, cấp tốc khôi phục, cứ như vậy, chiến lực của mình mới có thể càng mạnh. Thông đạo không ngừng hướng phía dưới uốn lượn, đen như mực. Trong thông đạo, chỉ có Lão Vu đầu trong tay Hồng Đăng Lung chán phong yếu ớt ánh đèn. Tiêu Trường Phong bắt lấy tam muội tay, vĩnh viễn bảo hộ lấy nàng. Đi chừng nửa canh giờ. Lối đi tối thui cuối cùng, rốt cục có một đạo quang mang nhàn nhạt. Nhanh đến. Lão Vu Đầu nhìn thấy cái này xóa quan mang, cũng là mắt lộ ra vui mừng. Lập tức bước chân cũng là tăng nhanh một chút. Rất nhanh, ba người chính là đi ra thông đạo. Soạt. Mỹ diệu tiếng sóng biển ở bên tai quanh quẩn. Trước mắt là một mảnh to lớn hải vực. Không sai, chính là hải vực. Chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, sóng biển cuồn cuộn, nhưng lại chưa nói tới cảnh đẹp. Bởi vì cái này hải thủy cũng không phải là Bắc Hải hải thủy thanh tịnh lạnh lẽo, mà là đen như mực. Càng có một cố gây mũi mùi máu tươi cùng thi mùi hôi thối. Chỉ gặp hải thủy bên trong có vô số thi thể chìm chìm nổi nổi. Tử vong cùng hư thối khí tức ở chỗ này phá lệ nồng đậm. Phảng phất là một mảnh tử vong hải vực. Mà tại cái này phiến hải vực trung ương, có một cái thạch đài to lớn. Bệ đá từ trong nước biển nô ra, chừng cao mười mấy mét. Mà tại trên bệ đá, khắc họa lấy rậm rạp chẳng chịt, tương tự nòng nọc phù văn. Bất quá nhất khiến Tiêu Trường Phong rung động. Thì là tại trên bệ đá, cố kia vô cùng to lớn thân thể. Đó chính là Lão Vu Đầu miệng bên trong nói tới côn bằng. Cái này côn bằng chừng vạn mét lớn nhỏ. Như cá mà không phải cá, giống như bằng không phải bằng. Hai cánh cũng không triển khai, nếu không càng thêm to lớn. Trên người lân phiến cùng lông vũ xen lẫn, cũng không hoàn toàn phân hóa. Bất quá cái kia giống như núi nhỏ đầu chim, lại là tràn đầy uy áp. Toàn thân hiện lên màu đen như mực, giống như một tòa thần nhạc đứng sừng sững ở nơi này. Thấy được không, đây chính là ta nói đầu kia côn bằng. Lão Vu Đầu chỉ vào côn bằng, trên mặt một tia khoe khoang. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có đi quản Lão Vu Đầu nói khoác, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu này côn bằng. Cái này đích xác là côn bằng, nhưng lại cũng không phải là trưởng thành, mà chỉ là một đầu còn nhỏ côn bằng. Mà lại nó đã chết. Không biết chết bao dài tuế nguyệt, thi thể sớm đã biến thành màu đen cứng ngắc. Vốn hẳn nên hư thối, nhưng lại bị người lấy đặc thù chi lực bảo trì hiện trạng. Đây là một đầu sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt còn nhỏ côn bằng. Chẳng lẽ phía sau màn hắc thủ muốn phục sinh, chính là đầu này côn bằng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cảm thấy mình suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Côn bằng chân xảo. Chết đi còn nhỏ côn bằng. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể giải thích cái này côn bằng chân xảo bên trong hết thảy. Tựa hồ phía sau màn hắc thủ cũng không phải là đầu này còn nhỏ côn bằng. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, ánh mắt liếc nhìn. Trước đó hắn từng suy đoán qua, có lẽ phía sau màn hắc thủ muốn phục sinh chính là mình. Nhưng trước mắt đầu này còn nhỏ côn bằng thi thể, lại là để hắn bỏ đi cái suy đoán này. Bởi vì hắn trông thấy bốn phía bố trí, ẩn ẩn đoán được cái này chuyển sinh chi thuật. Thi quỷ chuyển sinh thuật, cũng không phải là tiên thuật, nhưng lại có thể làm cho người chết bất diệt. Tiêu Trường Phong vơ vét ký ức, rốt cuộc tìm được tương tự chuyển sinh chi thuật. Thi quỷ chuyển sinh thuật, cần lấy rất nhiều máu nhục năng lượng đến thi triển. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, cần bổ sung năng lượng, duy trì này thuật vận chuyển. Côn bằng chân xào bên trong có rất nhiều bất tử quái vật. Nơi này trong hải vực lại có nhiều như vậy thi thể. Lại thêm kim ô chi tâm, cùng côn bằng chân xào mở ra làm mồi nhử. Liên hợp đủ loại, không khó đoán ra phía sau màn hắc thủ chân chính dụng ý. Hiển nhiên phía sau màn hắc thủ là muốn đem đầu này còn nhỏ côn bằng tỉnh lại, để nó trở thành bất tử quái vật. Bất quá tỉnh lại còn nhỏ côn bằng thi thể cần thiết huyết nhục năng lượng quá nhiều. Cho nên lúc này đầu này còn nhỏ côn bằng thi thể còn chưa thức tỉnh. Không đúng. Côn bằng chân xào bên trong huyết nhục năng lượng, đã đạt đến yêu cầu, nhưng không có phát động. Tiêu Trường Phong đống nhiên trong lòng giật mình. Hắn hồi tưởng trước đó đủ loại, sẽ liên lạc lại trong trí nhớ thi quỷ chuyển sinh thuật. Những này huyết nhục năng lượng, đã đầy đủ thi triển một lần thi quỷ chuyển sinh thuật. Như vậy phía sau màn hắc thủ vì sao không có thi triển đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng đống nhiên sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ hắn đang chờ linh khí khôi phục? Trước 1937, phía sau màn hắc thủ. Linh khí khôi phục. Đây là Đông Thiên Tôn nói cho Tiêu Trường Phong kinh thiên đại mật. Nhưng Đông Thiên Tôn nếu biết, như vậy cái khác tam đại thần tộc tộc trưởng tất nhiên cũng hiểu biết. Quỷ Tiên Tông trưởng khống tòa thứ 5 thần ma động, khẳng định cũng biết. Trừ này 5 người bên ngoài, còn có người biết cái này kinh thiên đại mật sao? Mặc dù Đông Thiên Tôn không nói, nhưng Tiêu Trường Phong cảm thấy vẫn phải có. Dù sao tòa này huyền hoàng đại thế giới, chính là vạn giới chi tôn, vô số thần cảnh cường giả đều thèm nhỏ dãi khát vọng chi địa. Mặc dù từ thượng cổ thời đại lên, toàn bộ thế giới liền tiến vào cô quan kỳ. Nhưng này chút thần cảnh cường giả rời đi trước không có để lại các loại chuẩn bị ở sau. Tiêu Trường Phong cảm thấy rất có khả năng. Tòa này côn bằng chân xảo, cũng là thượng cổ thời đại chi vật. Hắn phía sau màn hắc thủ tất nhiên cũng là đến từ thượng cổ thời đại. Như vậy hắn có lẽ liền biết linh khí khôi phục. Cái này thi quỷ chuyển sinh thuật chậm chạp chưa từng phát động. Có lẽ chính là phía sau màn hắc thủ muốn chờ đợi linh khí khôi phục đến. Mượn nhờ thế giới khôi phục. Linh khí đại bạo phát thời điểm, lại đến triển khai phép thuật này. lấy đạt tới cao hơn xác suất thành công. Dựa theo Đông Thiên Tôn nói tới, linh khí khôi phục hẳn là ngay tại trong vòng 3 năm. Như vậy lần này côn bằng chân xảo xuất hiện, đến cùng là bởi vì tam muội hay là bởi vì trùng hợp? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Trước đó hắn từng suy đoán qua, côn bằng chân xảo xuất thế là bởi vì tam muội. Nhưng bây giờ phát hiện kêu gọi tam muội chính là Kim Ô Chi Tâm. Mà Kim Ô Chi Tâm hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng tòa này khổng lồ côn bằng chân xảo. Như vậy côn bằng chân xảo xuất hiện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác? Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ trên đỉnh đầu phương vang lên. Rầm rầm. Nguyên bản yên lặng hát sắc hải thủy, lúc này chịu ảnh hưởng đột nhiên phiên trào bắt đầu. Thủy triều đánh ra, thi thể chìm nổi. Trên bệ đá còn nhỏ côn bằng thi thể, cũng tại có chút lay động. Thiên tôn chi chiến. Tiêu Trường Phong mặc dù nhìn không thấy bên ngoài, nhưng lại có thể đoán được cái này tiếng oanh minh nơi phát ra. Hiển nhiên phía sau màn hát thủ đang cùng hai vị thiên tôn kịch chiến lấy. Giờ này khắc này, toàn bộ côn bằng chân xào bên trong. Chỉ sợ người sống sót chỉ có Tiêu Trường Phong cùng tam muội, lão vu đầu ba người. Những sinh linh khác, vô luận là Bắc Hải yêu thú còn là Bắc Huyền Đế quốc đội tàu, chỉ sợ đều đã sớm bị phía ngoài bất tử quái vật chỗ xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm. Tiếng oanh minh càng ngày càng vang, mà lúc này cảm giác chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cả tòa côn bằng chân xào đều tại kịch liệt chấn động. Để Tiêu Trường Phong cùng lão vu hạng nhất người đều có chút lảo đảo, đứng không vững định. Lão vu đầu, ngươi có thể tìm tới lối ra sao? Tiêu Trường Phong lôi kéo tam muội, ổn định thân hình. Hắn mặc kệ phía sau màn hắc thủ có ý nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi côn bằng chân xào. Trước đó tại trên lối đi mặt, hắn không có tìm được đường ra. Hiển nhiên đã đến nơi này, chỉ có thể ở nơi này tìm. Cái này, liền có chút khó khăn, ta tỉnh lại ngay ở chỗ này, bốn phía tựa như là bịt kín, không có cái gì chạy trốn đường ra. Lão vu đầu lúng túng gãi đầu một cái. Hắn mang Tiêu Trường Phong tới đây, mục đích chủ yếu là vì nói khoác một chút. Về phần rời đi, lúc trước hắn đã từng tìm kiếm qua, nhưng cũng không phát hiện. Ầm ầm, oanh minh cùng chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đen như mực hải thủy hóa thành sóng lớn, hướng về Tiêu Trường Phong ba người đánh tới. Cái này hải thủy cũng không phải là chân chính hải thủy, mà là từ thi thủy mục nát dịch hội tụ mà thành. Tràn đầy thi độc cùng tử khí. Người sống nhiễm, tất nhiên phải bị cực lớn ảnh hưởng. Huyền Vũ Chân Nguyên. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức hàn minh khí tuôn ra, đem sóng lớn đông kết thành băng. Nhưng phía sau hải thủy đánh ra mà tới. Đem đóng băng sóng lớn đập nát, sau đó có mới sóng lớn xuất hiện. Sóng lớn nhất trọng tiếp nhất trọng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Tiêu Trường Phong mặc dù khôi phục một chút chân nguyên. Nhưng đối mặt khổng lồ như vậy tử vong hải vực, hắn cũng là không cách nào đem toàn bộ đóng băng. Phía trước không đường, sau có bất tử quái vật. Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ. Đành phải mang theo tam muội cùng lão vu đầu hết sức tranh né lấy. Thiên tôn chi chiến đấu ba động quá mạnh. Có thể dùng toàn bộ côn bằng chân xào đều tại kịch liệt chấn động. Hải thủy không ngừng cuộn cuộn, có chụp về phía Tiêu Trường Phong đám người. Có thì là rơi vào còn nhỏ côn bằng trên thi thể. Lập tức còn nhỏ côn bằng trên thi thể lây dính hắc sắc hải thủy, nhìn ra lông tỏa sáng. Tăng thêm mấy phần hung uy. Loại tình huống này kéo dài đến nửa canh giờ. Rốt cục tiếng oanh minh cùng chấn động giảm bớt xuống tới. Mà ở cái này phong bế trong huyệt động, Tiêu Trường Phong ba người vẫn không có tìm tới rời đi lối ra. Không được. Đống nhiên Tiêu Trường Phong cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này xuất hiện, để Tiêu Trường Phong tê cả da đầu. Về phần lao vu đầu càng là không chịu nổi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ. Rất nhanh, tại Tiêu Trường Phong tầm mắt bên trong, chính là thấy được một vòng bạch ảnh. Bạch ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu qua côn bằng chân xào tiến đến. Phảng phất nàng chỉ là một cái bóng mờ, không nhận côn bằng chân xào ảnh hưởng đồng dạng. Bạch ảnh chậm rãi rơi xuống, toàn thân chán phóng nhàn nhạt trắng muốt chi mang. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cái này bạch ảnh là một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử dung mạo mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng một cô băng lãnh, sợ hãi, khí tức tử vong từ trên người nàng tản ra. Giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần đồng dạng. Mà tại nữ tử áo trắng trong tay, còn đang nắm một đạo thân ảnh. Lại là lão giả Thiên Tôn. Bất quá lúc này lão giả Thiên Tôn đã chết, trên thi thể vết thương chồng chất, tử trạng thê thảm. Đây chính là một vị Thiên Tôn cảnh cường giả a. Thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Tin tức này nếu như truyền đi, chắc chắn kinh chấn thiên hạ. Nàng chính là phía sau màn hát thủ. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh chấn, ẩn ẩn đoán được nữ tử áo trắng thân phận. Nếu như nói còn nhỏ côn bằng thi thể không phải phía sau màn hát thủ, như vậy phía sau màn hát thủ liền một người khác hoàn toàn. sẽ liên lạc lại trước đó Thiên Tôn chi chiến cùng một màn trước mắt. Tiêu Trường Phong có phán đoán. Không chỉ có như thế, hắn cẩn thận ngắm nhìn, dụng tâm phân biệt. Càng là đoán được nữ tử áo trắng chân thực thân phận. Thân cảnh cường giả tàn hồn, mà lại là một đầu trưởng thành côn bằng. Xem ra đầu này còn nhỏ côn bằng, hẳn là con của nàng. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, liên hợp trước đó đủ loại. Đối với nữ tử áo trắng cùng con nhỏ côn bằng quan hệ, có nhất định suy đoán. Hiển nhiên vị này nữ tử áo trắng mặc dù chết đi, nhưng bảo lưu lại một sợi tàn hồn. Vì phục sinh con của mình, nàng lựa chọn thi quỷ chuyển sinh thuật. Từ vô tận tuế nguyệt trước đó thượng cổ thời đại, một mực duy trì đến bây giờ. Mà lao giả Thiên Tôn, hiển nhiên bị nàng xem như huyết nhục chất dinh dưỡng. Dù sao ngay cả Kim Ô thần thú đều chết ở đây, huống chi chỉ là một nhân loại Thiên Tôn. Ừm. Lúc này nữ tử áo trắng cũng phát hiện Tiêu Trường Phong ba người, lập tức nhíu mày. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lại có ngoại nhân xuất hiện ở đây. Bất quá chỉ là ba con sâu kiến thôi. Nữ tử áo trắng nâng tay phải lên, chuẩn bị nghiền chết cái này ba con may mắn chạy trốn tới nơi này sâu kiến. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Trên cổ treo thời không xa lầu, xa Thiên Tôn khí tức cũng ẩn ẩn hiện hiện. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là ngẩng đầu ngắm nhìn nữ tử áo trắng, trong tiếng hít thở. Ta có biện pháp để ngươi hoàn thành thi quỷ chuyển sinh thuật. Chương 1938, truyền cho ngươi nhất pháp. Làm Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống lúc, nữ tử áo trắng nâng lên tay phải cũng có chút dừng lại. Chợt tay phải của nàng một lần nữa buông xuống. Lúc này thời không xa lậu bên trong xà thiên tôn khí tức cũng là một lần nữa thu lại. Xem ra xà thiên tôn cùng thi quỷ chuyển sinh thuật, để nàng tạm thời từ bỏ sát nghiệm. Nhìn thấy nữ tử áo trắng tay phải buông xuống, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không biết nữ tử áo trắng chân chính thực lực, nhưng có thể chỉ dựa vào khí tức liền để cho mình ra đầu tê dại. Tất nhiên không phải bình thường thiên tôn. Huống hồ lão giả thiên tôn chính là thiên tôn cảnh lục thất trọng cường giả. Bình thường thiên tôn dù là có thể bại hắn, lại không cách nào sát hắn. Từ những này dấu hiệu đến xem, Tiêu Trường Phong cảm thấy cô gái mặc áo trắng này chân chính thực lực. Chỉ sợ giống như xà thiên tôn, là bán thần cường giả. Xà thiên tôn tản ra khí tức, để nữ tử áo trắng sinh ra một tia kiên kỵ. Mà Tiêu Trường Phong một cái nói ra thi quỷ chuyển sinh thuật, cũng làm cho trong nội tâm nàng nhiều điểm hiếu kỳ. Cho nên nàng tạm thời dừng tay. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung toàn thân có chút như nhũn ra. Nữ tử áo trắng khí tức quá kinh khủng, vừa rồi càng làm cho nàng cảm thấy tử vong tại tới gần. Lúc này toàn thân mềm nhũn, nếu không phải Tiêu Trường Phong nắm, chỉ sợ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một bên lão Vu Đầu thì là đã bất tỉnh đi, tựa hồ sợ hãi quá độ. Yên tâm, hết thảy có ta. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Muội mu bàn tay, mỉm cười sau. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, đem Tam Muội bảo hộ ở sau lưng, trực diện nữ tử áo trắng. Hắn biết rõ, hôm nay như muốn rời đi, liền phải nhìn tiếp xuống mình làm sao làm. Lúc này tinh thần của hắn đã một lần nữa ổn định lại. Có chút hít vào một hơi. Tiêu Trường Phong thần sắc quay về chấn định, ánh mắt trong trẻo, tràn ngập lòng tin. Lúc này nữ tử áo trắng vung tay lên một cái. Lập tức lao giả thiên tôn thi thể chính là phù phù một tiếng, rơi vào trong nước biển màu đen. Như thế nhìn tới. Trước đó Tiêu Trường Phong tại hát sắc trong nước biển nhìn thấy thi thể, đều là thiên tôn cảnh cường giả. Đây quả thực làm cho người dùng mình. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là chấn định tự nhiên. Ngươi đang tiến hành thi quỷ chuyển sinh thuật, ngươi đang chờ đợi linh khí khôi phục. Tiêu Trường Phong mở miệng, nói thẳng ra hai cái từ mấu chốt, dùng để hấp dẫn nữ tử áo trắng chú ý. Bạch. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong phun ra linh khí khôi phục bốn chữ lúc. Nữ tử áo trắng đột nhiên trông lại. Ánh mắt của nàng mười phần sắc bén. Dù là Tiêu Trường Phong có được lôi đình thần thức, đều cảm giác hai mắt một trận nhói nhói. Hiển nhiên nữ tử áo trắng đích tinh thần lực cũng thập phần cương đại. Bất quá nữ tử áo trắng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ta biết ngươi nghĩ phục sinh đầu này côn bằng ấu thú, nhưng thi quỷ chuyển sinh thuật tỷ lệ thất bại rất cao, mà lại cũng sẽ có rất nhiều di chứng, tỷ như di thất ký ức, hoặc là thần trí thời không, biến thành bên ngoài loại kia chỉ có bản năng bất tử quái vật. Tiêu Trường Phong rõ ràng thi quỷ chuyển sinh thuật ưu thế cùng thiếu hụt. Lúc này ở gây nên nữ tử áo trắng chú ý về sau, chính là tiến một bước mở miệng. Siêu. Nữ tử áo trắng vô thanh vô tức bay tới, rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Nàng đích xác chỉ là một đạo tàn hồn, toàn thân chỉ có trắng muốt chi mang, cũng không thực thể. Mà bộ mặt của nàng mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt. Phảng phất xuyên thấu thời không, từ thượng cổ thời đại trông lại, sáng tỏ mà sắc bén. Tiếp xúc gần gũi nữ tử áo trắng, có một cỗ lanh ý đánh tới. Bất quá Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung. Những cái kia bất tử quái vật, ta nghĩ đều là ngươi thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm. Cũng chính bởi vì vậy, ngươi mặc dù siêu tập đầy đủ huyết nhục năng lượng, nhưng lại chậm chạp không dám thi triển, thậm chí muốn chờ đợi linh khí khôi phục. Bất quá dù là linh khí khôi phục, thi quỷ chuyển sinh thuật xác suất thành công cũng vẫn là chỉ có 6-7 thành. Điểm này, ta muốn ngươi so ta rõ ràng hơn. Tiêu Trường Phong yên lặng nói xong. Đối với thi quỷ chuyển sinh thuật, hắn so giới này bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà kết hợp tại côn bằng chân xào bên trong gặp được cùng nhìn thấy hết thảy, hắn cũng có thể đoán ra nữ tử áo trắng sở tác sở vi cùng gặp phải khốn cảnh. Nữ tử áo trắng hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại chấp niệm rất sâu. Nếu không cũng không có khả năng có hiện tại côn bằng chân xào. Nhưng nàng không có càng cao cấp hơn chuyển sinh tiên thuật. Cho nên dù là lấy thiên tôn thi thể, kim ô chi tâm các loại bảo vật đến chống chất, xác suất thành công y nguyên không cao. Mà cái này, chính là Tiêu Trường Phong ưu thế. Ta có nhất pháp, có thể giúp ngươi, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là thả chúng ta rời đi. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn nữ tử áo trắng, yên lặng nói. Tại của hắn tiên đế trong trí nhớ, không còn có 100 chủng cao hơn thi quỷ chuyển sinh thuật cấp chuyển sinh tiên thuật. Bất luận một loại nào nếu là chuyển đi, chắc chắn gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Nhưng theo Tiêu Trường Phong, chính là 1.000 chủng, 1.000 chủng tiên thuật, cũng không sánh nổi tam muội an toàn. Nếu như là tự thân hắn ta, hắn có lẽ sẽ lựa chọn để xà thiên tôn xuất thủ, trực tiếp giết ra ngoài. Nhưng lúc này có tam muội tại, hắn không dám mạo hiểm. Có thể, nữ tử áo trắng cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng như mênh mông bầu trời, rộng lớn mà mở mịt. Nhưng lại 10 phần rõ ràng. Thành công, các ngươi sống, thất bại, các ngươi tử. Nữ tử áo trắng mở miệng lần nữa. Ngữ khí, nhưng có một cỗ sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên đây không phải một câu trò đùa nói. Tiêu Dư Dung mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân run rẩy. Lão Vu đầu triệt để hôn mê, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là mỉm cười, lòng tin 10 phần. Chỉ cần nữ tử áo trắng đồng ý liền tốt giải quyết. Hắn lo lắng nhất chính là nữ tử áo trắng không nghe thấy, đi lên liền trực tiếp xuất thủ. Ta cần trước khôi phục, chờ một lát. Tiêu Trường Phong lấy ra đan dược và linh thạch, ngay trước nữ tử áo trắng mặt bắt đầu hấp thu, khôi phục chân nguyên. Hắn cứ như vậy ngồi tại nữ tử áo trắng trước mặt, tựa hồ không chút nào lo lắng tự thân an nguy. Cái này khiến sau lưng Tiêu Dư Dung nhìn run như cầy sấy. Nhưng mà nữ tử áo trắng cũng không ra tay với Tiêu Trường Phong. Đối nàng mà nói, Tiêu Trường Phong chỉ là nhỏ yếu sâu kiến. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Cho nên không cần thiết hiện tại xuất thủ. Mà lại nàng trước đó cảm nhận được cái kia cô bán thần khí tức, cũng làm cho trong nội tâm nàng hơi có chút kiêng kỵ. Một canh giờ sau, Tiêu Trường Phong chân nguyên khôi phục hoàn tất, hắn một lần nữa mở mắt ra. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trường Phong tâm cảnh đã triệt để bình tĩnh trở lại. Thi quỷ chuyển sinh thuật, chính là lấy huyết nhục ra sức, duy trì nhục thân bất tử, nhưng hồn phách lại không cách nào hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí còn có trầm luân mê thất nguy hiểm, cái gọi là thi quỷ, chính là như thế tới. Mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng đầu này côn bằng hồn phách, còn tại thể nội, chỉ là một mực lâm vào chiều sâu trong ngủ mê, mà lại đã hết sức yếu ớt. Ngươi đem toàn bộ côn bằng chân xào đều bố trí thi quỷ chuyển sinh thuật, cái này khiến tòa này chân xào hấp thu rất nhiều máu nhục năng lượng, cái này liền vì này đặt xuống rất tốt cơ sở. Cho nên ta có nhất pháp, thích hợp nhất tình huống hiện tại, có thể để côn bằng chi hồn thức tỉnh. Tiêu Trường Phong nhìn qua nữ tử áo trắng, mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Chỉ là chuyển sinh tiên thuật, đối với hắn mà nói, cũng không phải là khó khăn. Phương pháp này tên là người chết sinh giới. Người chết nhạc viên, người sống cấm địa, sinh cùng tử luân hồi không chỉ. Chương 1939, tình thương của mẹ, là thế gian vĩ đại nhất lực lượng. Người chết sinh giới. Một loại đặc thù chuyển sinh tiên thuật, phẩm giai cực cao. Là U Minh địa phủ đặc hữu. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, tự nhiên là không cách nào thi triển. Cho nên hắn quyết định bố trí một cái yếu hóa bản người chết sinh giới. Côn bằng chân xào bên trong có vô số bất tử quái vật, cũng có tích lũy vô số tuế nguyệt huyết nhục năng lượng. Cố năng lượng này 10 phần khổng lồ, đủ để bố trí một cái cỡ nhỏ người chết sinh giới. Đây cũng là Tiêu Trường Phong cẩn thận suy tư sau kết quả. Ta đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Tiêu Trường Phong một chỉ điểm tại mi tâm, sau đó ra bên ngoài kéo một phát. Một đạo ngũ thải chi quang tại đầu ngón tay hiện hiện. Đây là thần thức ngưng tụ mà thành. Đem đạo này ngũ thải chi quang bay về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp nhận ngũ thải chi quang. Rất nhanh ngũ thải chi quang bên trong thần thức ký ức, chính là truyền vào nàng thức hải bên trong. Để nàng minh bạch người chết sinh giới bố trí phương pháp. Dù sao cái này côn bằng chân xảo quá lớn, mà lại bố trí cần thiết lực lượng cũng không phải Tiêu Trường Phong có thể thi triển. Cho nên cái này bố trí nhiệm vụ, chỉ có để nữ tử áo trắng đi làm. Thần thuật. Nữ tử áo trắng mắt lộ ra kinh nghi, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Tựa hồ muốn nhìn một chút cái này nhân loại chân thực lai lịch. Thần thuật cũng không phải bình thường người có thể có được. Chớ nói chi là loại này thần kỳ thần thuật. Chính là nàng đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa từng nghe nói qua loại này thần thuật. Nhưng nàng kiến thức bên bác, mặc dù chưa từng nghe nói qua loại này thần thuật. Nhưng lại minh bạch này thuật thần kỳ cùng khả thi. Bất quá nàng cũng không như vậy tin tưởng Tiêu Trường Phong. Dù sao việc quan hệ con của nàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Người chết sinh giới một khi bố trí thành công, cái này côn bằng chân xào, liền sẽ trở thành tất cả người chết nhạc viên, bao quát ngươi cùng con của ngươi, chỉ bất quá từ đó về sau, các ngươi cũng sẽ bị hạn chế tại côn bằng chân xào bên trong, không cách nào rời đi. Tiêu Trường Phong rõ ràng nữ tử áo trắng lo lắng, cũng không nóng nảy, ngược lại mở miệng giới thiệu người chết sinh giới hạn chế. Người chết sinh giới nói trắng ra là, chính là một cái cùng loại bí cảnh dị độ không gian. Chỉ bất quá có thể làm cho người chết sống sót, nhưng lại không cách nào rời đi. Trong tam giới minh giới chính là một cái loại cực lớn người chết sinh giới. Tất cả sau khi chết hồn phách, đều biết tiến vào minh giới, ở nơi đó sinh tồn, ở nơi đó luân hồi chuyển thế. Tiếp xuống ta sẽ tỉnh lại ngươi hài tử hồn phách, để ngươi gặp một lần con của ngươi. Vì gia tăng có độ tin cậy, Tiêu Trường Phong quyết định trước bộc lộ tài năng. Đang không mà lên, bay về phía còn nhỏ côn bằng thi thể. Nữ tử áo trắng cũng đi theo mà đến. Nhưng lại cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn. Côn bằng chính là hình thể cực kỳ khổng lồ thần thú. Trước mắt thi thể mặc dù chỉ là còn nhỏ côn bằng, lại như cũ có vạn mét lớn nhỏ. Lôi đình thần thức, ra. Đứng tại côn bằng thi thể trên không, Tiêu Trường Phong thi triển ra thần thức của mình. Lập tức thần thức rơi vào côn bằng trên thi thể. Từng tấc cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được yếu ớt hồn phách ba động. Tìm được. Chiêu hồn thuật. Hai tay bấm quyết, thần thức quyết tán. Lập tức Tiêu Trường Phong khí tức trở nên hư vô bắt đầu, phảng phất lâm vào thâm nguyên, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nữ tử áo trắng kinh chấn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bởi vì nàng cảm giác lúc này Tiêu Trường Phong khí tức, vậy mà cùng mình có chút cùng loại. Cũng không phải là người sống, mà là tử hồn. Đây là bí pháp gì? Chẳng lẽ hắn muốn cũng không phải là người sống, mà là một cái tử hồn? Có thể là nhưng không giống lắm. Nữ tử áo trắng dù là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng nghi ngờ. Bất quá nàng không có quấy rầy, mà là tiếp tục chờ đợi. Nàng cho Tiêu Trường Phong một cái nếm thử cơ hội. Dù sao mặc kệ thành công hay là thất bại, đối nàng mà nói đều không có cái gì tổn thất. Chiêu hồn thuật là hồn trở về này pháp bên trong một cái pháp thuật. Có thể đưa tới chết đi chi hồn. Nhưng hạn chế rất nhiều, chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến, càng không cách nào ngôn ngữ. Đã từng Tiêu Trường Phong truyền thụ phương pháp này cho Tiết Phi Tiên, để hắn tìm được Lạc Hồng Ý hồn phách. Lúc này hắn thì là muốn dùng phương pháp này, triệu ra còn nhỏ côn bằng hồn phách. Ô ô, âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc hiện hiện, thần gào thanh âm quanh quẩn. Hắc sát hải thủy kích động. Vừa mới chết đi lão giả thiên tôn, lúc này có một đạo trong suốt hư huyễn hồn phách. Đang từ trong thi thể chậm rãi hiện hiện, tựa hồ muốn tránh thoát nhục thân, đi hướng luân hồi. Không chỉ có là lão giả thiên tôn. Hắc sát trong nước biển cái khác tử hồn, cũng tại có chút rung chuyển. Như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Trong lúc nhất thời hải thủy cuồn cuộn, dị tượng trùng điệp. Toàn bộ hang động, giờ phút này phảng phất biến thành quỷ đồng dạng. Tiêu Dư Dung hoảng sợ nhìn qua bốn phía, bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là đối cửu ca ca lo lắng. A. Đột nhiên một cái tựa như kình gọi, lại giống như chim minh đặc thủ thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, nữ tử áo trắng chính là toàn thân run lên. Trắng muốt chi mang tạo thành thân thể đều tại có chút rung động. Hồn đến. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đột nhiên mở mắt ra. Trong tiếng hít thở, tiếng như kinh lôi. Và anh, lập tức một đạo to lớn hơi mở bóng đen từ còn nhỏ côn bằng trong thi thể bay ra. Đạo này hơi mở bóng đen chừng ngàn mét lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên hơi mở hắc sắc, toàn thân mơ hồ, cũng không phải là ngưng thực. Chính là còn nhỏ côn bằng hồn phách. Bất quá còn nhỏ côn bằng chết đi thời gian cực sớm. Mà lại mặc dù nữ tử áo trắng đem nó hồn phách giam cầm tại trong thi thể. Nhưng cũng đưa đến hồn phách cực độ suy yếu, mà lại một mực tại ngủ say bên trong. Lúc này đạo này côn bằng hồn phách lảo đảo không thôi. Như là vừa mới học được đi đường hài đồng đồng dạng. Nhưng nữ tử áo trắng nhìn thấy côn bằng hồn phách về sau, trong mắt lộ ra nồng đậm tình thương của mẹ. Nàng không tiếp tục đi quản Tiêu Trường Phong. Bay thẳng hướng về phía côn bằng hồn phách. A, côn bằng hồn phách lúc này cũng từ nữ tử áo trắng trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc. Lập tức phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Chỉ bất quá thanh âm này chỉ có hồn phách mới có thể nghe được. Mà lại cực độ suy yếu. Con của ta. Nữ tử áo trắng kích động đến run rẩy, nàng mặc dù không cách nào chảy ra nước mắt, nhưng Tiêu Trường Phong lại có thể cảm nhận được vui đến phát khóc vui sướng. Bất quá lúc này Côn Bằng hồn phách hết sức yếu ớt, xem ra phảng phất tùy thời đều có thể hồn phi phách tán đồng dạng. Nữ tử áo trắng đưa tay trộm một cái, đem lão giả Thiên Tôn cùng trong nước biển tử hồn cầm ra. Nàng muốn dùng những hồn phách này đến để cho mình hài tử trở nên cường tráng một chút. Nhưng mà Côn Bằng hồn phách lại là không cách nào thôn phệ. Như là một cái bệnh nguy kịch người, căn bản là không có cách ăn. Xoẹt. Nữ tử áo trắng 10 phần quả quyết, nàng đưa tay đem cánh tay trái của mình xé rách xuống tới. Chợt lấy đặc thù chi pháp, dung nhập Côn Bằng hồn phách thể nội. Lập tức Côn Bằng hồn phách ngưng thật một chút, không còn như vậy suy yếu. Gặp một màn này, nữ tử áo trắng liền dự định đem cánh tay phải của mình cũng xé rách xuống tới. Hồn phách của nó có thể chậm rãi khôi phục, nhưng nếu như ngươi tiếp tục, liền không cách nào bố trí người chết sinh giới. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong lên tiếng nhắc nhở. Này mới khiến nữ tử áo trắng từ bỏ một cử động kia. Hai tử, ta nhất định sẽ làm cho người phục sinh. Nữ tử áo trắng dùng một cái tay phải, yêu chiều vớt ve Côn Bằng hồn phách. Mà Côn Bằng hồn phách cũng cảm nhận được tình thương của mẹ, thân mật cọ lấy nữ tử áo trắng. Trong mắt người ngoài, nữ tử áo trắng là tàn sát vô số sinh linh ác ma. Nhưng ở Côn Bằng hồn phách trong mắt, nàng là thế gian thân nhất yêu nhất mẫu thân. Một màn này, rơi ở trong mắt Tiêu Trường Phong. Để tâm hắn sinh cảm khái. Tình thương của mẹ, là thế gian vĩ đại nhất lực lượng. Trước 1940, cần phải trở về. Tiêu Trường Phong không có đi quấy rầy Côn Bằng hồn phách cùng nữ tử áo trắng trùng phùng. Bởi vì hắn cảm nhận được cái kia phần quen thuộc mà nồng đậm tình thương của mẹ. Mẹ của mình, đã từng cũng là dạng này yêu mình. Hoặc là nói, thiên hạ mẫu thân đều là như thế. Vô luận là mấy năm trước vừa mới mang thai Kỷ Khanh Trần, hoặc là trước mắt Côn Bằng mẫu tử. Các nàng đều đem mình nhất vô tư, dày đặc nhất, tinh khiết nhất yêu. Đưa cho con của mình. Phần này yêu không có sai, giờ khắc này, nữ tử áo trắng là thánh khiết. Mẫu thân. Tiêu Trường Phong khỏe mắt có chút ấm ướt. Hắn mặc dù đối với mẫu thân dung mạo, có chút mơ hồ. Nhưng đối cái kia phần nồng đậm tình thương của mẹ, lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ này khắc này, hắn nhớ tới mẹ của mình. Vị kia dứt khoát quyết nhiên chạy ra hạ tộc, truy cầu tự do của mình cùng hạnh phúc. Cuối cùng nhưng lại bởi vì bảo vệ mình, mà bị quỷ tăng mang đi nữ nhân. Thiên hạ vĩ đại nhất yêu, chính là tình thương của mẹ. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong tin tưởng không nghi ngờ. Không thể không nói, Tiêu Trường Phong bị trước mắt không khí cảm nhiễm. Hoặc là nói một mực bị hắn dằn xuống đáy lòng cái kia phần đối với mẫu thân yêu, bị tỉnh lại bắt đầu. Nhưng cuối cùng Tiêu Trường Phong còn là đè xuống tâm tình trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu. Để thanh lãnh không khí tiến vào xoang mũi, tiến vào phổi. Sau đó một lần nữa đè xuống cái kia phần đối với mẫu thân tưởng niệm. Mặc kệ chân trời góc biển, vô luận gian nan khốn khổ, ta nhất định sẽ cứu ngài trở về. Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên định, tâm trí không rời. Bất quá lúc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chiêu hồn thuật chỉ có thể duy trì 3 phút. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, đây là đối nữ tử áo trắng nói. Lúc này thời gian đã tới gần. Côn Bằng hồn phách dần dần lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hai tử, đừng sợ, mẫu thân một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Nữ tử áo trắng ánh mắt nhu hòa, tình thương của mẹ tràn ra, nhẹ giọng mở miệng. Côn Bằng hồn phách lần nữa phát ra a âm thanh. Sau đó lưu luyến không rời một lần nữa trở lại thi thể bên trong. Bạch. Cơ hồ tại Côn Bằng hồn phách trở về đồng thời. Nữ tử áo trắng chính là bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Cho ta chiêu hồn thuật, ta thả các ngươi rời đi. Nữ tử áo trắng ngữ khí có chút gấp rút cùng gấp. Khí tức của nàng càng trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ có chút áp chế không nổi. Đã bao nhiêu năm? Mình trông coi thi thể vô tận tuyết nguyệt, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hải tử hồn phách. Cái này thần kỳ chiêu hồn thuật, mình nhất định phải đạt được. Không tiếc bất cứ giá nào. Phóng khai tâm thần, ta truyền cho ngươi. Tiêu Trường Phong đã sớm dự liệu được nữ tử áo trắng phản ứng. Bởi vậy cũng không có chút thất kinh. Ngược lại mỉm cười, thần thức tuôn ra, không có vào nữ tử áo trắng hai mắt. Chiêu hồn thuật là thượng phẩm đạo thuật, cũng không phải là tiên thuật, bởi vậy cũng không tính rất khó khăn. Chỉ là cần lặp đi lặp lại luyện tập, mới có thể nắm giữ. Mỗi ngày chỉ có thể chiêu hồn một lần, nếu không đối hồn phách sẽ có tổn hại. Nhìn thấy nữ tử áo trắng kích động, Tiêu Trường Phong không mở miệng không được nhắc nhở nàng một câu. Cái này chiêu hồn thuật mặc dù không khó, nhưng cũng không ít hạn chế. Tỷ như bị chiêu chi hồn không cách nào ngôn ngữ, cũng vô pháp trưởng thành. Mà lại mỗi ngày chỉ có thể chiêu hồn một lần, mỗi lần chỉ có thể tiếp tục 3 phút. Đương nhiên đây là Tiêu Trường Phong thực lực. Nữ tử áo trắng có thể so với bán thần cường giả, nàng nếu là thi triển chiêu hồn thuật. Tự nhiên tiếp tục thời gian biết càng dài. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn trị tận gốc, tự nhiên còn là cần người chết sinh giới. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi trước tiên có thể đi bố trí người chết sinh giới, chờ sau khi hoàn thành, chúng ta lại rời đi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không hoảng không loạn, lòng tin 10 phần. Tốt. Có chiêu hồn thuật thành công, nữ tử áo trắng đối Tiêu Trường Phong tín nhiệm cũng là nhiều một chút. Nàng gật gật đầu, chợt thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Nữ tử áo trắng rời đi. Nơi đây lại khôi phục trước đó yên lặng. Nhưng vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Tiêu Dư Dung, đều biết đây chỉ là tạm thời. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung hô Tiêu Trường Phong một tiếng. Lúc này trong mắt nàng sợ hãi cùng lo lắng còn chưa tan đi đi. Tiêu Trường Phong đi đến tam muội bên cạnh, hướng về phía nàng mỉm cười. Yên tâm đi, không sao, đợi lát nữa chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Quen thuộc Tiêu Dung cùng ấm áp thanh âm để Tiêu Dư Dung cũng là an tâm không ít. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong cùng nữ tử áo trắng muốn làm gì, nhưng lại tin tưởng vô điều kiện cửu ca ca. Bởi vì cửu ca ca là thiên dưới đáy người lợi hại nhất. Ầm ầm. Rất nhanh, côn bằng chân xào chính là khẽ chấn động. Cô này cảm giác chấn động cũng không tính mãnh liệt. Bất quá có khí lưu màu đen từ bốn phía lan tràn ra, tạo thành hắc vụ. Loại biến hóa này kéo dài đến thời gian một ngày. Sau một ngày, nữ tử áo trắng xuất hiện lần nữa. Nàng nhìn Tiêu Trường Phong một chút sau. Sau đó chính là đưa tay vừa nhấc. Lập tức hắc sắc hải thủy quần quận sôi trào, nồng đậm hắc vụ từ trong nước biển bay lên. Cuối cùng đem toàn bộ hang động bốn phía đều bao trùm ở. Như là bịt kín tầng một hắc sắc màn sân khấu. Nữ tử áo trắng trong miệng nói lẩm bẩm, còn sót lại tay phải bắt đầu thôi động. Lực lượng của nàng rất mạnh, mà lại đối côn bằng chân xảo trưởng khống cũng rất cường hãn. Cuối cùng tất cả hắc vụ nối thành một mảnh. Nếu là có người từ bên ngoài quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ côn bằng chân xào đều bị hắc vụ bao vây. Như là một viên to lớn hắc sắc vỏ trứng. Ô ô, có âm phong gào thét, có hồn phách tiếng khóc. Tiêu Dư Dung thân thể rụt rụt, lấy nàng cửu dương thân thể, đều cảm giác được một cỗ linh ý. Cỗ này linh ý tựa hồ là xuyên thấu qua nhục thân, trực tiếp thổi tới hồn phách bên trên. Để nàng cảm giác rất khó chịu. Người chết sinh giới, người chết nhạc viên, người sống cấm địa. Như thế, người chết sinh giới chính là từng bước hoàn thành. Bạch. Nữ tử áo trắng một lần nữa bay thấp trước mặt Tiêu Trường Phong. Cặp kia sáng tỏ, sắc bén con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong nhìn thấu qua. Bất quá Tiêu Trường Phong không có tranh né, cũng không có bối rối. Cứ như vậy lẳng lặng cùng nữ tử áo trắng nhìn nhau. Tạ ơn. Đông nhiên nữ tử áo trắng mở miệng, bao la hạo miểu thanh âm rơi vào Tiêu Trường Phong trong tai. Bất quá còn chưa chờ Tiêu Trường Phong phản ứng. Một cơn gió lớn trống rông xuất hiện. Trực tiếp cuốn tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cỗ này cuồng phong cùng lúc đi vào cuồng phong, vô cùng mãnh liệt, để Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách kháng cự. Mà mấy người phong đi người ngừng lúc. Tiêu Trường Phong phát hiện mình đã xuất hiện tại Bắc Hải phía trên. Dưới chân là quen thuộc thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá bên trên còn nằm tam muội cùng lao vu đầu. Mà tại cách đó không xa. Hắc sắc côn bằng chân xào nửa chìm ở trên biển. Bạch. Một đạo hắc quang kình xạ mà đến, rơi vào Tiêu Trường Phong trước người. Tiêu Trường Phong đưa tay nắm qua. Giữa hắc quang, là một cây lân vũ. Giống như lân không phải lân, giống như vũ không phải vũ, chính là côn bằng đặc hữu côn bằng lân vũ. Xem ra đây coi như là tạ lễ. Hồi tưởng trước đó nữ tử áo trăng nói tới tạ ơn hai chữ. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, minh bạch căn này côn bằng lân vũ hàng nghĩa. Cùng lúc đó, trên mặt biển to lớn côn bằng chân xào dần dần mở đi, tựa hồ đây chỉ là một đạo huyết ảnh. Nhưng Tiêu Trường Phong biết rõ. Nhất định là nữ tử áo trắng đem giấu vào cái nào đó dị độ không gian bên trong. Cần phải trở về. Nhìn qua côn bằng chân xào biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Trường Phong cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chương 1941, hữu duyên gặp lại. Soạn. Sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá tùy sóng mà đi. Băng lãnh hải thủy có thể dùng nơi này nhiệt độ rất thấp. Mờ tối tia sáng càng làm cho người cảm thấy đắm chìm trong bóng tối. Bất quá Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút ấm áp. Không chỉ có là bởi vì côn bằng mẫu tử tình thương của mẹ, càng là bởi vì bọn hắn rốt cục rời đi côn bằng chân xào. Ta muội, trước khôi phục một chút. Lấy ra một viên thanh mục đan, đút cho ta muội ăn vào. Tiêu Trường Phong thì là đi hướng lao vu đầu. Lúc này lao vu đầu vẫn còn hôn mê bên trong. Bất quá chiếc này thuyền đánh cá, còn phải dựa vào hắn trở lại đi. Ta đây là ở đâu? Lao vu đầu chậm rãi thức tỉnh, mắt nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong đầu hắn còn nhớ rõ trước đó những cái kia đáng sợ hình tượng. Bất quá lúc này đã an toàn. Về tới hắn quen thuộc trên mặt biển. Tiêu Trường Phong tùy tiện giải thích vài câu, liền để cho lão vu đầu bỏ đi tạm nghiệm. Ai, lần này bảo vật gì đều không có đạt được, thật là đáng tiếc. Khôi phục như cũ lão Vu đầu bắt đầu than thở. Hắn lần này ra hải, ngoại trừ kiếm lấy thuyền phí bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là nghĩ tại Côn Bằng Chân Sào bên trong đạt được một kiện nửa cái bảo vật. Nhưng lần này lại là không có cái gì đạt được. Có thể giữ được tính mạng so cái gì đều mạnh, nếu như chết rồi, liền uống rượu không được. Tiêu Dư Dung lúc này đã khôi phục được 7-8 phần. Nàng cười đối Lao Vu đầu nói. Tiểu cô nương, ngươi nói đúng, mặc dù không có đạt được bảo vật, nhưng ta còn sống, dù sao cũng so những cái kia người đã chết mạnh, ta được hảo hảo uống một trận. Lao Vu đầu bị Tiêu Dư Dung như thế vừa mở đạo, cũng là rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Hắn hổ lô rượu từ trong khoang thuyền rót đầy rượu. Sau đó đắc ý thưởng thức hắn yêu nhất rượu. Trở về địa điểm xuất phát lạc. Lao Vu đầu tay cầm trúc can, la lên một tiếng, chính là huy động lấy thuyền đánh cá, hướng về phương Nam mà đi. Mặt biển yên lặng, gió nhẹ mảnh lãng. Ba người tâm tư khác nhau. Lần này Bắc Hải chuyến đi, mặc dù tràn ngập hung hiểm, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, phong hiểm cùng kỳ ngộ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Thổi băng lãnh gió biển, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Lần này Bắc Hải chuyến đi, hung hiểm cực lớn. Bất quá thu hoạch cũng 10 phần to lớn. Đầu tiên gặp được tử khí hóa vụ thời điểm, Ma Linh Đại Sư thôn vệ tàn hồn, gần như đột phá. Cấm hồn hồ lô cũng hấp thu đại lượng tàn hồn. Sắp tấn thăng đến trung phẩm pháp bảo. Mà tại Côn Bằng Chân Sào bên trong, đạt được Kim Ô Chi Tâm, để Tiêu Dư Dung đúc thành Cửu Dương thần thể. Mà lại cái kia 8 cái tỏa linh khốn hồn liên, từ lâu bị Tiêu Trường Phong thu nhập nhận chữ vật. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Phong càng là lục lọi ra thần bí vỏ kiếm cách dùng. Mà cuối cùng, hắn cũng là đạt được nữ tử áo trắng cảm tạ quà tặng. Cây kia Côn Bằng Lân Vũ, mặc dù bản thân uy lực không lớn, nhưng là một kiện tín vật. Ngày sau mình nếu là có chuyện tìm nàng hỗ trợ, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Linh khí khôi phục sắp đến. Thân là thượng cổ thời đại cường giả, nữ tử áo trắng biết đến tất nhiên không ít. Mà lại nàng mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng cũng có được bán thần cường giả thực lực. Đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá lần này Bắc Hải Côn tộc cùng Bắc Huyền Đế quốc hẳn là tổn thương thảm trọng. Bắc Hải Côn tộc lần này không sai biệt lắm là dốc hết toàn lực. Nhưng trên cơ bản đều chết tại Côn Bằng Chân Sào bên trong. Nữ tử áo trắng tất nhiên sẽ không bỏ qua nhiều máu như vậy nhục năng lượng. Bắc Huyền Đế quốc cũng là toàn quân bị diệt, ngay cả lão giả Thiên Tôn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Về phần thôn Thiên Tôn, ngược lại là không có nhìn thấy. Hẳn là may mắn trốn. Bất quá dù là đào tẩu, cũng tất nhiên bị trọng thương. Côn tộc thế lực, lần này xem như giảm bớt đi nhiều. Cửu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu Dư Dung thanh âm kiên định, đống nhiên tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung đi tới bên cạnh, nhìn qua mặt biển, ngự khí kiên định mà chấp nhất. Vô luận là Băng Hỏa Tông hay là Côn Bằng Chân Sào, đều để nàng cảm nhận được mình nhỏ yếu. Nàng không muốn lại trở thành cửu ca ca vướng hữu. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, tối thiểu có thể có sức tự vệ, không tiếp tục để cửu ca ca lo lắng. Ta đã đúc thành Cửu Dương thân thể, Cửu Dương Triều Thánh Kinh cũng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, Cửu ca ca, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, không vì cái khác, chỉ vì không tiếp tục để ngươi lo lắng. Tiêu Dư Dung xoay đầu lại, nhìn qua Tiêu Trường Phong, ý chí kiên định. Đối với tam muội tâm tư, Tiêu Trường Phong có thể đoán được. Hắn cưng chiều cười một tiếng, đưa tay sờ sờ tam muội đầu. Đồng đốc, ngươi là muội muội ta là ngươi ca ca, ta nói qua, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Vô luận đi qua hiện tại còn là tương lai, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta muội bồi bạn hắn khi còn bé hắc ám nhất thời gian. Cho nên tại Tiêu Trường Phong trong lòng, ta muội địa vị rất nặng. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn một đời một thế che chở nàng. Cựu ca ca. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này, nhưng Tiêu Dư Dung còn là rất cảm động. Trong lòng dòng nước gấm chạy qua, để nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bất quá trong lòng nàng, mạnh lên tín niệm lại là cũng không tiêu tán. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể không để cửu ca ca lo lắng. Mới có thể giúp đến cửu ca ca. Lần này bị Chiêm Đài Thánh Nhân đưa đến Băng Hỏa Tông. Cũng làm cho Tiêu Dư Dung gặp được đông vực bên ngoài thế giới. Nàng mặc dù chưa từng đi qua trung thổ, chưa từng gặp qua những nơi khác. Nhưng thế giới bên ngoài lại là cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Cũng không phải là mỹ hảo, mà là kinh hãi. Bởi vì thế giới bên ngoài thực sự quá lớn, mà lại cường giả cũng quá là nhiều. Đông vực bên trong, đại năng cảnh cực kỳ hiếm thấy, thánh nhân càng là phượng mao lân giác. Mà tại Bắc Nguyên, chỉ là Băng Hỏa Tông bên trong, liền có Chiêm Đài Thánh Nhân cùng đại năng cảnh trưởng lão. Bên ngoài cường giả đông đảo, để trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ cũng là càng phát ra mãnh liệt. Nàng lo lắng đến cửu ca ca, cũng lo lắng đến phụ hoàng. Chính là phần này lo lắng cùng cảm giác cấp bách, mới khiến cho nàng khắc khổ tu luyện, đạt đến hiện tại đế võ cảnh thực lực. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đứng tại cửu ca ca bên cạnh, trở thành trợ lực của hắn, mà không phải vương hữu. Tiêu Dư Dung trong lòng định cho mình mục tiêu. Cái mục tiêu này, là nàng mạnh lên động lực. Mà cái này, nàng không có cùng cửu ca ca nói. Đây là nàng đấy lòng bí mật nhỏ. Lao Vu đầu uống rượu chèo thuyền, gặp nạn đích ký ức đã theo rượu bị hắn nuốt vào trong bụng. Trên đường trở về không tiếp tục gặp được tử khí hóa vụ. Cái này khiến Tiêu Trường Phong hơi có chút tiếc nuối. Một đường vô kinh vô hiểm. Thuyền đánh cá thuận thuận lợi lợi về tới bên bờ bến tàu. Bất quá đã từng náo nhiệt bến tàu, lúc này một lần nữa trở nên lánh lánh thanh thanh. Lần này chết đi không chỉ có Bắc Huyền Đế quốc cường giả, còn có những cái kia muốn kiếm một món hời cát. Bọn hắn có táng thân Bắc Hải, có chết tại Côn Bằng chân xào bên trong. Rốt cuộc không về được. Lao Vu, hữu duyên gặp lại. Đi xuống thuyền đánh cá, Tiêu Trường Phong mang theo Tam Muội cùng Lao Vu đầu cáo biệt. Lao Vu đầu lai lịch không đơn giản, nhưng Tiêu Trường Phong không có tính toán xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Lần sau nếu là đi Bắc Hải, nhớ kỹ còn tìm ta, cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Lao Vu đầu vô bộ ngực, một mặt mê tiền tiếp nhận Tiêu Trường Phong đưa tới linh thạch. Tiêu Trường Phong mỉm cười, sau đó mang theo Tam Muội đằng không mà lên, cấp tốc rời đi. Đêm nay ta nếu không say không về. Cầm phong phú thuyền phí, Lao Vu đầu nhếch miệng cười một tiếng. Chợt chạy về phía trên trấn tốt nhất tiểu lâu. Chương 1942, mời ngươi uống chén rượu. Bắc Huyền Đế quốc gần nhất ở vào hơn một cái sự tình kỳ hạn. Huyền đế cùng triều đình trên dưới một mảnh sức đầu mẻ chán. Đầu tiên là Băng Hỏa Tông bị tàn sát, lại là thái tử ước chiến lạc bại, bị đương chúng chém giết. Sau đó Cửu Thiên Tức Nhưỡng bị cướp đi, Thi Thiên Tôn vẫn lạc. Cái này khiến nguyên bản vững chắc Bắc Huyền Đế quốc trở nên bắt đầu lay động. Mà nguyên bản bọn hắn dự định đem hy vọng ký thác vào đột nhiên hiện thế Côn Bằng chân xào bên trên, nhưng lại chậm chạp không có tin tức truyền đến. Đã mất đi 4 vị thánh nhân cảnh cường giả cùng cái khác 2 đại tông chủ lực. Cái này có thể dùng Bắc Huyền Đế quốc trở nên càng thêm rung chuyển. Bắc Huyền đại quân xuất động, 4 phía chân áp. Bất quá cái này cũng cho Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung một cái tiện lợi. Để bọn hắn 2 người có thể tại cái này trong hỗn loạn, an toàn xuyên qua Bắc Nguyên. Quá trình 1 tháng buôn ba. Hai người rốt cục đi tới băng điêu trường thành. Chỉ cần vượt qua tòa này băng điêu trường thành, xuyên qua hàn băng xâm lâm, liền có thể trở lại trung thổ. Băng điêu trường thành thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng đôi này Tiêu Trường Phong mà nói lại không phải việc khó gì. Hắn ẩn nặc khí tức, thi triển biến hóa thuật. Mang theo Tiêu Dư Dung sen lẫn trong đám người, chính là nhẹ nhõm xông qua băng điêu trường thành. Tiếp xuống chúng ta xuyên qua hàn băng xâm lâm, liền có thể đến trung thổ. Ta muội, ngươi nhất định phải cùng ta đi trung thổ. Không về trước đông vực sao? Vừa nghĩ hàn băng xâm lâm bay đi, Tiêu Trường Phong vừa mở miệng hỏi đến Tam Muội. Rời đi đông tộc thời điểm, Tiêu Trường Phong liền từng hỏi thăm qua. Bất quá khi đó Tam Muội cảm nhận được Kim Ô Chi Tâm kêu gọi, cho nên muốn đi Bắc Hải. Bây giờ Bắc Hải chi hành kết thúc, vấn đề này cũng là cần lần nữa làm ra lựa chọn. Mà Tiêu Dư Dung lựa chọn là đi trung thổ. Đại võ đã thống nhất đông vực, phu hoàng cùng mẫu phi cũng không có gì nguy hiểm, ta bây giờ đi về cũng chỉ có thể làm một cái Thái Bình công chúa. Ta muốn theo ngươi đi trung thổ, mở mang kiến thức một chút trung thổ phong thổ, cũng kiến thức hạ nơi đó thiên tài cùng cường giả. Tiêu Dư Dung ánh mắt kiên quyết, sớm đã quyết định chủ ý. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, tạm thời liền không thể về đông vực. Nếu không chỉ có thể làm cái Thái Bình công chúa, căn bản là không có cách mạnh lên. Mà trung thổ là nam vực đứng đầu, linh khí nồng đậm, thiên tài đông đảo. Nơi đó, mới là nàng khát vọng địa phương. Tốt, vậy chúng ta đi. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn là Tam Muội sắp xếp người sinh. Đã Tam Muội muốn đi trung thổ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh hai người chính là tiến vào hàn băng xâm lâm. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, mà lại hung thú hấp thu hồn sát, trở nên phá lệ tàn bạo. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung mà nói, lại là cũng không tính nguy hiểm gì. Tiêu Dư Dung có được Cửu Dương thân thể, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đối nàng ảnh hưởng không lớn. Mà hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là yêu thánh. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, tự nhiên không sợ. Trên đường đi Tiêu Trường Phong tiện tay chém giết vài đầu không có mắt yêu thú. Đồng thời hái một chút linh dược cùng nơi đây đặc hữu khoáng thạch. Trên đường còn gặp một chi đội mạo hiểm ngũ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Sau 11 ngày, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung chính là thành công xuyên qua hàn băng xâm lâm. Đây chính là trung thổ sao. Đi ra hàn băng xâm lâm, chính là đạp ở trung thổ địa giới bên trên. Dù chỉ là biên giới, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cũng so Bắc Nguyên cao hơn bên trên không ít. Mà lại lúc này bốn phía có không ít tiến vào hàn băng xâm lâm đội mạo hiểm ngũ. Cũng là để Tiêu Dư Dung gặp được một chút trung thổ võ giả. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nàng muốn ở chỗ này, trở nên càng mạnh. Nơi này có tòa tiểu trấn, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Hàn Băng Sâm Lâm bên ngoài cách đó không xa, có một tòa mạo hiểm giả hội tụ tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn cũng không phải là lúc đầu Tiêu Trường Phong gặp được Lạc Linh Tuyết tòa kia. Bất quá đều cơ bản giống nhau. Đều là vì mạo hiểm giả phục vụ. Lặn lội đường xa lâu như vậy. Chính Tiêu Trường Phong không cần nghỉ ngơi, nhưng lại đến cân nhắc tam muội. Tiêu Dư Dung đối với cửu ca ca đề nghị tự nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh hai người chính là đi tới trong tiểu trấn. Săn giết yêu thú tiểu đội, cần thiên võ cảnh trở lên võ giả, muốn tới tốc độ, người đầy chúng ta liền xuất phát. Thu thập linh dược tiểu đội, an toàn có bảo hộ, chúng ta cần hái thuốc sư, càng nhiều càng tốt. Chúng ta tìm tới một tòa hàn thiết khoáng, cần 30 đảo quán người, yêu cầu địa võ cảnh trở lên luyện thể giả, đãi ngộ hậu đãi. Trong tiểu trấn truyền đến quen thuộc cú á âm thanh. Đây đều là đội mạo hiểm ngũ tại chiêu mộ võ giả. Đã từng Tiêu Trường Phong chính là dạng này gia nhập Lạc Linh Tuyết đội ngũ, sau đó một đường đi hướng Bắc Nguyên. Tiêu Dư Dung còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đội mạo hiểm ngũ, không khỏi hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Tiêu Dư Dung mỹ mạo có thể so với trung thổ thập đại mỹ nữ. Bởi vậy vừa mới đi vào tiểu trấn, chính là hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Lúc này còn có không ít tiểu đội chủ động muốn chiêu mộ Tiêu Dư Dung, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Mà những cái kia võ giả nhìn thấy Tiêu Dư Dung đế võ cảnh cảnh giới. Bị cự tuyệt sau cũng là không dám có khác động tác, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Tìm trong tiểu trấn tốt nhất một cái tử quán. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung muốn thịt rượu, làm sơ nghỉ ngơi. Tam muội, ngươi muốn đi luyện dược sư hiệp hội, hay là đoán khí sư hiệp hội, hay là đi tứ phương thương hội cũng có thể. Một bên thưởng thức nơi này địa phương mỹ thực. Tiêu Trường Phong cũng là mở miệng hỏi đến tam muội ý nghĩ. Nàng tự nhiên không có khả năng đem tam muội tùy tiện ném ở trung thổ. Mà cái này ba cái địa phương, đều có thể là tam muội cung cấp bảo hộ, cũng có thể nhất để hắn yên tâm. Cửu ca ca, nghe nói Tô Khanh Liên ở trung thổ làm rất không tệ, ta muốn đi tứ phương thương hội nhìn một chút. Tiêu Dư Dung cũng là sớm có đáp án, lúc này trả lời ra. Tô Khanh Liên nàng tự nhiên là nhận biết. Cũng biết Tô Khanh Liên một mực tại giúp cửu ca ca tại làm đan dược sinh ý. Cùng là nữ nhân, đối phương lại có thể một mực trợ giúp cửu ca ca. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút kính nể cùng tò mò. Cho nên nàng muốn đi tứ phương thương hội, khoảng cách gần hiểu rõ một chút Tô Khanh Liên. Dạng này sau này mình có lẽ cũng có thể đến giúp cửu ca ca. Dù chỉ là nho nhỏ trợ giúp. Bất quá những lời này, nàng không có nói với Tiêu Trường Phong. Tốt, đến lúc đó ta liền đem ngươi đưa đến tứ phương thương hội, về phần tiếp xuống dự định, liền xem chính ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, bảo vệ tốt mình. Tiêu Trường Phong uống chén rượu, đồng ý tam muội quyết định. Tứ phương thương hội bây giờ nguy hiểm đã không lớn, mà lại cùng lưỡng đại hội có hợp tác hiệp nghị. Cũng sẽ càng thêm an toàn một chút. Nghĩ đến lưỡng đại hội, Tiêu Trường Phong không khỏi nhớ tới Y Thánh cùng Thiết Thánh. Cũng không biết Y Thánh cùng Thiết Thánh đột phá không có. Lúc đầu Y Thánh cùng Thiết Thánh trọng thương, Tiêu Trường Phong lấy lưỡng nghi âm dương hốn nguyên thuật vì bọn họ trị liệu. Bây giờ non nửa năm qua đi, không biết là có hay không đột phá. Lần này trở lại trung thổ, Tiêu Trường Phong cũng muốn đi xem nhìn. Nếu như hai người đột phá, đó chính là hai vị thiên tôn cảnh cường giả. Bất quá lưỡng nghi âm dương hốn nguyên thuật xác suất thành công chỉ có 3 thành, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng vô pháp cam đoan nhất định thành công. Ẩm. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, một cái vò rượu đống nhiên trùng điệp nện ở trước mặt trên bàn rượu. Chợt một cái thanh âm phách lối vang lên. Mỹ nữ, thiếu gia của chúng ta mời ngươi sang uống chén rượu. Chương 1943, ngươi, đáng chết. Thanh âm này phách lối mà cuồng vọng. Càng là mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái vóc người đại hán khôi ngô. Đại hán bắp thịt cả người phình lên, trên mặt có một đạo đao ba, nhìn hung thân ác sát. Bất quá đại hán thực lực bình thường, chỉ là thiên võ cảnh thôi. Nhưng hắn đối mặt đế võ cảnh Tiêu Dư Dung, lại là không có sợ hãi chút nào. Ngược lại có một cỗ không hiểu cảm giác ưu việt. Cút! Tiêu Dư Dung mặc dù tại Tiêu Trường Phong trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Nhưng ở trước mặt người khác, một mực triển lộ đều là cân quắc anh tư. Lúc này cái này đao ba đại hán quấy dậy nàng cùng cửu ca ca dùng cơm. Nàng tự nhiên tâm tình rất kém cỏi. Mỹ nữ, đừng cho mặt không muốn mặt, nói cho ngươi, ngươi có thể cùng chúng ta thiếu gia uống rượu, đó là ngươi vinh hạnh, bao nhiêu người khóc hô hào đều không có tư cách. Tiêu Dư Dung trả lời, để đao ba sắc mặt của đại hán khó coi. Trong mắt của hắn bắn ra lấy như lang hung quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Dư Dung. Phảng phất một đầu ngạ lang vậy. Ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm khát máu cùng hung tàn. Hiển nhiên hắn là một cái thường xuyên chém giết võ giả. Đao ba, sao có thể như thế thô lô cùng mỹ nữ nói chuyện đâu, ngươi hủ đến vị mỹ nữ này. Ngay tại Tiêu Dư Dung nhịn không được dự định xuất thủ lúc, đột nhiên một cái âm nhu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người giống như thủy triều tản ra, tựa hồ không dám cản trở người tới đường. Rất nhanh số đạo thân ảnh bắt đầu từ trong đám người đi ra. Một người cầm đầu là một tên sắc mặt hư bạch thanh niên. Thanh niên ước chừng 28-29 tuổi, dáng người có chút gầy gò. Sắc mặt hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, khí tức hơi hư. Hắn mặc một bộ chế tác tinh lương bạch sắc cẩm bào. Thứ này lại có thể là một kiện phòng ngự hình đế khí. Mà thanh niên thực lực thì là hoàng võ cảnh tam trọng. Bất quá bước chân phù phiếm, khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên là dùng ngoại vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Mà tại thanh niên sau lưng, còn đứng lấy cùng đao ba đồng dạng hai tên hung hãn võ giả, bất quá đều chỉ là thiên võ cảnh thôi. Vị mỹ nữ kia, thuộc hạ của ta quá mức lỗ mãng, hù đến ngươi, ta ở đây hướng ngươi biểu thị áy náy. Thanh niên đi tới, đao ba cung kính tránh ra. Lúc này thanh niên mỉm cười, thi lễ một cái, mở miệng tạ lỗi. Bất quá cặp kia ẩn chứa dục vọng cùng tham lam con mắt, lại là nhìn chằm chằm vào Tiêu Dư Dung. Hiển nhiên, là Tiêu Dư Dung mỹ mạo hấp dẫn hắn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Chí Hảo, ngươi có thể gọi ta Chu thiếu gia, bất quá ta càng ưa thích người khác gọi ta Hảo ca. Chu Chí Hảo phảng phất không có trông thấy Tiêu Dư Dung cái kia ánh mắt lạnh như băng. Tự mình tự giới thiệu mình, mà lại cảm giác tốt đẹp. À đúng, quên sách một câu, phụ thân của ta là La Hồ lão tổ. Nhà ta ngay tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa La Hồ Thành, nếu như mỹ nữ có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi thưởng thức nơi đó cảnh đêm. Chu Chí Hảo cười tủm tỉm nói. Mà câu nói này, hiển nhiên là một cái uy hiếp. Tiêu Dư Dung đế võ cảnh thực lực, cũng không ẩn tàng, bởi vậy hắn tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn đi lên bắt chuyện thậm chí cưỡng bức. Bởi vì chỗ dựa lớn nhất, chính là phía sau hắn vị kia đại năng cảnh phụ thân. Đây chính là hắn hoành hành bá đạo lớn nhất át chủ bài. Xong. Vị mỹ nữ kia tiểu tỷ muốn rơi vào Chu thiếu gia ma trưởng, người nào không biết Chu thiếu gia tốt nhất sắc, tại La Hồ trong thành liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xú danh chiêu lấy. Ai, vị mỹ nữ kia bị hắn để mắt tới, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, lần trước có người không muốn khuất phục, bị La Hồ lao tổ trực tiếp hoanh sát, tử trạng thê thảm a. Vị mỹ nữ kia vận khí quá kém, vừa vặn gặp được Chu thiếu gia ở chỗ này, nếu không nàng hẳn là có thể trốn qua một kiếp, về phần hiện tại, ai. Trong tiểu quán có không ít khách nhân. Lúc này đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Dù sao Chu thiếu gia có thể là một cái danh nhân, mà Tiêu Dư Dung từ lâu bị không ít ánh mắt chỗ thèm nhỏ dãi. Bởi vậy cơ hồ tại Đao Ba đến thời điểm, ánh mắt của mọi người cùng lực chú ý chính là bị hấp dẫn tới. Nhưng bọn hắn chỉ dám thấp giọng nghị luận, lại không một người dám lên trước nói câu công đạo. Không phải trong lòng bọn họ không có chính nghĩa, mà là Chu thiếu gia quá mức cường thế bá đạo. Mà lại có La Hồ lão tổ chỗ dựa, chính là đế võ cảnh cường giả, cũng không dám động đến hắn. Cái chấn nhỏ này bên trong rất nhiều người cũng đã bị nhiều thua thiệt. Bởi vậy không người dám đứng ra ngăn cản. Lan, hoặc là tử. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Thanh âm rõ ràng rơi vào trong thai mọi người. Tĩnh. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tiểu quán yên tĩnh như chết. Tất cả thanh âm, im bặt mà dừng. Mỗi người đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin được, cảm thấy mình sinh ra nghe nhầm. Lại có người dám để cho Chu thiếu gia lăn. Nhất là phách lối còn là cái thứ hai, không lăn liền phải chết. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ tiểu quán chính là buộc phát ra một trận oanh minh tiếng ồn ào. Ta nghe được cái gì, lại có người dám uy hiếp Chu thiếu gia, hắn chẳng lẽ cho là mình là đại năng cảnh cường giả hay sao? Không thể tưởng tượng nổi, đây là ta nghe qua bất khả tư nghị nhất lời nói, chẳng lẽ hắn không lo lắng La Hồ lao tổ tìm hắn để gây sự sao? Tên điên. Gia hỏa này sẽ không đầu óc có vấn đề đi, đây quả thực là đang tự tìm đường chết ta. Từng người khách nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chính là một kẻ ngu ngốc. Vì một nữ nhân, thế mà cùng Chu thiếu gia đối nghịch. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Chẳng lẽ hắn coi là bằng vào đế võ cảnh thực lực, liền có thể không nhìn Chu thiếu gia sao? Chu thiếu gia hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng hắn có cái lợi hại phụ thân A. Mà lại La Hồ lão tổ là có tiếng bao che cho con. Ai dám động đến Chu thiếu gia, hắn liền dám diệt hắn cả nhà. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới sẽ đối với Chu thiếu gia kiêng kỵ như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lui lại, không muốn nhiễm phải phiền phức. Có thể dùng Tiêu Trường Phong bốn phía, trong nháy mắt trở nên trống rỗng bắt đầu. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Lúc này Chu Chí Hảo ánh mắt cũng là chuyển rời đến Tiêu Trường Phong trên thân. Cuồng vọng như vậy lời nói, để trong mắt của hắn hàn mang bắn tung. Giờ phút này hắn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Lại là chưa từng cảm thụ ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Nhưng đối phương còn trẻ như vậy, lại có thể mạnh bao nhiêu? Hùng chi phụ thân của ta có thể là đại năng cảnh cường giả. Đủ để quét ngang hết thảy. Lần trước có cái dâu quai nón cũng ở trước mặt ta phách lối như vậy, ngươi đoán hắn về sau thế nào? Chu Chí Hào trên mặt tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn. Dâu quai nón. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lúc đầu hắn cùng Lạc Linh Tuyết đám người tiến vào Hàn Băng Sâm Lâm, lĩnh đội chính là một cái dâu quai nón. Dâu quai nón còn từng khuyên bảo qua Tiêu Trường Phong, bất quá cuối cùng bị Tiêu Trường Phong thực lực cường đại sở kinh. Tiêu Trường Phong không biết Chu Chí Hào trong miệng dâu quai nón có phải là hay không mình nhận biết cái kia. Về sau ta cắt lấy hắn đầu, đem hắn thi thể treo ở ngoài trấn nhỏ mặt, làm cho tất cả mọi người biết rõ, cùng ta đối nghịch hạ chẳng, chỉ có một con đường chết. Chu Chí Hào cười lạnh, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Mà hắn, lại là khơi dậy Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng. Ngươi, đáng chết. Chương 1944, bạn cũ cái chết. Kinh khủng sát ý đột nhiên hiện hiện. Làm cho cả tiểu quán nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống. Không ít người dùng mình một cái, mắt lộ ra kinh hãi. Giống như ma vương bị chọc giận đồng dạng, làm lòng người sinh sợ hãi. Bạch. Chu Chí Hảo còn chưa kịp phản ứng. Một tay nắm chính là hoành không chụp tới, bắt lại cổ của hắn. Lực lượng cường hãn để hắn không cách nào tránh thoát. Cả người tức thì bị trực tiếp nhấc lên. Như là bị bắt lại cái cổ con vịt đồng dạng. Sắc mặt sung huyết đỏ lên, hô hấp khó khăn, Chu Chí Hảo cảm thấy mình phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Hắn tay chân múa, linh khí vận chuyển, điên cuồng công kích tới bắt lấy bàn tay của mình. Nhưng mà công kích của hắn rơi vào Tiêu Trường Phong trên cánh tay. Lại là mảy may vô dụng, ngược lại để chính Chu Chí Hảo tay chân đau đớn vô cùng. Như là đánh vào một khối thép tấm bên trên đồng dạng. Một màn này quá mức đột ngột. Làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, khoảng cách gần nhất đao ba chính là sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi cũng dám tổn thương thiếu gia, muốn chết. Đao ba cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh sắc bén chiến phủ. Đây là một kiện thượng phẩm hoàng khí. Cũng là Chu Chí Hào gặp hắn nghe lời, cố ý ban cho của hắn. Linh khí rót vào chiến phủ bên trong. Có thể dùng tù binh tách ra nhàn nhạt linh quang. Đao ba hai tay nổi gân xanh, cắn răng gào thét, sắc mặt dữ tợn mà hung ác. Huyền giai trung cấp võ kỹ, phách sơn trảm. Đao ba giờ khắc này thì triển ra 12 phần lực lượng. Chiến phủ ngưng tụ linh khí, sắc bén mà nặng nề. Chính là Hàn Băng Sâm Lâm đại thụ, cũng có thể một đũa chém đứt. Bạch. Chiến phủ rơi xuống, thế đại lực trầm. Trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Phong cánh tay. Hắn muốn chém đứt Tiêu Trường Phong cánh tay, cứu ra thiếu gia. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay mình cứu không được thiếu gia, như vậy chờ đợi mình, chắc chắn là thống khổ tử vong. Sâu kiến chi lực. Đối mặt đao ba cái này toàn lực một đũa. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, sau đó con ngón búng ra. Ầm ầm. Một đạo màu trắng nhạt hơi khói từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay nổ tung lên. Như là xương trắng trạng vân vòng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà trôi này chiến phủ, thì là trong nháy mắt chia 5 x 7. Sức mạnh đáng sợ bắn tung tóe, rơi vào đao ba trên thân. Trong nháy mắt đao ba cả người bay ngược mà ra, đụng mười mấy tấm bàn rượu về sau, trực tiếp hoanh phá tiểu quán vách tường, rơi đập bên ngoài. Mà lúc này hắn đã toàn thân rách tung tóe, triệt để không có sinh cơ. Trong nháy mắt sát nhân. Soạn. Nhìn thấy một màn này, trong tiểu quán đám người trong nháy mắt chạy tứ tán. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Quá cường đại. Đao ba dù sao cũng là thiên võ cảnh võ giả. Lại bị một cái trong nháy mắt liền giết chết. Mà lại không có chút nào sức chống cự. Cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại. Phốc phốc. Phốc phốc. Lúc này trước đó đi theo Chu Chí Hào mà đến hai tên đại hán, muốn xuất thủ cứu Chu Chí Hào. Nhưng lại bị một đạo kiếm mang trực tiếp chém giết, thân tử đạo tiêu. Thi thể ở đâu? Tiêu Trường Phong không có giết chết Chu Chí Hào. Lúc này nắm lấy cổ của hắn, lạnh lùng ép hỏi. Hắn muốn đi xác nhận một chút, Chu Chí Hào trong miệng dâu quai nón, cùng mình nhận biết, phải chăng là cùng một người. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Chí Hào sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Nhưng hắn cũng không khuất phục, ý nguyên mắt lộ ra hung quang, hung hăng uy hiếp. Bạch! Kiếm mang hiện lên, Chu Chí Hào chân trái tận gốc mà đứt. A, chân của ta! Chân gãy đau đớn, để Chu Chí Hào phát ra tiếng gào thét. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế hung hãn, như thế quả quyết. Vậy mà không nhìn uy hiếp của hắn, trực tiếp xuất thủ. Cùng giã tiểu trấn. Chu Chí Hào không còn dám giấu giếm, gian nan nói ra địa phương. Tam muội, chúng ta đi. Tiêu Trường Phong quay đầu chào hỏi Tam muội một tiếng. chợt hai người đi ra tử quán. Tiêu Dư Dung mặc dù không biết dâu quay nón là ai, nhưng từ Cửu ca ca thần sắc đến xem, hiển nhiên là người quen biết. Lại thêm trước đó Chu Chí Hảo khiêu khích để nàng sinh lòng chán ghét, bởi vậy cũng là không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo. Tiểu quán bên ngoài, còn có không ít người. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong dẫn theo Chu Chí Hảo đi ra, lập tức nhao nhao hoảng sợ lui lại. Cùng giã tiểu trấn ở đâu? Tiêu Trường Phong mở miệng, từ người qua đường trong miệng biết được cùng giã tiểu trấn vị trí. Lập tức nắm lấy Chu Chí Hảo, mang theo tam muội đằng không mà lên, cấp tốc rời đi. Chu thiếu gia bị bắt, hơn nữa còn bị chém đứt một cái chân, La Hổ lao tổ tuyệt đối phải bạo nộ rồi. La Hổ lao tổ tựa hồ mới từ Hàn Băng Sâm Lâm bên trong ra, lần này xong đời, chúng ta chạy mau đi, không phải bị vạ lây sẽ không đi được. Muốn phát sinh đại sự A, hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi. Đông đảo mạo hiểm võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn tuyệt. Tiêu Trường Phong không để ý đến những cái kia mạo hiểm võ giả. Hắn dựa theo người qua đường nói tới phương hướng cùng vị trí. Rất nhanh chính là tìm được cùng giã tiểu trấn. Đây là một cái cùng trước đó tương tự mạo hiểm giả tiểu trấn. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng. Trước tiên chính là phát hiện ngoài trấn nhỏ mặt một cái giá gỗ. Trên giá gỗ, có một bộ tàn phá thi thể. Thi thể không có đầu, toàn thân vết thương chồng chất, cũng không ít yêu thú cắn xé vết tích. Cô thi thể này tựa hồ chết đi thời gian rất lâu. Vết máu đều đã khô cạn, thân thể càng là gầy khô mà cứng rắn. Dâu quay nón. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được cô này không đầu tử thi thân phận. Đúng là hắn chỗ nhận biết cái kia dâu quay nón. Mặc dù không có đầu lâu, thi thể từ lâu thay đổi hình. Nhưng thật sâu dấu khí tức trong người, lại là không có thay đổi. Vẫn là người hiền lành kia, đối với người nào đều rất chiếu cố dâu quay nón. Tiêu Trường Phong càng là có thể trong đầu rõ ràng nhớ lại lúc đầu hình tượng. Mình bị Hoàng Lão cảnh cáo về sau, dâu quay nón chủ động khuyên bảo chính mình. Về sau biết được mình thực lực cường đại về sau, mời mình đi lông của hắn lều bằng da bồng bên trong uống rượu. Đồng thời đem hắn chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra. Cũng là đêm hôm ấy, hắn tử dâu quay nón trong miệng biết được Bắc Nguyên cùng Bắc Huyền Đế quốc tin tức. Cuối cùng đi ra Hàn Băng Sâm Lâm lúc. Dâu quay nón còn hướng hắn cáo biệt. Một câu sau này còn gặp lại ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới sau này còn gặp lại biến thành sau này không gặp lại. Lại gặp nhau, đã là sinh tử tương cách. Phù phù. Tiêu Trường Phong mang theo Tiêu Dư Dung đi vào giá gỗ trước đó, Chu Chí Hảo cũng là bị hắn ném xuống đất. Đầu lâu đâu? Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm trên giá gỗ thi thể, thanh âm lạnh lẽo như hàn. Bị ta làm cầu để đá, hiện tại không biết đá phải đi nơi nào, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thả ta rời đi, nếu không phụ thân ta vừa đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Chí Hảo kéo lấy một cái chân, lúc này vẫn không có sợ hãi. Hắn mở miệng tiếp tục uy hiếp Tiêu Trường Phong, trong mắt toán độc thì là vô cùng mãnh liệt. Hắn thể nhất định phải hung hăng tra tấn Tiêu Trường Phong. Đem chân gãy của mình thống khổ, gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không có tính toán bỏ qua cho hắn. Lập tức chập ngón tay như kiếm, kiếm mang hiện hiện. Ai dám làm tổn thương ta đây? Nhưng vào lúc này, một tiếng lôi đỉnh gầm thét từ đằng xa vang lên. Một cỗ đại năng cảnh uy áp, phô thiên cái địa vọt tới. Phụ thân, cứu ta. Nghe được tiếng giống giận này, Chu Chí Hào mắt lộ ra kinh hỉ, lớn tiếng la lên. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi. Bạch. Kiếm mang gào thét mà đến, trực tiếp chém xuống hắn đầu lâu. Một kiếm chém giết, nợ máu trả bằng máu. Chương 1945, nhập thổ vi an. Lộc cộc. Chu Chí Hào đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, ngã tại cứng rắn trên mặt đất. Vết máu nhiễm lấy khuôn mặt của hắn. Mà cặp mắt kia, lại là làm sao cũng vô pháp nhắm lại. Trong ánh mắt, dừng lại lấy 7 phần kinh hỉ, 3 phần tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cha mình đều xuất hiện. Mình thế mà còn là chết rồi. Hắn chẳng lẽ không sợ cha mình trả thù sao? Đáng tiếc vấn đề này. Chu Chí Hảo vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Đầu của hắn lăn xuống tại giá gỗ trước đó, con mắt vừa vặn nhìn qua trên giá gỗ thi thể. Ngươi cũng dám sát con ta, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Chu Chí Hảo tử vong, để vừa mới đến La Hổ lao tổ giận tím mặt. Kinh khủng uy áp như là như gió bao giáng lâm. Có thể dùng cùng giã trong tiểu trấn rất nhiều mạo hiểm võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không nhìn thẳng La Hổ lao tổ. Hắn bước ra một bước, chân trái đứng vững, chân phải nâng lên. 3. Một cước đá ra, rơi vào Chu Chí Hảo đầu lâu bên trên. Lập tức Chu Chí Hảo đầu lâu chính là bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Hắn phi hành phương hướng, chính là Hàn Băng Sâm Lâm. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Tiêu Trường Phong lấy loại phương thức này, đến giúp dâu quay nón báo thủ. A a a. Ta nhất định phải làm cho ngươi thể nghiệm thế gian tàn nhẫn nhất cực hình. nhìn thấy mình âu yếm đầu của con trai sọ bị người làm cầu để đá bay. La Hồ lao tổ triệt để bạo nộ rồi. Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt trống ra. Cuồng bạo lửa giận phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, cháy hừng hực. Địa giai cao cấp võ kỹ, U ám âm la trưởng. La Hồ lao tổ cấp tốc xuất thủ. Bàng bạc linh khí ở trước mặt hắn hội tụ. Hắn một trưởng vô ra, trên bàn tay hiện ra xanh dờn hỏa diễm. Ngọn lửa này sền sệt như tương, như là như giỏi trong xương. Nếu là bị nhiễm một chút, đều đem lâm vào ác mộng. Lúc này La Hồ lão tổ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là tới gần Tiêu Trường Phong. Mang theo xanh biết hỏa diễm bàn tay vồ một cái về phía Tiêu Trường Phong. Phảng phất muốn như là bắt gà tể đồng dạng bắt lấy Tiêu Trường Phong. Người cũng nên tử. Tiêu Trường Phong đá bay Chu Chí Hào đầu lâu sau. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía La Hồ lão tổ. Trong mắt sát ý so hàn băng xâm lâm còn muốn hàn lãnh. Đối mặt La Hồ lão tổ một trường này, tay phải hắn nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngũ hành thần quyền. Hội tụ ngũ hành chi lực, lấy ngũ hành chân nguyên cùng ngũ hành tiên thể thi triển. Một quyền chi uy, có thể băng sơn liệt địa. Không được. Cảm nhận được một quyền này kinh khủng uy áp, La Hồ lão tổ sắc mặt đại biến, phẫn nộ trong lòng cấp tốc bị sợ hãi thay thế. Nhưng mà hắn chỉ là đại năng cảnh tam trọng thôi. Mặc dù kịp phản ứng, nhưng căn bản không kịp tranh né. Bởi vậy trong trước mắt, ngũ hành thần quyền chính là đánh vào trên bàn tay của hắn. Giang giác. Sức mạnh đáng sợ từ ngũ hành thần quyền bên trong truyền vào La Hồ lão tổ trên cánh tay. Lập tức xương tay của hắn đứt thành từng khúc. Lực lượng càng là truyền vào thể nội, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh trúng vỡ vụn không chịu nổi. Đến cuối cùng, La Hồ lão tổ mặt lộ vẻ thống khổ, thổ huyết trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất run rẩy. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, một quyền chi uy, tuyệt không phải La Hồ lão tổ loại này bình thường đại năng cảnh có thể ngăn cản. Bạch, chập ngón tay như kiếm, kiếm mang hiện hiện. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, không nhìn La Hồ lão tổ cầu xin tha thứ, một kiếm chém ra. Phốc phốc. Huyết dịch bao tô tung tóe, La Hồ lão tổ đi vào Chu Chí Hào theo gót, đồng dạng bị chém đầu mà chết. Trên mặt của hắn còn mang theo nồng đậm sợ hãi cùng hối hận. Còn không dạy, lỗi của cha. Chu Chí Hào một mực hoành hành bá đạo, cũng là bởi vì hắn không hạn chế yêu chiều. Cuối cùng trêu chọc đại địch, phụ tử đều chết. Cùng dã trong tiểu trấn một mảnh bạo động. Đông đảo mạo hiểm võ giả run lẩy bẩy. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đưa tay đem dâu quay nón thi thể từ trên giá gỗ nhẹ nhàng gỡ xuống. Sau đó thần thức tản ra, cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng tại một cái rãnh nước bẩn bên trong tìm được cái kia khỏa hư thối phát cua đầu lâu. Mang theo dâu quay nón hoàn chỉnh thi thể, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung rời đi cùng giã tiểu trấn, lần nữa tiến vào Hàn Băng Sâm Lâm. Tại bên trong Hàn Băng Sâm Lâm, Tiêu Trường Phong đào một cái hố sâu. Sau đó đem dâu quay nón chôn vào, lấp xong thổ, đồng thời ở phía trên bao trùm tầng một thật dày tuyết động. Không có mộ bia, cũng không có bất kỳ cái gì trang trí vật. Nếu là nhìn từ đằng xa, nơi này cùng Hàn Băng Sâm Lâm địa phương khác không có bất kỳ cái gì dị thường. Cửu ca ca, người chết không thể phục sinh. Tiêu Dư Dung nhìn thấy Cửu ca ca thần sắc bi thương, thế là chủ động nắm chặt Cửu ca ca bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Nàng không biết dâu quay nón thân phận, cũng không biết dâu quay nón cùng Cửu ca ca quan hệ, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng được Cửu ca ca trên người bi ý. Lúc này nàng có thể làm chính là cho Cửu ca ca ấm áp an ủi. Bạch đưa tay trộm một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vò rượu. Đây là lão Vu đầu trước khi đi đưa tặng cho hắn, nói xem như lễ vật. Tiêu Trường Phong một mực cũng không có uống. Lúc này hắn đẩy ra bùng phong, đem mát lạnh thuần hương rượu khuynh đảo mà xuống. Rượu rơi vào tuyết động bên trên, đem tuyết động hòa tan ra trống rông chi địa. Mùi rượu sen lẫn băng tuyết thanh lãnh, có thể dùng không khí bốn phía đều trở nên mùi rượu một mảnh. Tiêu Trường Phong biết rõ, dâu quay nón thích uống rượu. Cái này vò rượu chính là của hắn lễ vật. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng khuynh đảo lấy rượu. Đến lúc cuối cùng một giọt rượu thủy khuynh đảo hoàn tất bên trên, Tiêu Trường Phong đem rượu vò nhẹ nhàng đặt ở dâu quay nón mộ phần bên trên. Dâu quay nón chỉ là một tiểu nhân vật, địa vị không cao, thực lực không mạnh. Cùng Tiêu Trường Phong cũng chỉ có phiến diện duyên phận. Hai chưa nói tới bằng hữu, nhiều nhất xem như quen biết một trận. Nhưng dâu quay nón hay nói, nhiệt tâm, khuyên bảo các loại. Đều để Tiêu Trường Phong đối với hắn ấn tượng rất tốt. Đã việc đã đến nước này, Tiêu Trường Phong có thể làm, chính là báo thù cho hắn, để hắn nhập thổ vi an. Hàn Phong điều hưu, Hàn Băng Sâm Lâm nhiệt độ không khí so bên ngoài lạnh hơn một chút. Nhưng Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thật lâu bất động. Tiêu Dư Dung không có không tiết chế an ủi, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, bồi bạn. Đi thôi. Thật lâu, Tiêu Trường Phong rốt cục động. Hắn cùng Tiêu Dư Dung chào hỏi một tiếng, chính là quay người chuẩn bị rời đi. Cửu ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn ra cửu ca ca tâm tình không tốt lắm, Tiêu Dư Dung cũng là nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Theo giúp ta đi Bắc Lăng Thành, gặp một cái người quen. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, chợt làm ra quyết định. Hắn muốn đi hướng Y Thánh Thành, sẽ đi ngang qua Bắc Lăng Thành. Đã ở chỗ này gặp dâu quay nón. Hắn cũng là nghĩ lên Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng Lão. Ngày đó mình tàn sát Băng Hỏa Tông về sau, chính là mang theo Tam Muội rời đi. Cũng không biết bọn hắn phải chăng an toàn trở về. Bởi vì dâu quay nón sự tình, Tiêu Trường Phong quyết định thuận đường đi xem một cái. Dù sao cũng coi như quen biết một trận. Cửu ca ca, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều biết bồi tiếp ngươi. Tiêu Dư Dung không hỏi, chỉ là gật đầu đáp ứng. Đồng thời dùng phương thức của mình an ủi cửu ca ca. Bạch. Hai người đằng không mà lên, rời đi Hàn Băng Sâm Lâm, hướng về Bắc Lăng Thành phương hướng mà đi. Nguyên địa mùi rượu còn chưa tan đi đi. Tuyết động bị rượu hòa tan, lúc này đặt ở mộ phần bên trên vỏ rượu theo tuyết động hòa tan, đồng nhiên khuynh đảo xuống dưới. Vỏ rượu khuynh đảo phương hướng, chính là Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng. Phảng phất là dâu quay nón tại hướng Tiêu Trường Phong biểu đạt cảm tạ. Chương 1946, tử kỳ của ngươi đến. Bắc Lăng Thành, thuộc về Si Mị Tông cảnh nội một tòa cỡ lớn thành trì. Bởi vì chỗ phương Bắc, cùng Hàn Băng Sâm Lâm cách xa nhau không xa. Bởi vậy thương nghiệp phồn hoa, sản vật phong phú. Mà Bắc Lăng Thành kẻ thống trị, chính là Lạc Gia. Lạc Gia có được Bắc Lăng lão tổ, chính là một cái nhị lưu thế lực. Hắn thực lực tổng hợp, so Đoan Mục gia tộc đều cường hãn hơn một chút. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung, chính là hành tẩu tại bên trong Bắc Lăng Thành. Võ Hồn Điện. Hành tẩu trên đường phố. Tiêu Trường Phong đống nhiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó có một mảnh cao lớn liên miên kiến trúc. Cửa lớn phía trên có một cái 10 phần tươi sáng võ hồn điện đồ án. Chính là võ hồn phân điện. Ở trung thổ cỡ lớn trong thành trì, trên cơ bản đều có võ hồn phân điện cùng lưỡng đại hội phân hội. Đây coi như là một loại tương hỗ cản tay. Dù sao võ hồn điện cùng lưỡng đại hội đã từng thực lực gần, tự nhiên trở thành đối thủ. Bất quá theo thiết truy thành chi chiến kết thúc. Võ hồn điện bốn đại thánh nhân toàn bộ ngã xuống về sau, võ hồn điện thực lực cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ chỉ có người áo đen miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bởi vậy trước mắt võ hồn điện cũng là không còn lúc đầu phồn hoa. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, võ hồn điện vẫn là trung thổ bên trong một cố cường đại thế lực. Hôm nay là đến xem Lạc Linh Tuyết. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn không có tính toán đi đạp diệt cái này võ hồn phân điện. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tiêu Trường Phong cũng là phát hiện luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội phân hội chỗ. Bất quá nơi này không có Tiêu Trường Phong người quen, hắn tự nhiên cũng không có lựa chọn tiến vào. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên, nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp Bắc Lăng Thành phồn hoa nhất đường đi chỗ. Có một nhà quen thuộc cửa hàng. Chính là Tứ Phương Trai. Tứ Phương Thương Hội ở các nơi mở cửa hàng, đều là một cái khuôn mẫu, tên cũng không có thay đổi, đều là treo Tứ Phương Trai bảng hiệu. Có lẽ đây chính là Tô Khanh Liên kinh thương đặc điểm. Đem tất cả cửa hàng chế tạo giống nhau như lúc. Để ngoại nhân vừa nhìn liền biết là Tứ Phương Thương Hội cửa hàng. Quen thuộc thành tự nhiên, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mở ra Tứ Phương Trai danh khí. Không thể không nói. Tô Khanh Liên tại kinh thương bên trên, vẫn rất có đầu não. Cửu ca ca, chúng ta tiến vào nhìn một chút đi. Nhìn thấy Tứ Phương Trai, Tiêu Dư Dung hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo Tiêu Trường Phong tay, hy vọng tiến vào nhìn một chút. Dù sao đây là mở ở trung thổ Tứ Phương Trai, nàng còn là cảm thấy rất hứng thú. Tốt. Tiêu Trường Phong cũng muốn nhìn xem mới cửa hàng tình huống, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Hai người đi vào cửa hàng, vừa vào cửa liền có Tiếu Dung ngọt ngào, tư sắc trung đẳng thị nữ nên đón. Sau đó Chi Kỷ tận ý mở miệng giới thiệu. Để Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung cảm giác rất không tệ. Có đan dược sao? Tiêu Trường Phong hỏi một câu. Thị nữ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh khôi phục lại, ý nguyên duy trì mỉm cười. Mỗi tháng số 1, chúng ta biết tổ chức một lần cỡ nhỏ đan dược đấu giá hội, ngài nếu như cần mua sắm đan dược, có thể chờ một lát mấy ngày, đây là chúng ta sắp bán đấu giá đan dược và số lượng, ngài trước tiên có thể nhìn một chút, làm chuẩn bị. Thị nữ kiên nhẫn giải thích, đồng thời cầm một cái giới thiệu đơn. Giới thiệu đơn bên trên miêu tả đan dược đấu giá hội tổ chức thời gian cùng địa điểm, cùng tổng danh lạch, thân thỉnh điều kiện các loại tin tức cặn kẽ. Hơn nữa còn có chỗ đập đan dược phẩm giai, tên, xuất từ vị kia luyện đan sư chi thủ. Cùng đấu giá số lượng, giá khởi điểm vân vân. Cơ hồ cầm tấm này giới thiệu đơn, liền có thể rõ ràng giải lần này đan dược đấu giá hội tình huống. Liếc qua thấy ngay, rõ ràng vô cùng. Đây cũng là yêu yêu số lượng. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong liền đoán được giới này thiệu đơn chủ ý nơi phát ra. Dù sao trước đó hắn cùng Tô Khanh Liên tổ chức qua không ít đan dược đấu giá hội. nhưng lại chưa hề có loại vật này. Lần trước cuối năm tổng kết đại hội, Yêu Yêu chủ động tới ném, Tiêu Trường Phong liền để nàng phụ trách đấu giá hội sự tình. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Đơn giản nhìn xuống tứ phương trai tình huống, Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Cựu ca ca, cái này tứ phương trai làm càng ngày càng tốt. Đi ra tứ phương trai về sau, Tiêu Dư Dung cũng là cảm thán một câu. Nàng từng tại bên trong Đại Võ Vương Triều gặp qua tứ phương trai. Nhưng này lúc tứ phương trai, xa xa không có hiện tại tốt. Có thể nói Tô Khanh Liên tối thiểu chiếm một nửa công lao. Điều này cũng làm cho Tiêu Dư Dung đối Tô Khanh Liên càng thêm tò mò. Nàng hy vọng có thể cùng Tô Khanh Liên học tập cho giỏi một chút. Coi như không thể tại kinh thương bên trên, nhưng ở phương diện khác, mình cũng muốn trợ giúp cửu ca ca. Ừm, thật là không tệ, bất quá cụ thể còn phải chờ sau khi trở về nghe một chút Tô Khanh Liên báo cáo. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Từ cái này một nhà tứ phương trai liền có thể nhìn ra được, tứ phương thương hội lần này dục hỏa trùng sinh sau. Hoàn toàn chính xác so trước đó tốt hơn rồi. Nên ngẫm lại chuẩn bị ban thưởng gì. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư. Thưởng phạt phân minh, mới là ngự hạ chi đạo. Bất quá việc này còn không đổi, chờ trên đường lại tiếp tục cân nhắc. Rời đi tứ phương trai sau. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung chính là hướng về Lạc Gia mà đi. Lạc Gia thân là Bắc Lăng Thành kẻ thống trị. Hắn cổng lớn ở vào Bắc Lăng Thành phương Bắc, tọa Bắc Triều Nam, hào hùng khí thế. Lạc Gia lối kiến trúc là điển hình giản lược phong. Trắng đen xen kẽ, không có quá nhiều sức tưởng tượng tô điểm. Cổ phát cửa lớn cùng mang theo lịch sử pha tạp tường viện, đều hiển lộ rõ ràng ra Lạc Gia thâm hậu lịch sử nội tình. Đại năng cảnh, cái này ở trong mắt rất nhiều người, đã là cao không thể chạm tồn tại. Mà Bắc Lăng lão tổ, càng là Bắc Lăng Thành bên trong một cái sống truyền thuyết. Mặc dù Bắc Lăng Thành có võ hồn phân điện cùng lưỡng đại hội phân hội, nhưng Bắc Lăng lão tổ lại như cũ là duy nhất kẻ thống trị. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến đại năng cảnh cửu trọng. Khoảng cách lập địa thành thánh, cách chỉ một bước. Chỉ bất quá một bước này, lại là như là lệch trời, đem vô số đại năng cảnh đều cách trở bên ngoài. Tiêu Trường Phong cũng không đến nhà bái phỏng, chỉ là đứng ở ngoài cửa, thần thức tản ra. Hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng Lao phải chăng an toàn trở về. Dẫn đầu cảm ứng được, là một cỗ trầm ổn như sơn, nguy nga nặng nề khí tức. Cỗ khí tức này đến từ Lạc Gia chỗ sâu, hẳn là vị kia Bắc Lăng lão tổ. Tiêu Trường Phong không có quấy nhiễu Bắc Lăng lão tổ, thần thức nhất chuyển, hướng về những phương hướng khác mà đi. Lạc Gia chiếm diện tích không nhỏ, mà lại nhân viên đông đảo. Tiêu Trường Phong bỏ ra 3 phút mới tìm được mục tiêu. Chỉ gặp tại một tòa ưu tĩnh trang nhã trong tiểu lâu. Lạc Linh Tuyết ngay tại giữa cửa sổ ngắm cảnh, không xem qua quang tăng dã, hiển nhiên tâm tư không tại cảnh đẹp bên trên, không biết bay đi nơi nào. Mà Hoàng Lao thì là tại một địa phương khác, ngay tại vớt ve dọn dẹp cái hộp kiếm của mình. Hoàng Lao trên thân còn mang theo thương thế, mặc dù đã dùng dược, nhưng lại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hiển nhiên là một đường đánh tới tạo thành. Thân thức thu hồi, Tiêu Trường Phong đã xác nhận Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng Lao an toàn trở về, cũng không có tiếc nuối. Đi thôi, chúng ta đi Y Thánh Thành. Xác nhận hoàn tất, Tiêu Trường Phong liền không có ý định tiếp tục dừng lại. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, đống nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía phương tây bầu trời. Chỉ gặp có mấy đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, một cái mang theo thanh âm khàn khàn, đột nhiên trên Bắc Lăng Thành nổ vang. Bắc Lăng lão tổ, tử kỳ của ngươi đến. Chương 1947, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ Bắc Lăng Thành đều đã bị kinh động. Vô số người ngước đầu nhìn lên, muốn nhìn một chút ai dám tại bên trong Bắc Lăng Thành khiêu khích Bắc Lăng lão tổ. Mà tại Lạc Gia bên trong, Lạc Linh Tuyết nguyên bản dựa bên cửa sổ, trong đầu nhớ lại lần này Bắc Nguyên Chi hành từng ly từng tí. Đống nhiên bị cái này âm thanh hét lớn quấy nhiễu, lập tức thân thể mềm mại khẽ run lên, chợt đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía màu xanh lam đích thiên không. Hoàng lão ngay tại lau hộp kiếm, nghe được thanh âm này, lập tức trong mắt lệ mang lóe lên, đưa tay bắt lấy hộp kiếm, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Giờ khắc này, Bắc Lăng Thành bên trong tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn lấy. Mà lúc này, tại trên bầu trời xanh biếc, số đạo thân ảnh cấp tốc tới gần. Bọn hắn không có tính toán che lấp, không có ẩn tàng. Cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiển nhiên bọn hắn đối lần này đến lòng tin 10 phần, khinh thường đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung đứng tại Lạc Gia bên ngoài, lúc này thần thức ngoại phóng, ánh mắt trông về phía xa. Chỉ gặp người đến tổng cộng có 5 người. Trong đó cầm đầu 2 người đều là đại năng cảnh cường giả. Còn lại 3 người lại chỉ là đế võ cảnh. Giả ra, Tiêu Trường Phong ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong đó một vị đại năng cảnh cường giả trên thân. Đây là người tóc xương bạch lão giả. Lão giả dáng người tương đối thấp bé, nhưng toàn thân tinh anh. Mùi hương, đôi môi khá mỏng. Nhất là đáng chú ý thì là trên mặt của hắn, có một khối hài nhi lớn chừng bàn tay bớt. Lão giả thực lực không yếu, chính là đại năng cảnh bắt trọng cường giả. Trên người hắn mặc một bộ màu nâu sẫm trường bào, không quá lớn bào bên trên đặc lưu đồ án, để Tiêu Trường Phong nhận ra lai lịch của hắn. Lúc đầu tại bên trong Hàn Băng Sâm Lâm, Tiêu Trường Phong đám người liền từng tao ngộ qua tập sát. Lúc ấy là lấy giả Tư Văn cầm đầu giả ra đám võ giả. Mà trước mắt lao giả này, đồng dạng đến từ giả ra. Từ hắn thực lực cảnh giới đến xem, hẳn là giả ra lão tổ. Giả ra là một tòa khác cỡ lớn thành trì kẻ thống trị. Bởi vì tới gần Bắc Lăng Thành, cho nên hai nhà ở giữa có nhiều xung đột cùng mâu thuẫn. Cũng chính bởi vì vậy, làm Lạc Linh Tuyết đi hướng Bắc Nguyên thời điểm, bọn hắn mới có thể phái người truy sát. Nếu không phải lúc ấy Tiêu Trường Phong ở đây, chỉ sợ Lạc Linh Tuyết thật bị bọn hắn truy sát thành công. Giả ra cùng Lạc ra là thù truyền kiếp, nhưng song phương thực lực không kém nhiều. Bởi vậy bình thường mặc dù có rất nhiều xung đột, lại chưa từng diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Nhưng hôm nay giả ra lão tổ lại là công khai, lấy loại này gần như phách lối phương thức xuất hiện. Hiển nhiên, hắn đã có lực lượng. Mà của hắn lực lượng nơi phát ra, chính là đứng tại bên cạnh hắn một vị khác đại năng cảnh cường giả. Si Mị Tông trưởng lão. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thấy được người cường giả này trên thân Si Mị Tông đồ án. Đây là người Hạc Phát Đồng Nhan lão hổ, có chút lưng còng, tay cầm một cây quả trượng. Nàng đầu đầy trắng bệnh, nhưng làn da lại là trắng non non mềm, như là hài nhi da thịt đồng dạng. Trên người nàng mặc một bộ hắc sắc tú cẩm trường bào, nguyên bản thân cao còn có thể, nhưng bởi vì lưng còng, nhìn cùng giả ra lão tổ cao không sai biệt cho lắm. Bất quá thực lực của nàng, lại là đại năng cảnh cửu trọng. Song quỷ đại trưởng lão. Giờ phút này Hoàng lão nhận ra tên này lao hầu, lập tức mắt lộ ra sợ hãi, không dám tin. Vị lao hầu này cũng không phải là bình thường trưởng lão, mà là Si Mị Tông đại trưởng lão, xưng hào song quỷ, thực lực cực mạnh. Đại năng cảnh bắt trọng giả ra lão tổ. Lại thêm đại năng cảnh cửu trọng song quỷ lao tổ. Bực này đội hình, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không khó mà ngăn cản. Mà lần này, bọn hắn tới mục tiêu, hiển nhiên chính là Bắc Lăng lão tổ. Xem ra Si Mị Tông cũng không muốn để lão phu an tâm thành thánh. Một cái giả nua nhưng lại hữu lực thanh âm từ Lạc ra chỗ sâu vang lên. Chợt một đạo thân ảnh, đạp không mà ra, rất nhanh chính là xuất hiện ở Lạc ra trên không. Chỉ là một vị thân hình cao lớn lão giả. Lão giả đứng chắp tay, ánh mắt sáng ngời có thần, một đầu xương phát tùy ý rối tung trên vai, theo gió đông đưa. Hắn người mặc một bộ đơn giản hắc sắc áo dài, cả người để lộ ra một khâu nguy nga như sơn to lớn. Nửa bước thánh nhân. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đã đoán được Bắc Lăng lão tổ cảnh giới. Bắc Lăng lão tổ hiển nhiên đã đang tìm tòi lập địa thành thánh. Hắn cách thánh nhân cảnh cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Có lẽ tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể lập địa thành thánh, trở thành một tên mới thánh nhân. Bắc Lăng lão tổ, ngươi quả nhiên đã tại chạm đến thánh nhân cảnh, may mắn lao thân tới kịp thời, nếu không tùy ý ngươi tiếp tục, chắc chắn nuôi hổ gây họa. Song Quỷ lão tổ hít mắt, nhìn chòng chọc vào Bắc Lăng lão tổ. Nàng lần này đến, ngoại trừ còn giả ra lão tổ một cái nhân tình bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là Bắc Lăng lão tổ uy hiếp quá lớn. Si Mị Tông tại chín đại trong tông không tính yếu nhất, nhưng cũng không tính mạnh nhất. Kỳ tông bên trong chỉ có tông chủ là thánh nhân cảnh cường giả. Tiếp theo chính là Song Quỷ lão tổ. Nếu như Bắc Lăng lão tổ thành công đột phá đến thánh nhân cảnh, đối với Si Mị Tông uy hiếp là to lớn. Bởi vậy Song Quỷ lão tổ cũng là không muốn để cho Bắc Lăng lão tổ đột phá thành công. Lần này, nàng cùng giả ra lão tổ đến. Nó mục đích chính là vì chém giết Bắc Lăng lão tổ. Đương nhiên nếu như không cách nào chém giết, tối thiểu nhất cũng phải để hắn trọng thương, không cách nào lại lập địa thành thánh. Bắc Lăng lão tổ, ngươi thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a, ngươi cho rằng mọi người biết trơ mắt nhìn ngươi lập địa thành thánh sao? Vô luận là Si Mị Tông hay là chúng ta, đều không hy vọng nhìn thấy ngươi mạnh lên. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ngươi như mạnh, như vậy chúng ta liền phải trở thành ngươi bên miệng đủ. Cho nên vì mạng sống, ta tuyệt sẽ không để ngươi lập địa thành thánh, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Giả ra lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo khối kế bớt, có thể dùng hắn nhìn phá lệ hung ác. Hắn rất thoải mái, cũng thật cao hứng. Giả ra cùng Lạc ra là mấy đời người ân oán. Hôm nay thật vất vả có Song Quỷ lão tổ trợ trận, tất yếu giải quyết triệt để những này ân oán. Cho nên lần này, hắn là mang tất sát tâm tính tới. Giả ra lão tổ vậy mà gọi tới Song Quỷ lão tổ, lần này Bắc Lăng lão tổ gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới Bắc Lăng lão tổ vậy mà đã đang chuẩn bị lập địa thành thánh, khó trách đã rất không bao lâu ở giữa không có gặp hắn hiện thân, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra chuyện gì đây. Giả ra lão tổ cùng Song Quỷ lão tổ liên thủ, Bắc Lăng lão tổ chỉ sợ lần này hai kiếp khó thoát, Ai? Nghe được ba vị đại năng cảnh cường giả trò chuyện, Bắc Lăng Thành bên trong đông đảo bách tính cũng là nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này tại Võ Hồn phân điện cùng lưỡng đại hội phân hội bên trong, cũng có đại năng cảnh khí tức hiện hiện, hiển nhiên phân điện chủ cùng phân hội trưởng đều ở trong thành. Hôm nay ta Si Mị Tông thanh lý môn hộ, hy vọng chư vị không nên nhúng tay, sau đó ta Si Mị Tông tất có thâm tạng. Cảm nhận được ba đạo đại năng cảnh khí tức, Song Quỷ lão tổ cũng là hét lớn một tiếng. Lập tức cái kia ba đạo khí tức một lần nữa thu lại, hiển nhiên là không muốn nhúng tay việc này. Lúc này Song Quỷ lão giả lúc này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Bắc Lăng lão tổ. Bắc Lăng lão tổ, hôm nay ngươi như tự vận, ta có thể thả ngươi lạc ra một con đường sống, nếu không diệt ngươi cả nhà, một tên cũng không để lại. Song Quỷ lão tổ ngữ khí sâm nhiên, sắc ý đột nhiên hiện. Nhưng mà Bắc Lăng lão tổ lại là không hề sợ hãi, ngược lại cười nhạo một tiếng. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Chương 1948, đại năng cuộc chiến. Gia gia, ngài nhất định phải không có việc gì a? U tĩnh cao nhã trên tiểu lâu, Lạc Linh Tuyết ngọc tay nắm chắc, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nàng mới từ Bắc Nguyên trốn về đến không lâu. Trong khoảng thời gian này một mực đang nghỉ ngơi, buông lỏng tâm tình. Vốn tưởng rằng thời gian sẽ lần nữa trở về nề nếp. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Gia Gia là gia tộc trụ cột, hắn nếu ngã dưới, toàn bộ Lạc Gia chắc chắn sụp đổ. Hơn nữa Gia Gia là hiểu rõ nhất người yêu của nàng, nàng cũng không muốn nhìn xem Gia Gia bị thương cái gì đến chết đi. Lúc này trong lòng nàng khẩn trương lo lắng đến. Nàng rất muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng thực lực của nàng quá yếu, nếu là dám bay lên không. Cổ gia lão tổ tất nhiên sẽ không chú ý thừa cơ chém giết nàng cái này có được tuyết linh thể thiên chi tiểu nữ. Cho nên nàng đành phải ẩn nhẫn kiềm chế. Lao ra, ta chắc chắn sẽ thủ hộ Lạc gia đến một khắc cuối cùng. Hoàng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tự tay từ hộp kiếm trong rút ra tơ tầm kiếm và thua nhạc kiếm. Trong mắt là quyết đánh một trận tử chiến kiên định. Hắn tuy rằng cũng lo lắng cho Bắc Lăng lão tổ an nguy, nhưng đã làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng lần này đối mặt, thế nhưng là hai vị đại năng cảnh cường giả. Hơn nữa Song Quỷ lão tổ đồng dạng là đại năng cảnh cửu trọng. Tường muốn chiến thắng, không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa đối phương nếu như dám đến, tất nhiên cũng là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, Hoàng lão cũng là buộc lòng phải xấu nhất tình huống cân nhắc. Giờ này khắc này, toàn bộ Lạc gia chi nhân cũng đều ngay ngắn ngẩng đầu. Có lo lắng, có sợ hãi, có sợ hãi. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm được. Bởi vì đây là đại năng cuộc chiến, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Dù là Lạc gia có cường đại mặc giáp quân, cũng không làm nên chuyện gì. Mà trong thành duy nhất có tư cách ba vị cường giả. Trước kia cũng bị Song Quỷ lão tổ một phen ép xuống. Kể từ đó, Bắc Lăng lão tổ liền đành phải một mình nên chiến cổ gia lão tổ cùng Song Quỷ lão tổ. Nhưng Bắc Lăng lão tổ biết một trận chiến này mình không thể lùi bước. Lùi một bước, chính là vạn trượng thâm uyên. Không chỉ có là mình, toàn bộ Lạc gia đều là như thế. Dù là Song Quỷ lão tổ nói thật dễ nghe, nhưng không có sức mạnh Lạc gia, tại đàn sói rình chung quanh dưới, cuối cùng sẽ diệt vong. Đã như vậy, duy có một trận chiến. Sơn Nhạc lĩnh vực mở. Bắc Lăng lão tổ chủ động ra tay, lập tức lĩnh vực căng ra, hướng về cổ gia lão tổ cùng Song Quỷ lão tổ mà đi. Chỉ thấy lĩnh vực của hắn căng ra 900m. Trong lĩnh vực có từng đạo hư ảnh ngọn núi hiện hiện, cùng sở hữu ba đỉnh núi cao. Mỗi một tòa đều nguy nga trầm trọng, giống như một tòa chân chính như núi lớn. Bạch. Không chỉ có như thế, Bắc Lăng lão tổ còn đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh hết sức vừa dày vừa nặng chiến đao. Chiến đao so với bình thường đao khí muốn ngắn một chút, nhưng càng thêm dày hơn trọng. Giống như khối nặng nghề ván cửa. Đây là một kiện hạ phẩm thanh khí, cũng là vũ khí của Bắc Lăng lão tổ. Địa giai cao cấp võ kỹ, núi cao chém. Bắc Lăng lão tổ hai tay nắm chôi đao, hồn thân khí thế tăng vọt. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa đều bị hắn dẫn động, gào thét mà tới, rót vào chiến trong đao. Lập tức chiến đao trên nở rộ vàng óng đao mang. Thân đao nặng hơn, áp đắc không khí đều tại ô ô nổ đùng. Ầm ầm. Một đao chém xuống, không khí dữ dằn, giống như một tòa núi lớn nện xuống vậy. Cái kia uy áp kinh khủng, càng làm cho giả ra cái kia ba tên đế vũ cảnh sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, rời xa chiến trường. Hừ. Cổ gia lão tổ lạnh rên một tiếng, lập tức lĩnh vực hiện hiện. Ầm ầm. Hai đại lĩnh vực đụng vào nhau, cổ gia lão tổ rõ ràng ở thế yếu, bị đánh bẹp. Bất quá cổ gia lão tổ hiển nhiên đã đoán trước từ sớm. Lần này vì giết ngươi, ta thế nhưng là vận dụng tổ truyền chi bảo a. Cổ gia lão tổ nhếch miệng cười cười, chợt vung tay lên một cái. Chỉ thấy một cái nanh từ trong tay hắn bay ra. Này cái nanh không biết là cái gì yêu thú lưu lại, có to cỡ cánh tay, toàn thân hiện lên hình cung, nhưng vô cùng sắc bén. Lúc này Cổ Gia lão tổ thúc dục răng nanh, cùng chiến đao của Bắc Lăng lão tổ đụng vào nhau. Chiến đao vậy mà không địch lại, đao mang bị chảm phá, răng nanh rơi ở trên thân đao. Lập tức một mảnh sáng lạng tia lửa bắn tung dựng lên. Chiến đao vậy mà mơ hồ có rạn nứt dấu hiệu. Có thể thấy được này cái nanh sắc bén cùng trình độ cứng cáp rồi. Bất quá cho dù có răng nanh, Cổ Gia lão tổ cũng không phải là đối thủ của Bắc Lăng lão tổ. Sơn nhạc lĩnh vực ép xuống, Cổ Gia lão tổ mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên khó mà chống đỡ được. Bắc Lăng lão tổ, ngươi nếu như hồ đồ ngu xuẩn, cái kia lão thân đành phải giết ngươi, lại đổ diệt lạc ra rồi. Song quỷ lão tổ âm chắc chắc nói ra. Chợt nàng cũng ra tay. Kim quỷ ngân quỷ. Bạch. Một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang gào thét xuất hiện. Chỉ thấy ở trước mặt của song quỷ lão tổ, xuất hiện hai cái nhân ngẫu khôi lỗi. Một cái trong đó toàn thân kim quang chói mắt, cái khác ngân quang lóng lánh. Hai người đều là nhân ngẫu khôi lỗi, chút nào vô linh trí. Nhưng sử dụng tài liệu nhưng là thập phần không tầm thường, khiến cho bọn họ có được lực lượng của đại năng cảnh. Hơn nữa phòng ngự năng lực rất mạnh. Yêu quái tông dùng khôi lỗi thuật nổi tiếng. Thân là yêu quái tông đại trưởng lão, song quỷ lão tổ tự nhiên có được tượng gỗ của chính mình. Mà nàng song quỷ danh xưng cũng chính là do vàng này ngân lượng hình nộm được. Song quỷ lão tổ toàn thân tài vật không nhiều lắm. Nàng đem chính mình tài vật, toàn bộ dùng để trợ cấp tiến này hai cụ khôi lỗi trên người. Bởi vậy này hai cụ khôi lỗi chiến lực cũng là có thể so với đại năng cảnh. Đi. Song quỷ lão tổ điều khiển kim quỷ ngân quỷ. Lập tức này hai cụ khôi lỗi chính là gào thét xuất hiện, hướng về Bắc Lăng lão tổ đánh tới. Sơn nhạc lĩnh vực cầm giữ có không tầm thường trọng lực áp chế. Nhưng mà đối với kim quỷ ngân quỷ mà nói, nhưng là không hề ảnh hưởng. Hai cụ khôi lỗi phóng lên trời, từ hai bên trái phải thẳng hướng Bắc Lăng lão tổ. Bịch. Bắc Lăng lão tổ dùng chiến đao ngăn cản. Lập tức văng lửa khắp nơi, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Nhưng mà kim quỷ ngân quỷ cứng rắn vô cùng. Chiến đao của Bắc Lăng lão tổ căn bản là không có cách đối với chúng tạo thành tổn thương, chỉ có thể tạm thời bức bọn hắn lùi lại mà thôi. Địa giai cao cấp võ kỹ, răng kiếm mãnh hổ giết. Lúc này Cổ Gia lão tổ cũng là ra tay toàn lực, không giữ lại chút nào. Hắn căng ra lĩnh vực, ngăn cản sơn nhạc lĩnh vực các bách, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí, thao túng cái kia cái nanh. Chỉ thấy thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái nghìn mét lớn mãnh hổ. Mà cái kia cái nanh, liền tại mãnh hổ trong miệng. Giang giác. Mãnh hổ hướng về Bắc Lăng lão tổ đánh giết mà đến, mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Bắc Lăng lão tổ. Sắc bén mà cứng rắn răng nanh vậy mà vạch tìm tòi không gian, lộ ra một đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Oanh một tiếng, Bắc Lăng lão tổ dùng chiến đao bổ ra một đạo kiếm thật lớn mang. Nhưng mà kiếm quang tại mãnh hổ răng nanh phía dưới, trực tiếp bị xé nát. Càng là cắn tại chiến trên đao, khiến cho chiến đao trên xuất hiện vết nứt nhỏ. Nếu là không có những người khác, Bắc Lăng lão tổ còn có những biện pháp khác đánh bại Cổ Gia lão tổ. Vậy mà lúc này kim quỷ ngân quỷ lại thứ sát tới. Chúng mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng có được lực lượng của đại năng cảnh. Nếu là bị chúng đánh trúng, không chết cũng phải bị thương. Bởi vậy Bắc Lăng lão tổ cắn răng, điều khiển trong sơn nhạc lĩnh vực ba đỉnh núi cao ngăn cản kim quỷ ngân quỷ. Sợi tơ lĩnh vực, mở. Vậy mà lúc này, song quỷ lão tổ một bên thao túng kim quỷ ngân quỷ, một bên thẳng hướng Bắc Lăng lão tổ. Giờ khắc này, Bắc Lăng lão tổ lâm vào nguy cơ to lớn. Chương 1949, Tiêu Trường Phong xuất thủ. Cổ Gia lão tổ, song quỷ lão tổ, lại thêm hai cỗ có thể so với đại năng cảnh khôi lỗi. Bắc Lăng lão tổ tương đương với lấy một địch bốn, cùng bốn vị đại năng cảnh cường giả tại chiến đấu. Không phải mỗi người đều có được Tiêu Trường Phong biến thái như vậy sức chiến đấu. Bắc Lăng lão tổ mặc dù đã đụng chạm đến thánh nhân cảnh, nhưng đối mặt cường đại như thế đội hình, ý nguyên khó mà ngăn cản. Ông Song quỷ lão tổ lĩnh vực chống ra, hướng về Bắc Lăng lão tổ đánh tới. Song quỷ lão tổ lĩnh vực tương đối đặc thù, lĩnh vực bên trong giăng khắp nơi lấy từng đạo hơi mở sợi tơ. Khôi lỗi thuật đơn giản nhất chính là lấy sợi tơ điều khiển để tuyến con rối. Bởi vậy song quỷ lão tổ lĩnh vực chính là sợi tơ lĩnh vực. Giang giác. Song quỷ lão tổ gia nhập, khiến cho Bắc Lăng lão tổ không thể không phân thần ứng đối. Kể từ đó, Cổ Gia lão tổ thế công chính là không cách nào ngăn cản. Chỉ gặp hắn trong tay chiến đao tại răng nanh phía dưới, vết rách càng ngày càng nhiều, rốt cục xuất hiện khe hở. Ha ha, Bắc Lăng lão tổ, ngươi cũng có hôm nay, chết đi. Cổ Gia lão tổ cười ha ha, thoải mái vô cùng. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, thôi động đến cực hạn. Lập tức mãnh hổ cùng răng nanh lực lượng càng mạnh. Rốt cục, chiến đao bị răng nanh phá, cắt thành hai đoạn. Mũi đao đã đứt gãy rơi xuống, chỉ có trôi đao cùng một nửa thân đao bị Bắc Lăng lão tổ nắm trong tay. Vù vù. Kim quỷ ngân quỷ trùng sát mà tới. Bọn hắn mặc dù là con rối khôi lỗi, nhưng toàn thân đều cất giấu sát khí. Móng tay như chùy thủ, há miệng nôn khí độc, trước ngực giấu ám khí, phía sau có lưỡi đao. Song quỷ lão tổ đem toàn thân gia sản đều đập vào cái này hai cỗ khôi lỗi bên trên. Uy lực của nó tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có lực lượng cùng phòng ngự. Ầm ầm. Bắc Lăng lão tổ cầm trong tay một nửa chiến đao, linh khí vận chuyển, võ kỹ thi triển, kiệt lực ngăn cản. Nhưng kim quỷ ngân quỷ quá mạnh, mà lại rất nhiều thủ đoạn công kích cũng là khó lòng phòng bị. Phúc. Rốt cục Bắc Lăng lão tổ một cái sơ sẩy, bị kim quỷ ám khí đánh trúng. Lập tức trước ngực một mảnh máu thịt bé bét, phun ra một ngụm màu đen máu độc. Ra ra. Trong tiểu lâu, Lạc Linh Tuyết kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một đôi ngọc thủ thật chặt bắt lấy khung cửa sổ. Lao ra. Hoàng Lao tay cầm song kiếm, mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù hắn tốt nhất rồi dự tính xấu nhất, nhưng lại y nguyên hy vọng Lao ra có thể chiến thắng. Bất quá từ hiện tại tình trạng đến xem, tựa hồ có chút khó khăn. Mà Lạc ra những người khác, giờ phút này cũng là bị bi ý bao phủ. Bọn hắn nhìn ra được, Lao tổ lần này giữ nhiều lành ít. Ai, Bắc Lăng lão tổ tuy mạnh, nhưng cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ liên thủ, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không khó có thể đối phó. Song quỷ lão tổ kim quỷ ngân quỷ quá mạnh, cái này đã có thể so với hai vị đại năng cảnh, lại thêm cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ, Bắc Lăng lão tổ lần này chỉ sợ là chết chắc. Song quỷ lão tổ có được cái này hai cố khối lỗi, thánh nhân cảnh phía dưới, chỉ sợ chưa có địch thủ đi. Bắc Lăng thành nội đông đảo bách tính, lúc này gặp đến một màn này, cũng là vì Bắc Lăng lão tổ mà cảm thấy bi ai. Không có cách, đối thủ quá mạnh. Trận chiến này, Bắc Lăng lão tổ chỉ sợ khó mà đào thoát. Núi lở. Nhìn qua cấp tốc tới gần mãnh hổ răng nanh cùng kim quỷ ngân quỷ. Sắc mặt trắng bệch Bắc Lăng lão tổ cắn răng phía dưới, đột nhiên thôi động trong lĩnh vực một tòa núi cao. Ầm ầm. Lập tức oanh minh chấn thiên, đinh hai nhức óc. Đám người kinh chấn nhìn lại, chỉ gặp trong đó một đạo sơn nhạc hư ảnh, đột nhiên run lên, chợt bắt đầu băng liệt. Núi lở bạo tạc uy lực, đem không khí bốn phía trực tiếp nổ tung. Đầu kia linh khí mãnh hổ, cũng là ngay đầu tiên bị tạc đến vỡ nát. Liền ngay cả viên kia răng nanh, cũng là bay ngược mà ra. Cổ gia lão tổ sắc mặt đại biến, bay ngược hơn 100 mét, lúc này mới ổn định thân hình. Mà kim quỷ ngân quỷ cũng tại núi này băng lực lượng hạ bị đánh bay ra ngoài, rơi đập Bắc Lăng thành nội. Bất quá kim quỷ ngân quỷ chỉ là khôi lỗi, cũng không đau đớn cùng e ngại. Bởi vậy tại song quỷ lão tổ điều khiển dưới, rất nhanh liền từ Bắc Lăng thành nội bay lên, tiếp tục thẳng hướng Bắc Lăng lão tổ. Địa giai cao cấp vũ kỹ, co ngón tay bắn liền. Giờ phút này song quỷ lão tổ cũng là xuất thủ. Nàng rôi ra gầy còm bàn tay, nhưng mà con ngón búng ra. Lập tức từng đạo sợi tơ gào thét mà ra. Mỗi một cây sợi tơ đều sắc bén như kiếm, sắc bén như thương. Lại có thể đâm vào sơn nhạc lĩnh vực, hướng về Bắc Lăng lão tổ mà đi. Vô luận là bị sợi tơ đâm trúng, vẫn là bị trói buộc chặt. Bắc Lăng lão tổ chắc chắn triệt để lâm vào thế yếu. Núi lở. Lúc này Bắc Lăng lão tổ sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, trước ngực vết thương bắt đầu bị nọc độc chỗ xâm nhiễm. Đây là trước đó kim quỷ ám khí tạo thành tổn thương. Ầm ầm. Tòa thứ hai sơn nhạc hư ảnh băng liệt nổ tung. Lực lượng kinh khủng đem sợi tơ phá hủy, đồng thời lần nữa đánh bay kim quỷ ngân quỷ, khiến cho cái này hai cô khôi lỗi trên người có chút lõm. Vô dụng, Bắc Lăng lão tổ, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, ngươi đã bị trọng thương, lại chúng ta khôi lỗi chi độc, từ bỏ giãy giụa đi. Song quỷ lão tổ phát ra thâm trầm tiếng cười. Nàng thao túng kim quỷ ngân quỷ, lần nữa thẳng hướng Bắc Lăng lão tổ. Đồng thời từng đạo sợi tơ từ nàng đầu ngón tay bắn ra, từ bốn phương tám hướng tuân hướng Bắc Lăng lão tổ. Nhưng mà đối mặt song quỷ lão tổ chế giễu, Bắc Lăng lão tổ chỉ là hít một hơi thật sâu. Chợt dẫn nổ cuối cùng một đạo sơn nhạc hư ảnh. Núi lở. Cuối cùng một đạo sơn nhạc hư ảnh băng liệt bạo tạc, sơn nhạc lĩnh vực cũng duy trì không ở, trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá cỗ này kinh khủng sức nổ, cũng là để cổ gia lão tổ thổ huyết bay ngược, bị thương không nhẹ thế. Mà song quỷ lão tổ cũng là sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được phun ra tụ huyết. Địa giai cao cấp vũ khí, con rối điều khiển. Song quỷ lão tổ phát ra một tiếng kêu to, toàn thân khí thế bành trướng như nước thủy triều. Chỉ gặp sợi tơ trong lĩnh vực, ngàn vạn đạo sợi tơ gào thét mà ra, cùng nhau hướng về Bắc Lăng lão tổ mà đi. Lúc này Bắc Lăng lão tổ lĩnh vực đã tiêu tán, núi lở chi lực cũng đã triệt để sử dụng hết, mà lại bị trọng thương, thân chúng kịch độc. Chỉ có thể ngăn cản một lát, chính là bị từng đạo sợi tơ chỗ quấn quanh. Cuối cùng đám người trông thấy Bắc Lăng lão tổ trên người có từng đạo sợi tơ tồn tại, như là để tuyến như con rối. Bắc Lăng lão tổ, ngươi nên đi chết. Song quỷ lão tổ sắc mặt dữ tợn, lập tức kim quỷ ngân quỷ lần nữa trùng sát, thẳng hướng Bắc Lăng lão tổ. Lúc này Bắc Lăng lão tổ bị ngàn vạn sợi tơ chỗ trói lại, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Quỷ Ngân Quỷ tới gần. Ra ra. Lạc Linh Tuyết phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Trong mắt đẹp nước mắt giàn rùa, khung cửa sổ bị nàng cầm ra thật sâu vết tích. Hoàng Lao hai mắt trợn thật lớn, trong mắt có tơ máu dày đặc. Giờ phút này, toàn bộ Lạc gia bị bi thương nồng đậm bao phủ. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Xong, Bắc Lăng lão tổ phải chết. Bắc Lăng lão tổ thủ đoạn hao hết, lại không hồi thiên chi lực, từ nay về sau, Bắc Lăng thành đổi chủ. Ai, nhất đại cường giả, liền muốn vẫn lạc. Bắc Lăng thành nội, vô số dân chúng gặp một màn này, đều là thở dài bi ai. Cổ gia lão tổ nhếch miệng lên, khoái ý vô cùng. Bạch. Mọi người ở đây coi là Bắc Lăng lão tổ chết chắc thời điểm. Một đạo ngũ hành kiếm mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Kim Quỷ Ngân Quỷ chạm thành hai nửa. Cái này đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chương 1950, ồn ào. Đông. Kim Quỷ Ngân Quỷ từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào Lạc gia bên trong. Lập tức oanh minh chấn thiên, bụi mù mãnh liệt, giống như hai khối cự thạch rơi đập. Nhưng lúc này tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Vừa rồi đó là cái gì? Kim Quỷ Ngân Quỷ lại bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Phải biết Kim Quỷ Ngân Quỷ thế nhưng là song quỷ lão tổ dùng đại lượng tài liệu quý hiếm chế tạo thành. Lực phong ngự cực mạnh. Cho dù là Bắc Lăng lão tổ ba lần núi lở, cũng chăm chú để bọn chúng có một chút tổn thương thôi. Muốn đem phá hư, cần cực mạnh lực lượng. Nhưng vừa rồi đạo kiếm mang kia. Vậy mà duy nhất một lần đem Kim Quỷ Ngân Quỷ đều chém giết. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại dưới loại tình huống này, ai sẽ xuất thủ cứu trợ Bắc Lăng lão tổ? Võ Hồn phân điện chủ. Vẫn là hai đại sẽ phân hội trưởng. Ai? Song quỷ lão tổ sững sờ về sau, chính là sắc mặt dữ tợn, cấp tốc quay đầu tìm kiếm người xuất thủ. Nguyên bản nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng nhìn xem Bắc Lăng lão tổ thê thảm tử trạng. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim. Mà lại đem mình tân tân khổ khổ chế tạo Kim Quỷ Ngân Quỷ đều làm hỏng. Trong lúc nhất thời lửa giận ở trong lòng xen lẫn. Song quỷ lão tổ ánh mắt liếc nhìn, cấp tốc tìm kiếm được người xuất thủ. Vô luận là ai, dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta, ta tất để hắn sống không bằng chết. Bất quá căn bản không cần song quỷ lão tổ tìm kiếm. Bởi vì Tiêu Trường Phong giờ phút này đã trống rông dâng lên, lăng hương ngự phòng, từng bước một thẳng lên mây xanh, như lên cửu tiêu. Ừm. Song quỷ lão tổ ánh mắt trước tiên rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng nàng nhưng lại chưa nhận ra Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Dù sao Tiêu Trường Phong mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng song quỷ lão tổ một mực đợi tại Si Mị Tông bên trong, bởi vậy cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Bất quá Tiêu Trường Phong trên thân kia đại năng cảnh bát cửu trọng khí tức, lại là chân thực không thể nghi ngờ. Cái này khiến song quỷ lão tổ không khỏi đối Tiêu Trường Phong thân phận sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Từ đâu tới đại năng cảnh? Phương viên vài tòa bên trong tòa thành lớn, tựa hồ không có người này, mà lại còn trẻ như vậy, tựa hồ không phải bản địa người. Song quỷ lão tổ thân là Si Mị Tông đại trưởng lão, đối Si Mị Tông quản hạt cảnh nội đại năng cảnh cường giả cũng là 10 phần hiểu rõ. Nhưng người trước mắt, lại là 10 phần lạ lẫm. Không chỉ có là nàng, lúc này cổ gia lão tổ cùng Bắc Lăng lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đặc biệt là Bắc Lăng lão tổ. Hắn cẩn thận nhìn Tiêu Trường Phong một chút, xác nhận mình cũng không nhận ra người này. Như vậy hắn vì sao muốn xuất thủ cứu mình đâu? Bắc Lăng lão tổ trong lòng không chiếm được đáp án, bất quá vẫn là mang một phần cảm kích. Dù sao nếu không phải người này xuất thủ, chỉ sợ mình đã bị Kim Quỷ Ngân Quỷ giết chết. Người này là ai? Như thế lạ lắm, trước kia chưa bao giờ thấy qua à, mà lại trẻ tuổi như vậy, hẳn không phải là hạng người vô danh. Hắn chẳng lẽ là Bắc Lăng lão tổ át chủ bài? Hoặc là nói Bắc Lăng lão tổ đã sớm đoán được trận chiến ngày hôm nay, cho nên cố ý đi mời một vị cường giả đến trợ chiến. Không nghĩ tới chiến cuộc phong hồi lộ chuyển, vậy mà phát sinh biến hóa, hiện tại hai vị đại năng đối hai vị đại năng. Có lẽ Bắc Lăng lão tổ lần này thật có thể chịu nổi. Bắc Lăng thành nội dân chúng tại ngắn ngủi trong yên tĩnh, chính là xôn xao mà lên. Từng tia ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân, bọn hắn nhao nhao suy đoán Tiêu Trường Phong thân phận cùng ý đồ đến. Nhưng lại không người nhận ra. Bất quá tại Lạc gia bên trong, có hai đạo ánh mắt lại là đột nhiên hừng hực. Tiêu đan sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là cố ý tới tìm ta sao? Trên tiểu lâu, Lạc Linh Tuyết ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy mộng cảnh cùng hiện thực trùng hợp. Nàng càng là cảm thấy tim đập nhanh hơn, phấn nộn gương mặt xinh đẹp bên trên có chút hiện ra một vòng đỏ bừng. Mà đổi thành một bên. Hoàng lão nhìn thấy Tiêu Trường Phong về sau, đầu tiên là sững sờ, chợt mặt lộ vẻ mừng như điên. Đan tổ vậy mà tại nơi này, hắn như xuất thủ tương trợ, lao ra tất nhiên không việc gì. Hoàng lão biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Càng là tại Băng Hỏa Tông lúc, tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong đổ diệt toàn bộ Băng Hỏa Tông. Ngay cả thánh nhân cảnh chiêm đài thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản. Trước mắt song quỷ lão tổ cùng cổ gia lão tổ tuy mạnh, nhưng ở đan tổ trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Cho nên khi nhận ra Tiêu Trường Phong lúc, Hoàng lão vui đến phát khóc, trong đôi mắt giả nua hiện ra đục ngầu nước mắt. Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Có kinh hỉ, có nghi hoặc, có không hiểu. Bất quá những ánh mắt này cũng không để Tiêu Trường Phong tâm cảnh có chút ba động. Hắn đằng không mà lên, bay đến Bắc Lăng lão tổ bên cạnh. Đoạn, chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí xuất hiện lần nữa. Huy hoàng kiếm mang, trực tiếp đem trói buộc Bắc Lăng lão tổ sợi tơ chặt đứt. Lập tức Bắc Lăng lão tổ một cái lảo đảo, lần nữa khôi phục tự do. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ cứu giúp. Bắc Lăng lão tổ ổn định thân hình, chợt hướng về Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ. Mặc dù Tiêu Trường Phong nhìn tuổi trẻ, nhưng Bắc Lăng lão tổ nhưng cũng không dám khinh thường, xưng hô huynh đài. Ăn vào đan này, kịch độc tự giải. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một viên thanh mục đan ném ra. Bắc Lăng lão tổ bắt lấy thanh mục đan, nhận ra đan này. Hơi lấy do dự, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong, một ngụm nuốt vào. Thanh mục đan dược hiệu rất không tệ, Bắc Lăng lão tổ trên người độc tố đang nhanh chóng giảm bớt. Mà lại thanh mục đan ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, đối với khôi phục thương thế cũng có trợ giúp rất lớn. Một viên thanh mục đan vào bụng. Bắc Lăng lão tổ thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng ổn định. Lập tức Bắc Lăng lão tổ đối Tiêu Trường Phong cảm kích chi tâm càng đậm. Chỉ là nghi ngờ trong lòng cũng càng mạnh. Người này đến cùng là ai, vì sao muốn cứu mình, hơn nữa còn lấy ra chân quý thanh mục đan. Phải biết một viên thanh mục đan giá trị thế nhưng là không nhỏ. Ngươi là ai, cũng dám ngăn cản Si Mị Tông làm việc. Còn không mau mau cút đi. Lúc này cổ gia lão tổ gầm thét mà lên. Hắn đôi Bắc Lăng lão tổ có thể nói là hận thấu xương, lần này thật vất vả có cơ hội có thể đem chém giết. Đột nhiên bị Tiêu Trường Phong đánh gãy, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bất quá hắn cũng biết có thể một kiếm chém giết Kim Quỷ Ngân Quỷ Tiêu Trường Phong, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Bởi vậy khiêng ra Si Mị Tông tên tuổi, muốn để Tiêu Trường Phong biết khó mà lui. Ồn ào. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn cổ gia lão tổ một chút, thanh âm đạm mạc vang lên. Chập chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía cổ gia lão tổ. Muốn chết? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không nói lời gì xuất thủ, cổ gia lão tổ biến sắc. Lập tức cắn răng thôi động răng nanh, đón lấy Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Ngũ hành kiếm khí cùng răng nanh va chạm. Cái này răng nanh hoàn toàn chính xác cứng rắn dị thường, thế mà ngay cả ngũ hành kiếm khí đều không thể đem chặt đứt. Bất quá bị ngũ hành kiếm khí chém trúng, răng nanh cũng là rung động kịch liệt, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Mà ngũ hành kiếm khí thì là tiếp tục chạm phá không khí, xé rách không gian, thẳng hướng cổ gia lão tổ. Không được. Cổ gia lão tổ trong lòng giật mình, muốn né tránh. Nhưng mà ngũ hành kiếm khí nhanh hơn thiểm điện, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Thổi phun một tiếng, cổ gia lão tổ căn bản là không có cách chống cự, bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Một vị đại năng cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Chương 1951, một quyền doanh sát. T. Trên trời dưới đất, giờ khác này cùng nhau truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Vô số ánh mắt, tất cả đều trừng lớn, sợ hãi cảm xúc tràn ra ngoài. Từng tia ánh mắt, toàn bộ rơi vào cổ gia lão tổ trên thi thể. Cổ gia lão tổ, cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người rung động trong lòng, căn bản chưa từng kịp phản ứng. Đây chính là cổ gia lão tổ A. Đại năng cảnh bắt trọng cường giả. Càng là có được thần bí răng nanh. Cùng Bắc Lăng lão tổ là địch mấy trăm năm đều chưa từng vẫn lạc. Nhưng mà hôm nay thế mà bị người một kiếm chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cổ gia lão tổ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Viên kia bị chém bay đầu lâu, trên mặt còn mang theo nồng đậm sợ hãi cùng không dám tin. Hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này chết ở chỗ này. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không có nửa điểm ba động. Giờ phút này hắn đưa tay nhấc câu. Lập tức kia bị ngũ hành kiếm khí đánh bay ra ngoài răng nanh chính là bay tới. Cuối cùng bị hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Viên này răng nanh có thể vỡ vụn Bắc Lăng lão tổ chiến đao, là cái không tệ vật liệu luyện khí. Bởi vì thần bí vỏ kiếm nguyên nhân, Tiêu Trường Phong tiếp xuống cần không ít thanh kiếm. Cái này răng nanh không tệ, có lẽ có thể rèn đúc ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm pháp bảo. Cái này. Lúc này ở Tiêu Trường Phong sau lưng Bắc Lăng lão tổ. Nhìn thấy cổ gia lão tổ chết thảm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn cùng cổ gia lão tổ chính là thế địch. Bởi vậy hắn biết rõ cổ gia lão tổ thực lực. Mặc dù trước đó bị mình ba lần núi lở coi trọng tổn thương, nhưng muốn giết hắn nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là một đạo kiếm khí, liền đem chi chảm giết. Này làm người khó có thể tin. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khác này song quỷ lão tổ cũng là trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nếu như nói trước đó kim quỷ ngân quỷ bị chém giết, còn có thể nói là bởi vì đây chỉ là hai cô khôi lỗi. Nhưng cổ gia lão tổ chết thảm, chứng minh thực lực của đối phương cực mạnh. Có lẽ khoảng cách thánh nhân cảnh, cũng chỉ có cách nhau một đường. Lúc này cổ gia lão tổ đã chết, kim quỷ ngân quỷ cũng bị báo hỏng. Song quỷ lão tổ lấy một địch hai, trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bởi vậy trong nội tâm nàng sinh ra thoái ý. Bất quá tại rời đi trước đó, nàng nhất định phải hỏi tham gia Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Nếu không không cách nào hướng tông chủ bàn giao. Ba ngươi, còn chưa có tư cách biết tên của ta. Tiêu Trường Phong thu hồi răng nanh, đạm mạc mở miệng. Hắn nguyên bản không có ý định xuất thủ. Dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ thanh niên nhiệt huyết. Bất quá cân nhắc đến Lạc Linh Tuyết, Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn quyết định cứu Bắc Lăng lão tổ một mạng. Dù sao Bắc Lăng lão tổ nếu là chết rồi, Lạc gia cũng liền xong. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến lúc đó Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng lão tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Chết đi không lâu dâu quay nón, để Tiêu Trường Phong không muốn lại nhìn thấy Lạc Linh Tuyết hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bởi vậy hắn xuất thủ, không chỉ có cứu Bắc Lăng lão tổ, hơn nữa còn tiện tay chém giết cổ gia lão tổ. Về phần song quỷ lão tổ, đã xuất thủ, liền cũng không để lại nàng. Bạch, chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí xuất hiện lần nữa. Kiếm khí tổng cộng có ngũ thải, dài đến ngàn mét, giống như một đầu thiên hà vắt ngang ở trong thiên địa. Sắc bén kia kiếm khí, để Bắc Lăng thành nội dân chúng đều cảm giác gương mặt đau nhức, như là bị đau cắt. Địa giai cao cấp vũ khí, có ngón tay bắn liền. Ngũ hành kiếm khí đầu tiên là chém giết kim quỷ ngân quỷ, sau đó chém giết cổ gia lão tổ. Bởi vậy song quỷ lão tổ cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, không dám có chút khinh thị. Chỉ gặp sợi tơ lĩnh vực chống ra, song quỷ lão tổ duỗi ra hai tay, không ngừng kích thích. Như cùng ở tại đánh đàn. Lập tức từng đạo sợi tơ bắn ra, giống như lợi kiếm, tựa như trường thương. Trong chốc lát hơn ngàn đạo sợi tơ gào thét mà ra, ngưng tụ cùng một chỗ, đón lấy ngũ hành kiếm khí. Bạch! Ngũ hành kiếm khí cùng nghìn đạo sợi tơ đụng chạm, như là đao bổ cây trúc, trực tiếp bổ ra. Cái này sao có thể? Song quỷ lão tổ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy mình sợi tơ thế mà không hề có tác dụng. Lập tức cũng là biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi. Quân quanh. Lúc này ngũ hành kiếm khí đã chém vào sợi tơ trong lĩnh vực. Lập tức song quỷ lão tổ điều khiển lĩnh vực, trong đó vô số sợi tơ cấp tốc quấn quanh ở kiếm khí bên trên. Tại băng liệt mấy ngàn cây sợi tơ về sau, rốt cục đem đạo này ngũ hành kiếm khí mẫn diệt. Kiếm vực, mở. Nhưng mà song quỷ lão tổ còn chưa tới kịp thở một ngụm. Tiêu Trường Phong chính là tung hoành nhảy lên, chống ra kiếm vực, giết tới đây. Kiếm chẳng thức. Kiếm vực kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm, mang theo đánh đâu thắng đó kiếm thế, trực tiếp chém xuống. Giang giác. Song quỷ lão tổ không kịp tranh né, lập tức sợi tơ lĩnh vực liền bị chém trúng. Mặc dù sợi tơ lĩnh vực có 900 mét lớn nhỏ, nhưng lại như là một khối đậu hũ, bị kiếm vực nhẹ nhõm chém vào. Mà Tiêu Trường Phong thì là tại kiếm vực bên trong, cấp tốc tới gần song quỷ lão tổ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới, song quỷ lão tổ chợt cắn răng một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Hắc tơ tằm. Chỉ gặp tại song quỷ lão tổ trong tay. Tổng cộng có 10 cái mảnh như sợi tóc, đen như mực sợi tơ. Cái này lại là từ cổ ách hắc tằm sở sinh hắc tơ tằm. Lúc trước Tiêu Trường Phong tại Bắc Đường Tông trong bảo khố tìm kiếm bảo vật lúc, liền từng gặp được. Cái này hắc tơ tằm cực kỳ cứng cỏi, mà lại có thể xuyên thủng không gian, uy lực cực mạnh. Song quỷ lão tổ thân là khôi lỗi sư, ngoại trừ khôi lỗi bên ngoài, loại này điều khiển khôi lỗi sợi tơ cũng là cực kỳ trọng yếu vũ khí. Mà cái này 10 cái hắc tơ tằm là nàng bảo vật cuối cùng. Lúc này 10 cái hắc tơ tằm gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ven đường chỗ qua, không gian đều bị xuyên thủng, lộ ra màu đen vết nứt không gian. Đinh đinh đang đang. 10 cái hắc tơ tằm toàn bộ đánh vào kiếm vực phía trên. Mặc dù kiếm vực cứng rắn như sắt, nhưng lại ý nguyên bị hắc tơ tằm đâm vào. Cái này cũng đem Tiêu Trường Phong một kích này thành công ngăn lại. Nhưng song quỷ lão tổ muốn đem hắc tơ tằm thu hồi, lại là không cách nào thu hồi. 10 cái hắc tơ tằm bị kiếm vực một mực kẹp lại. Thần thông, động đất. Tiêu Trường Phong sắc mặt đạm mạc, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Lập tức toàn bộ không gian như là một trương bị lay động giấy trắng, rung động dữ dội. Không khí trực tiếp bị chấn khai, từng đạo khe hở lấy Tiêu Trường Phong nắm đấm làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán. Vàng bạc thánh giáp. Song quỷ lão tổ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo giáp mặc lên người. Đây là một kiện hạ phẩm thánh khí phòng ngự áo giáp, năng lực phòng ngự so kim quỷ ngân quỷ còn mạnh hơn một chút. Lúc này nàng toàn lực thôi động vàng bạc thánh giáp, hy vọng có thể ngăn lại một quyền này. Giang giác. Tiêu Trường Phong nắm đấm tinh chuẩn đánh vào trên người nàng. Lập tức bị song quỷ lão tổ ký thác kỳ vọng vàng bạc thánh giáp che kín khe hở, cấp tốc vỡ vụn. Mà trên nắm tay truyền lại tới chấn động chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt truyền khắp song quỷ lão tổ toàn thân. Song quỷ lão tổ bàn tay, cổ tay, cánh tay thậm chí đầu lâu, thậm chí nửa người. Trong nháy mắt bị Tiêu Trường Phong quyền kình, chấn động đến vỡ nát. Cuối cùng chỉ có nửa người dưới còn sống sót. Một quyền chi uy, đánh gãy hư không, huống chi là song quỷ lão tổ huyết nhục thân thể. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát song quỷ lão tổ. Cường thế vô song. Chương 1952, người kia, chúng ta đắc tội không nổi. Chết. Tất cả đều chết. Nhìn qua song quỷ lão tổ chỉ còn lại một nửa thi thể, dù là Bắc Lăng lão tổ tâm cảnh trầm ổn, lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới cái này cứu trợ mình thanh niên, vậy mà như thế cường đại. Một kiếm chém giết cổ gia lão tổ còn chưa đủ. Lại còn một quyền oanh sát song quỷ lão tổ. Phải biết song quỷ lão tổ nhưng so sánh cổ gia lão tổ mạnh hơn nhiều. Không chỉ có là đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại công pháp tu luyện võ kỹ, có bảo vật. Đều ở xa cổ gia lão tổ phía trên. Trọng yếu nhất thì là trước đó 3 lần núi lở, cũng không đưa nàng trọng thương. Nói cách khác song quỷ lão tổ thực lực tối thiểu có 7-8 phần. Mãnh liệt như vậy song quỷ lão tổ, chỉ sợ chỉ có thánh nhân đích thân tới. Mới có thể như thế nhẹ nhõm đánh chết đi. Nhưng trước mắt người thanh niên này, đại năng cảnh khí tức rõ ràng. Hiển nhiên không phải thánh nhân cảnh cường giả. Nhưng hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí còn không dùng toàn lực, chính là đánh chết song quỷ lão tổ. Hắn đến cùng là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bắc Lăng lão tổ tại cảm kích sau khi, cũng là nhiều hơn một phần kinh hãi cùng cảnh giác. Dù sao Tiêu Trường Phong quá mạnh. Sinh tử của mình hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Nếu là xua hổ nuốt sói, đưa tới một đầu ăn người mãnh hổ, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời Bắc Lăng lão tổ có chút tâm loạn, mà Bắc Lăng thành nội đám người thì là triệt để sợ ngây người. Song quỷ lão tổ thế nhưng là Si Mị tông đại trưởng lão, vậy mà liền như vậy chết. Cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh niên thực sự thật là đáng sợ. Bất quá hắn chẳng lẽ liền không sợ Si Mị tông trả thù sao? Phải biết Si Mị tông tông chủ thế nhưng là thánh nhân cảnh cường giả a. Đại năng cảnh lại biến thái, cũng khó có thể ngăn cản thánh nhân chi huy đi. Lúc này võ hồn phân điện cùng hai đại sẽ phân hội bên trong, kia ba đạo đại năng cảnh khí tức cũng là thu liễm đến cực hạn. Hiển nhiên không dám tùy tiện trêu chọc Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều bị sợ hãi cùng hãi nhiên chỗ lấp đầy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý người khác ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, một trận chiến này chỉ là thuận tay mà vì thôi. Lúc này oanh sát xong quỷ lão tổ sau, chính là thu hồi kiếm vực, trận cũng không để ý tới Bắc Lăng lão tổ, quay người muốn rời đi. Vị huynh đài này, còn xin lưu lại tục danh, tại hạ ngày sau cũng tốt báo ân. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong muốn ly khai, Bắc Lăng lão tổ cấp tốc kịp phản ứng, ôm quyền hỏi thăm. Không cần. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói ra tên của mình. Lúc này Tiêu Dư Dung từ phía dưới bay lên. Chợt hai người tại mọi người nhìn dưới, rời đi Bắc Lăng thành. Người này đến cùng là ai? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thật cứ như vậy rời đi, Bắc Lăng lão tổ chau mày, trong lòng nghi hoặc thật sâu. Hắn nguyên bản còn lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ trở thành ăn người mãnh hổ. Không nghĩ tới đối phương ngay cả danh tự đều không có lưu lại, trực tiếp đi. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay chi nạn, rốt cục xem như vượt qua. Đem Tiêu Trường Phong bộ dáng thật sâu ghi ở trong lòng, Bắc Lăng lão tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ liên thủ đến. Để hắn trở tay không kịp, kém chút liền vẫn lạc tại chỗ. Ba ba bá. Lúc này giả ra kêu ba vị đế võ cảnh cường giả muốn chạy trốn. Bắc Lăng lão tổ lòng có cảm giác, lập tức thuấn di truy sát. Rất nhanh ba tiếng kêu thảm truyền đến. Kêu ba tên giả ra đế võ cảnh cường giả, cũng là như vậy vẫn lạc. Bắc Lăng lão tổ giữa trời mắt nhìn toàn bộ Bắc Lăng thành, chợt không nói một lời, một lần nữa trở lại Lạc Gia. Truyền nguy thành an, toàn bộ Lạc Gia đắm chìm trong vui sướng. Việc này cho ta Lạc Gia gõ cảnh báo, toa thuốc, tiếp xuống ngươi phụ trách đem ta Lạc Gia một chút chất lượng tốt tử đệ đưa đến an toàn chỗ. Bắc Lăng lão tổ trở lại Lạc Gia đại sảnh, triệu tập đến Lạc Gia thành viên trọng yếu. Lúc này hắn ngay tại Lạc Gia gia chủ đương thời Lạc Toa Thuốc phân phó nói. Lạc Toa Thuốc là con của hắn, cũng là Lạc Linh Tuyết phụ thân, làm người ổn trọng. Lúc này nghe được phụ thân phân phó, lập tức gật đầu đáp ứng. Cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ lần này chết thảm, Si Mị Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Bác Lăng lão tổ mở miệng lần nữa, cho mọi người trong nhà để tỉnh một câu. Dù sao mình muốn lập địa thành thánh, tất nhiên sẽ để Si Mị Tông cảnh giác. Đúng rồi, phát động gia tộc toàn bộ lực lượng, đi dò tra hôm nay người trẻ tuổi kia là lai lịch gì, mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng ta Lạc gia nhớ kỹ này ân, ngày sau tất nhiên muốn báo ân. Bác Lăng lão tổ tuyên bố điều thứ 3 mệnh lệnh. Tiêu Trường Phong xuất thủ cùng tương trợ, để trong lòng của hắn nghi hoặc, bởi vậy muốn biết Tiêu Trường Phong chân chính thân phận. Lao ra, lão nô biết thân phận của người kia. Hoàng lão đông nhiên đứng ra. Bác Lăng lão tổ mắt lộ ra kinh ngạc, ra hiệu Hoàng lão mở miệng. Lao ra, ngài còn nhớ rõ lão nô hướng ngài hồi báo Bắc Nguyên Chi hành sao? Hoàng lão cung kính nhắc nhở một câu. Bạch. Lập tức Bác Lăng lão tổ trong đầu linh quang lóe lên. Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết sau khi trở về, chính là hướng hắn báo cáo Bắc Nguyên Chi hành. Tại Hoàng lão báo cáo bên trong, có một người chói mắt nhất. Đan tổ. Con ngươi đột nhiên co lại, Bác Lăng lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá rất nhanh hắn chính là phản ứng lại. Nguyên lai là hắn, nếu như là Đan tổ, vậy liền không kỳ quái, ngay cả Bắc Đường Tông đều hủy diệt trong tay hắn, cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bác Lăng lão tổ mắt lộ ra vui mừng, đối với Tiêu Trường Phong chi danh, hắn cũng là như sấm bên tai. Xem ra hiện tại cũng không cần lại lo lắng Si Mị Tông. Ta nghĩ Si Mị Tông khi biết tin tức này về sau, tất nhiên sẽ kiêng kỵ Đan tổ, trong thời gian ngắn không còn dám ra tay với ta. Bác Lăng lão tổ nghĩ đến một cái khác tầng ý nghĩa. Tiêu Trường Phong mỗi lần xuất thủ, cứu mình, chém giết cổ gia lão tổ cùng song quỷ lão tổ. Những người khác tất nhiên cho là mình cùng Tiêu Trường Phong quen biết. Si Mị Tông nếu là biết được Tiêu Trường Phong thân phận, khẳng định sẽ tâm sinh kiêng kỵ, không còn dám ra tay với mình. Kể từ đó, nguy cơ tận trừ. Về phần Tiêu Trường Phong tại sao lại xuất thủ cứu chính mình? Bác Lăng lão tổ cũng ẩn ẩn có suy đoán. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một bên Lạc Linh Tuyết trên thân. Tuyết Nhi, lần này nhờ có ngươi. Bác Lăng lão tổ mỉm cười, cương triều nói. Bác Lăng thành tin tức lấy thế sét đánh lôi đình cấp tốc hướng về bát phương truyền ra ngoài. Giả gia trước tiên biết được kết quả, lập tức trên dưới một mảnh kêu rên. Cổ gia lão tổ vừa chết, ba vị đế võ cảnh trụ cột ngã xuống. Toàn bộ giả gia liền biến thành một tảng mỡ dày, sớm muộn cũng sẽ bị người cả da lẫn xương nuốt vào. Mà Si Mị Tông cũng là rất nhanh đến mức ve sầu Bắc Lăng thành chi chiến. Lập tức Si Mị Tông các trưởng lão cấp tốc hội tụ, thương thảo việc này. Vậy mà vừa giết ta Si Mị Tông đại trưởng lão, người này đảm lượng không nhỏ, thật coi ta Si Mị Tông không người không thành. Đúng, chúng ta đi báo cáo tông chủ, mời tông chủ xuất thủ, chém giết này tặc, chấn ta tông uy danh. Đi, chúng ta đi tìm tông chủ. Mời hắn lão nhân ra xuất thủ. Các vị đám trưởng lão tình xúc động phẫn nộ, lập tức liền muốn đi tìm tông chủ. Vậy mà lúc này Si Mị Tông tông chủ lại là chủ động đến. Từ bỏ đối Bắc Lăng lão tổ nhằm vào, song quỷ thủ cũng dừng ở đây. Si Mị Tông tông chủ trực tiếp mở miệng, tuyên bố kết quả. Hắn đã biết được Tiêu Trường Phong thân phận, trong lòng sợ hãi không thôi. Người kia, chúng ta đắc tội không nổi. Chương 1953, Ý Thiên Tôn. Bắc Lăng thành đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chỉ là một kiện thuận tay mà vì việc nhỏ. Rất nhanh hắn chính là quên sạch xanh xanh. Mang theo Tam Muội tiến về Y Thánh Thành. Trên đường Tiêu Trường Phong cũng là cho Tam Muội giới thiệu một chút một điện hai sẽ chín đại tông cách cục. Cùng trung thổ một chút phong thổ cùng chú ý hạng mục. Trên đường đi, Tiêu Trường Phong cũng không phải một vị đi đường. Gặp được phong cảnh không tệ thành trì, hắn cũng sẽ mang theo Tam Muội vào xem xét. Cứ như vậy một đường đi một đường nhìn. Hơn nửa tháng về sau, bọn hắn rốt cục đi tới Y Thánh Thành. Cựu ca ca, nơi này mùi thuốc thật là nồng nặc. Vừa mới đi vào Y Thánh Thành, Tiêu Dư Dung chính là mắt lộ ra kinh ngạc. Y Thánh Thành bên trong, mùi thuốc nồng đậm, ngưng khí thành sương mù. Trong thành tản ra nhàn nhạt mùi thuốc sương mù, làm cho người hít một hơi, đều sẽ cảm giác đến thân thể nhẹ nhàng. Dù sao đây chính là luyện dược sư hiệp hội tổng bộ. Ồ! Tiêu Trường Phong đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão điện phương hướng. Mà lúc này tại trưởng lão điện chỗ sâu, cũng có một đạo tinh thần lực phát hiện Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Lão, hoan nên trở về. Một đạo thanh âm quen thuộc trên bầu trời Y Thánh Thành vang lên. Chợt hơn 10 đạo thân ảnh từ trưởng lão điện bên trong bay ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tiêu Trường Lão trở về rồi. Đan tổ thật trở về rồi sao? Ta đến Y Thánh Thành mục đích đúng là vì thấy tận mắt thấy một lần Tiêu Đại Sư, ta nhất định phải đi nhìn xem. Cái này một thanh âm, lập tức để Y Thánh Thành bên trong không ít bách tính đều nhao nhao ghé mắt. Vô số người chen chúc mà đến, muốn thấy tận mắt gặp Tiêu Trường Phong. cựu ca ca, ngươi đi tới chỗ nào, đều là như vậy được người hoan nghênh. Nhìn qua trước mắt chiến trận, Tiêu Dư Dung đang kinh ngạc về sau cũng là mừng rỡ mà kiêu ngạo. Ai không hy vọng ca ca của mình là cái được người kính ngưỡng, được người sùng bái đại anh hùng đâu. Ý gì thánh đây chính là tìm cho ta cái phiền toái không nhỏ. Tiêu Trường Phong cười khổ, đối với loại chiến trận này hắn thật đúng là không quá ưa thích. Tiêu Trường Lão, ngươi rốt cục trở về, ngươi không về nữa, chúng ta đều muốn đi tìm ngươi. Trương Gia Dương thanh âm rất nhanh vang lên, ngữ khí mang theo dễ dàng cùng vui sướng. Hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Ngoại trừ Trương Gia Dương bên ngoài, Hồng Đạo Nguyên, Tào Suối Núi cùng Canh Bích Hàm mấy người cũng đều tới. Bọn hắn có phong trần mệt mỏi, có đỉnh lấy mắt quần thâm. Hiển nhiên trước đó tại riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Bất quá khi bọn hắn biết được Tiêu Trường Phong sau khi trở về, chính là trước tiên ra nên tiếp. Phần tình nghĩa này, không thể bảo là không nặng. Trương Trường Lão, ông hội trưởng thức tỉnh thật sao? Tiêu Trường Phong chắp tay đáp lễ, chợt hỏi vấn đề quan trọng. Vừa rồi một cái kia thanh âm, hiển nhiên là y thánh. Bất quá Tiêu Trường Phong vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút. Tiểu gì cũng sẽ giải sớm tại một tháng trước liền thức tỉnh đồng thời đột phá thành công. Bất quá bây giờ còn tại vững chắc cảnh giới giai đoạn, cho nên tạm thời chưa thể hiện thân. Nhắc lên việc này, Trương Gia Dương chính là không che giấu được nụ cười trên mặt. Y gì thánh hấp hối trong khoảng thời gian này, hắn lâm thời cứu chàng, có thể nói là vất vả vô cùng. Mà lại gánh chịu lấy song trọng áp lực, khổ không thể tả. Bất quá khi y thánh thức tỉnh cũng sau khi đột phá, hết thể áp lực đều tan thành mây khói. Tâm tình cũng là tốt đẹp, liên đối lấy cảnh giới cũng đều tăng lên một đoạn. Lúc này hắn cách thánh nhân cảnh, cũng chỉ có cách một con đường. Về phần y thánh, lần này cũng là nhân họa đắc phúc, thành công đột phá đến thiên tôn cảnh. Về sau muốn xưng là y thiên tôn. Đây là ta tam muội, Tiêu Dư Dung. Biết được y thánh không việc gì về sau, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra Tiêu Dung, đồng thời mở miệng giới thiệu tam muội. Tất cả mọi người tò mò nhìn Tiêu Dư Dung. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong người nhà. Tiêu Trường Lão, người ở đây nhiều nhãn tạp, chúng ta đi trưởng lão điện ôn chuyện. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây tụ mà tới. Trương Gia Dương cũng là mở miệng đề nghị. Tiêu Trường Phong gật đầu đồng ý, chợt mang theo Tiêu Dư Dung đi theo trước mọi người hướng trưởng lão điện. Tiểu gì cũng sẽ giải đã biết được ngươi đã trở về, hẳn là rất nhanh liền ra gặp ngươi. Mọi người đi tới Tiêu Trường Phong trưởng lão điện, Trương Gia Dương nhìn thoáng qua hội trưởng điện phương hướng, sau đó cười giải thích một câu. Hiển nhiên y thiên tôn cảnh giới vững chắc cần không nhỏ thời gian. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có gấp. Sớm một hồi muộn một hồi đều không có cái gì quan hệ. Sát thánh như thế nào? Y thì thánh đã thức tỉnh, đồng thời trở thành ý thiên tôn. Tiêu Trường Phong cũng là lo lắng sát thánh, lúc này mở miệng hỏi thăm. Tiêu trưởng lão yên tâm, sát thánh cũng đã an toàn thức tỉnh, thành công đột phá, bất quá hắn là tại 10 ngày trước mới vừa vặn đột phá, cho nên còn tại thiết truy thành nội. Sát thánh cũng thức tỉnh, đồng thời thành công đột phá đến thiết thiên tôn. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Dù sao lưỡng nghi âm dương hốn nguyên thuật sát xuất thành công chỉ có 3 thành. Chính là Tiêu Trường Phong cũng vô pháp cam đoan. Bất quá bây giờ xem ra, xuất hiện kết quả tốt nhất. Y Di Thánh cùng sát thánh đô thức tỉnh đồng thời thành công đột phá. Từ đó về sau, hai đại sẽ có được thiên tôn cảnh cường giả. Nó thế lực cùng địa vị, chắc chắn tiến một bước tăng trưởng. Áp đảo Vũ Hồn Điện, trở thành trung thổ đứng đầu nhất thế lực một trong, cùng chơi tôn gia tộc nổi danh. Mà hai đại sẽ mạnh lên, đối với Tiêu Trường Phong mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ là linh dược cùng luyện khí vật liệu, liền có thể lại càng dễ đạt được. Mà lại cùng tứ phương thương hội hợp tác, cũng có thể để tứ phương thương hội càng nhanh phát triển. Đây đều là tin tức tốt. Tiêu Trường Lão, Lão Phu tới chậm, xin hãy tha lỗi. Thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền đến. Chợt một thân ảnh, xuất hiện tại cửa đại điện chỗ. Chính là Y Thiên Tôn. Lúc này Y Thiên Tôn người mặc một bộ màu xám vải bố áo dài, đầu đội thổ hoàng sắc mũ rơm. Phối hợp thêm kia mày rậm mắt to cùng da tay ngăm đen. Không thể nghi ngờ là một cái nông gia hán tử. Bất quá cùng lúc trước so sánh. Lúc này Y Thiên Tôn có một loại tân sinh khí tức. Như là một viên hạt giống, bắt đầu phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm. Nếu là cẩn thận quan sát, càng là có thể phát hiện Y Thiên Tôn ra tay ngăm đen bên trong, có nhàn nhạt huỳnh quang nở rộ. Giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. Một đôi mắt, càng là sáng tỏ như dương, mang theo sáng ngời ánh mắt. Tân sinh, tinh thần, sức sống. Đây chính là Y Thiên Tôn cho Tiêu Trường Phong ấn tượng đầu tiên. Mà Y Thiên Tôn đã thu liễm khí tức, nhưng ở Tiêu Trường Phong thần thức cảm ứng xuống. Còn có thể cảm nhận được thể nội kia nóng bỏng như dương, bàng bạc như biển lực lượng kinh khủng. Đó chính là Thiên Tôn cảnh lực lượng. Y Thiên Tôn, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta liền an tâm. Tiêu Trường Phong có chút chắp tay, mặt mỉm cười. Tiêu trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cùng gia dương ký kết hợp tác hiệp nghị, lão phu đã một lần nữa ký kết một phần, về sau ta luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội là hợp tác thể cộng đồng, vinh nhục cùng hưởng. Y Dĩ Thiên Tôn đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, dẫn đầu đề hợp tác hiệp nghị sự tình. Dù sao lúc trước đây chỉ là Trương gia dương ký, ý nghĩa không lớn. Hiện tại Y Thiên Tôn một lần nữa ký kết một phần, đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này coi trọng. Đa tạ. Tiêu Trường Phong lên tiếng nói cảm ơn, việc này một thành, tứ phương thương hội sẽ không còn nỗi lo về sau. Nửa năm không thấy, thiên biến vạn hóa, lần này ta trở về, cũng muốn giải một chút các hạng chuyện tiến trình. Đã như vậy, vậy liền triệu tập đám người, 10 ngày sau chúng ta đoàn tụ một chút. Chương 1954, tin vui liên tục. Tiêu Trường Phong trở về tin tức từ Y Thánh Thành bên trong truyền ra. Trong nháy mắt thông qua đủ loại con đường truyền đến Tô Khanh Liên, Yêu Yêu, Đoán Khí Sư Hiệp Hội đám người trong hai. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, mà phân tán ở các nơi người, cũng là một lần nữa trở về. Hội trường điện bên trong, Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu. Mà Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn thì là bên cạnh hắn. Nguyên bản Tiêu Trường Phong không có ý định muốn cái này vị trí, bất quá Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn đều mở miệng khuyên bảo. Thế là Tiêu Trường Phong đành phải ngồi ở chỗ này. Thiết Thiên Tôn bây giờ khí tức trở nên càng thêm cương mãnh cùng lửa nóng. Như là một khối nung đỏ khối sắt. Càng giống như một tòa nguy nga cao lớn núi lửa, một khi bộc phát, có hủy thiên diệt địa uy năng. Bất quá hắn giống như Y Thiên Tôn, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc. Bởi vậy mặc dù hắn kiệt lực thu liễm, ý nguyên không nhỏ Thiên Tôn uy áp tràn ra. Khiến cho bốn phía ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Y Thiên Tôn bên ngoài, không có người nào nữa. Mà lúc này tại hội trường điện bên trong, tụ tập không ít người. Trong đó Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên chờ luyện dược sư hiệp hội trọng yếu nhân viên đều tại. Còn có lấy Sắt Như Quân làm đại biểu đoán khí sư hiệp hội thành viên. Trừ cái đó ra, còn có ba vị tương đối sáng mắt mỹ nữ. Ôn Tồn Lễ Độ Tô Khánh Liên, vũ mị xinh đẹp Yêu Yêu. Cùng ta thấy mà yêu Liễu Ý Ý Ý. Không sai, chính là Liễu Ý Ý Ý. Lúc trước Tiêu Trường Phong đi hướng Nam Cương, tan vỡ Vu giáo về sau, cứu ra Liễu Ý Ý Ý. Về sau liền đem nàng mang về kinh đô, giao cho Tô Chính Hạo. Nửa năm trước tứ phương thương hội thụ trọng thương. Tô Chính Hạo cũng là khẩn cấp từ Đông Vực điều tập một nhóm người đến giúp đỡ. Trong đó liền có Liêu Y Y Y. Bây giờ Liêu Y Y Y cũng coi là Tô Khanh Liên thủ hạ một viên tướng tài đắc lực. Không nghĩ tới tứ phương thương hội biến thành nương tử quân. Nhìn qua Tô Khanh Liên ba người, Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, hiếm thấy điều khản một câu. Bất quá hắn câu nói này thật đúng là không có nói sai. Từ khi Tô Chính Hạo chính thức sẽ giải chi vị tặng cho Tô Khanh Liên sau. Tứ phương thương hội hiện tại nhân viên chủ yếu, liền cơ bản đều là nữ nhân. Tô Khanh Liên vì hội trưởng, Yêu Yêu phụ trách đấu giá hội, bây giờ là phó hội trưởng chức vị. Sau đó Nguyệt Giao Cầm cùng Liễu Y Y đều là chủ quản một phương tướng tài đắc lực. Liền ngay cả tứ phương thương hội cung phụng cũng là hoa khôi thánh nhân. Không thể không nói, chi này nương tử quân vẫn là rất lợi hại. Đem tứ phương thương hội làm được hiện tại, mà lại càng ngày càng tốt. Thiết Thiên Tôn, Thiết Truy Thành hiện tại trùng kiến như thế nào? Tiêu Trường Phong đầu tiên là hỏi thăm một chút Thiết Thiên Tôn. Dù sao lúc trước Thiết Truy Thành chi chiến, đem toàn bộ Thiết Truy Thành đều phá hư thành phế tích. Bây giờ nửa năm trôi qua, cũng không biết trùng kiến như thế nào. Tiêu trưởng lão yên tâm, ta đoán khí sư hiệp hội không chỉ có hội rèn đúc vũ khí, cũng sẽ đúc tường xây thành trì. Bây giờ Thiết Truy Thành đã khôi phục 6-7 thành, lại có non nửa năm liền có thể khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Trừ cái đó ra, Bắc Đường Tông Di chỉ bên trên đan thành, bây giờ cũng đã kiến tạo 5/6, tiêu trưởng lão có thể đi tận mắt nhìn. Kiếp sau trùng sinh, Thiết Thiên Tôn cũng là tâm tình thật tốt. Lúc này cởi mở mà cười cười cho Tiêu Trường Phong giới thiệu nói. Đan Thành, đây là Tiêu Trường Phong trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Tứ phương thương hội cuối cùng chỉ là đan dược buôn bán con đường. Nhưng muốn đem đan dược triệt để phát dương quang đại. Liên cần một cái cùng loại Y Thánh Thành dạng này tổng bộ. Mà Đan Thành chính là như thế mà sinh. Tại Tiêu Trường Phong trong dự đoán, Đan Thành không chỉ có sẽ trở thành tứ phương thương hội tổng bộ, cũng sẽ trở thành thiên hạ thương nghiệp trung tâm. Bù đắp nhau, hàng thông thiên hạ. Lại thêm luyện đan sư thánh địa, tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn khai hỏa Đan Thành tên tuổi. Đối với đoán khí sư hiệp hội, Tiêu Mỗ tự nhiên là tín nhiệm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về Tô Khanh Liên. Tiêu Đại Sư, Đan Thành tại cuối năm trước đó, hẳn là liền sẽ kiến tạo hoàn thành. Tại trong lúc này, chúng ta cũng sẽ từng bước đem trung tâm thương nghiệp chuyển di quá khứ. Tô Khanh Liên cấp tốc mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Những năm này nàng chủ trì tứ phương thương hội các hạng sự tình. Khí chất cùng trầm ổn cũng là ma luyện ra. Tứ phương thương hội hiện tại thế nào? Đan Thành không phải một ngày hai ngày có thể xây thành, Tiêu Trường Phong cũng không có gấp. Lúc này hắn chủ yếu hỏi thăm chính là tứ phương thương hội nửa năm qua này thành quả. Mặc dù tại Bắc Lăng thành nội hắn gặp được một chút, nhưng chỉ là một nhà tứ phương trai thôi, chỉnh thể còn cần Tô Khanh Liên đến báo cáo. Nửa năm này trong lúc đó, chúng ta cùng hai đại hội cùng Bách Tính Tông, Ngọc Nữ Tông hợp tác, tại cái này bốn phía tăng thêm Bắc Đường Tông cảnh nội, trải ra trên trăm đầu con đường, đồng thời tại từng cái cỡ lớn trong thành trì, dẫn đầu thành lập cửa hàng. Bây giờ chúng ta tổng cộng có thành thục cửa hàng 541 cái, xây lại cửa hàng 959 cái, dự tính cuối năm hội toàn bộ hoàn thành, tổng cộng 1.500 nhà cửa hàng. Đến tiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục phát triển địa phương khác, cùng ở cỡ trung thành trì thậm chí cỡ nhỏ thành trì cũng mở cửa hàng. Tô Khanh Liên đơn giản lấy số liệu đến báo cáo, cho Tiêu Trường Phong một thứ đại khái nhận biết. Nàng mặc dù võ đạo thiên phú, hiện tại vẫn là hoàng vũ cảnh, nhưng là thương nghiệp kỳ tài. Có Tiêu Trường Phong cho nàng cung cấp sân khấu, để nàng cũng là càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Trừ cái đó ra, Yêu Yêu tiểu thư cung cấp mới đấu giá phương thức, đã định kỳ tổ chức, sớm tuyên truyền, kỹ càng giới thiệu vì đặc điểm, cùng tứ phương trai kết hợp, trước mắt lấy được rất lớn hiệu quả, các nơi phản ứng cũng là tương đối tốt đẹp. Tô Khanh Liên không có quên giới thiệu Yêu Yêu công lao. Mà những này Tiêu Trường Phong đã thấy tận mắt, tự nhiên minh bạch. Về phần Liễu muội muội, thiếp thân dự định lại để cho nàng học tập một tháng, liền phái nàng đi Tây Châu trợ giúp giao cầm muội muội. Tô Khanh Liên cũng không có quên Liễu ý ý, lúc này mở miệng để một câu. Để Tiêu Trường Phong ra thêm ấn tượng. Tây Châu là một mảnh mới thị trường. Mặc dù Tiêu Trường Phong mời Kim Thiên Tôn hỗ trợ chiếu cố, nhưng chỉ bằng Nguyệt Giao cầm một người, vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy Tô Khanh Liên lại đem Liễu ý ý huấn luyện tốt về sau, chính là dự định để nàng tiến về Tây Châu. Cùng Nguyệt Giao cầm cùng một chỗ mở ra Tây Châu thị trường. Những này an bài, chính ngươi quyết định là đủ. Tô Khanh Liên an bài rất hợp lý. Tiêu Trường Phong cũng là không có cái gì có thể bắt bẻ. Đúng rồi, cùng Ngọc Nữ Tông cùng Bách Tính Tông hợp tác hiện tại là tình huống như thế nào? Tiêu Trường Phong không có quên Ngọc Nữ Tông cùng Bách Tính Tông. Dù sao thiết truy thành chi chiến, Vương Thục Nhàn cùng Mây Đỉnh Thánh Nhân cũng là chủ động tới trợ chiến, phần ân tình này, hắn sẽ không quên. Chúng ta tứ phương thương hội, lại thêm hai đại hội, cùng Ngọc Nữ Tông cùng Bách Tính Tông đều ký kết hợp tác hiệp nghị. Bọn hắn sẽ ở mình cảnh nội cho chúng ta cung cấp tiện lợi. Mà chúng ta hội lấy đan dược và vũ khí đến thanh toán thù lao, nếu có chuyện trọng đại, thì lẫn nhau thương lượng, đặt tới cùng có lợi. Lúc này Tô Khanh Liên tự mình tham dự, bởi vậy cũng là hết sức rõ ràng. Mà luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cũng là đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Bây giờ trung thổ bên trong, cái này ngũ phương thế lực, xem như đạt thành một cái đồng minh. Mà cái này đồng minh hoạch tâm mối quan hệ, chính là Tiêu Trường Phong. Ừm, các ngươi làm rất không tệ, thưởng phạt rõ ràng, các ngươi làm tốt. Ta cũng sẽ không keo kiệt, tiếp xuống, chính là ban phát ban thưởng thời khắc. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối các hạng chuyện tiến độ đều rất hài lòng. Ban thưởng. Nghe được Tiêu Trường Phong, bao quát Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn ở bên trong tất cả mọi người, đều là hai mắt tỏa sáng. Chương 1955, Tiêu Trường Phong ban thưởng. Đối với Tiêu Trường Phong trong miệng ban thưởng, dù ai cũng không cách nào không động tâm. Chính là Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn, cũng là ánh mắt sáng lên, sinh lòng chờ mong. Đã từng Tiêu Trường Phong đã cho luyện dược sư hiệp hội đan đạo nhập môn lục cùng đan dược bách giải, đồng thời đưa cho luyện đan sư bồi dưỡng hệ thống. Cái này khiến luyện dược sư hiệp hội thực lực tổng hợp tăng nhiều, mà đoán khí sư hiệp hội cũng giống như thế. Bởi vậy dù là Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn đã là thiên tôn cảnh cường giả, cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Về phần Tô Khanh Liên bọn người, càng là trong lòng kinh hỉ. Dù sao các nàng càng rõ ràng hơn Tiêu Trường Phong mỗi lần cho ban thưởng đều là cỡ nào giá trị vô lượng. Trước từ luyện dược sư hiệp hội tới đi, Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Y Thiên Tôn cùng Trương Gia Dương bọn người. Luyện dược sư hiệp hội bây giờ luyện đan sư đã không ít, mà lại cũng có thể luyện chế ra bảo đan, bất quá đây chỉ là đan đạo căn cơ thôi. Mỗi một viên thuốc, tổng cộng có 10 thành dược lực, hợp cách cùng hoàn mỹ là không giống, mà dược lực càng nhiều đan dược, dược hiệu liền càng tốt. Nếu là có thể luyện chế ra 11 thành, thậm chí 12 thành dược lực đan dược, như vậy cho dù là hạ phẩm linh đan cũng đủ để có được càng thêm thần kỳ dược hiệu. Mà muốn thu hoạch được càng nhiều dược lực, ngoại trừ luyện đan sư tự thân luyện đan thuật bên ngoài, còn cần đan pháp. Nói, Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra 3 khối ngọc giản. Những phần thưởng này tại tới trên đường, hắn cũng đã suy nghĩ cùng chuẩn bị xong. Đây là 3 loại đan pháp, theo thứ tự là Thái Linh đan pháp, Càn Khôn đan pháp cùng Thiên Kiếp đan pháp. Trong đó Thái Linh đan pháp thích hợp với linh đan luyện chế, Càn Khôn đan pháp thì là thích hợp với bảo đan luyện chế. Về phần Thiên Kiếp đan pháp thì là dùng cho tiên đan luyện chế. Tiêu Trường Phong đưa tay đem 3 khối ngọc giản giao cho Y Thiên Tôn. Trong đó càn khôn đan pháp cùng thiên kiếp đan pháp hắn đều từng thi triển qua. Về phần thái linh đan pháp, thì là chuyên môn để mà linh đan luyện chế. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Y Dĩ Thiên Tôn mắt lộ ra kích động, thận trọng tiếp nhận ba khối ngọc giản. Đây chính là có thể đặt vững vạn thế chi cơ bảo vật, hắn không dám khinh thị. Nhìn thấy Y Thiên Tôn nhận được ba khối ngọc giản, những người khác là nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thiết Thiên Tôn, đối với luyện khí thuật, Tiêu Mỗ cũng có chút tâm đắc. Tiêu trưởng phong cái thứ hai nhìn về phía chính là Thiết Thiên Tôn. Đã từng hắn cho Thiết Thiên Tôn khí đạo nhập môn lục cùng luyện khí bách giải. Lần này hắn vì Thiết Thiên Tôn cũng chuẩn bị ba khối ngọc giản. Bạch. Tiêu trưởng phong vung tay lên, ba khối thẻ ngọc màu đen chính là hiện lên liệt ra tại Thiết Thiên Tôn trước người. Cái này ba khối bên trong ngọc giản, phân biệt ghi lại huyền thiên luyện khí thuật, lưỡng nghi luyện khí thuật cùng nguyên sơ luyện khí thuật. Ba loại luyện khí thuật cũng đều là 10 phần hiếm thấy. Thiết Thiên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng thận trọng tiếp nhận. Gặp này Trương Gia Dương cùng Sắt Như Quân bọn người là lộ ra tiếu dung, kích động mà chờ mong. Yêu Yêu. Hai đại hội ban thưởng kết thúc về sau, Tiêu Trường Phong chính là quay đầu nhìn về Yêu Yêu. Yêu Yêu hơi sững sờ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới mình cũng có thể được ban thưởng. Bất quá Tô Khanh Liên nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, để nàng cấp tốc khôi phục lại. Tiêu đại sư, không nghĩ tới nô gia cũng có thể được ban thưởng. Yêu Yêu mị nhưng cười một tiếng, sau đó hạ thấp người thi lễ một cái, mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi làm không tệ, tự nhiên là có ban thưởng, Tiêu Mỗ cũng là keo kiệt hạng người. Tiêu Trường Phong vừa cười vừa nói, chợt vung tay lên một cái. Một đạo linh quang gào thét mà ra, Yêu Yêu đưa tay bắt lấy. Chỉ gặp linh quang bên trong, là một cái đan bình. Đây là một viên Nguyệt Thanh Bảo Đan, có thể giúp ngươi đột phá đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong mở miệng giới thiệu. Yêu Yêu là đế võ cảnh cường giả, mà lại tu luyện công pháp cũng không yếu. Tiêu Trường Phong cẩn thận sau khi tự hỏi, luyện chế được cái này Mai Nguyệt Thanh Bảo Đan. Đan này hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, kết hợp Yêu Yêu đặc tính cùng sở tu công pháp. Tại đột phá đại năng cảnh lúc, hội đề cao khá lớn xác suất thành công. Đại năng cảnh. Yêu Yêu nguyên bản vũ mị ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà lại ban thưởng nàng một viên trợ giúp đột phá đan dược. Nàng đã là đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới. Khoảng cách đại năng cảnh cũng đã không xa. Nguyên bản nàng còn muốn lấy sưu tập một chút thích hợp bảo vật đến giúp đỡ tu luyện đột phá. Hiện tại có cái này Mai Nguyệt Thanh Bảo Đan. Như vậy hết thể liền giải quyết dễ dàng. Yêu Yêu mở ra đan bình, nhẹ ngửi một cái. Chỉ cảm thấy mùi thuốc thấm mũi, ngũ tạng lục phủ đều thanh lương thông suốt. Hiển nhiên cái này Mai Bảo Đan, thích hợp nhất chính mình. Đa tạ Tiêu đại sư giáng lâm. Yêu Yêu thận trọng cất kỹ Nguyệt Thanh Bảo Đan, chợt cười mỉm hành lễ nói tạ. Nàng đối phần này ban thưởng hết sức hài lòng. Liêu Yiye, ngươi trước mắt còn chưa có khá lớn cống hiến, bất quá ngươi sắp đi hướng Tây Châu, liền đem vật này tạm thời ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng xong Yêu Yêu về sau, Tiêu Trường Phong chính là nhìn về phía Liêu Yiye. Hắn vung tay lên một cái, một cây tỏa linh khốn hồn liên bay ra, rơi trước mặt Liêu Yiye. Liêu Yiye là một thể song hồn, còn có tỷ tỷ nàng tại. Ổ khóa này linh khốn hồn liên chính là đặc thù bảo vật, nếu là dùng tốt, uy lực của nó sẽ không thua bên trên phẩm thánh khí. Mà lại vật này tương đối thích hợp Liêu Yiye. Đã nàng muốn đi Tây Châu, mang theo một kiện bảo vật cũng tốt phòng thân. Tạ chủ nhân ban thưởng. Liêu Yiye mắt lộ ra kinh hỉ, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới mình có thể thu hoạch được ban thưởng. Lúc này cầm tỏa linh khốn hồn liên, yêu thích không nỡ rời tay. Nguyệt Giao cầm ở xa Tây Châu, một mình mở Tây Châu thị trường, có công đương thưởng, người đem Mai Ngọc Giản này mang cho nàng đi. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, một viên Ngọc Giản rơi vào Liêu Yiye trước người. Trong Ngọc Giản, ghi lại chính là một môn đặc thù pháp thuật, tên là Thất Tình Lục Huyền Thuật. Đây là một môn lấy đàn vì pháp bảo pháp thuật, có thể dẫn ra người thất tình lục dục, uy lực không yếu, chính là trung phẩm đạo thuật. Nguyệt Giao cầm thức tỉnh chính là đàn võ hồn, mà lại nàng tự thân cũng là một cái đánh đàn cao thủ. Pháp thuật này thích hợp nhất nàng. Nô tỳ thay Nguyệt Giao cầm cảm ơn chủ nhân. Liêu Yiye tiếp nhận Ngọc Giản, trân trọng thu vào. Đồng thời thay ở xa Tây Châu Nguyệt Giao cầm nói lời cảm tạ. Võ trưởng sinh trấn thủ đan thành, không cách nào thoát thân, phần thưởng của hắn, liền do Tô Khanh Liên chuyển giao cho hắn đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Tô Khanh Liên. Sau đó vung tay lên một cái. Đồng dạng là một viên ngọc giản bay ra, rơi trước mặt Tô Khanh Liên. Võ trưởng sinh là tu tiên giả, phổ thông bảo vật tự nhiên đối với hắn tác dụng không lớn. Mà Mai ngọc giản này bên trong ghi lại là một môn thượng phẩm đạo thuật. Mà lại là quang thuộc tính, thích hợp nhất võ trưởng sinh. Là mình tiên buộc. Tiêu Trường Phong cũng là không có đối võ trưởng sinh keo kiệt. Thiếp thân thay võ trưởng sinh tạ Tiêu đại sư ban thưởng. Tô Khanh Liên tiếp nhận ngọc giản, đem thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Lúc này, hai đại hội, Yêu Yêu, Liều Y Y, Nguyệt Giao Cầm cùng Võ Trưởng Sinh đám người ban thưởng tất cả đều kết thúc. Chỉ còn lại Tô Khanh Liên. Mà Tiêu Trường Phong thì là cố ý đem Tô Khanh Liên phóng tới sau cùng. Tô Khanh Liên. Tiêu Trường Phong đứng dậy, sắc mặt trang nghiêm. Thiếp thân tại. Thấy Tiêu Trường Phong nghiêm túc, Tô Khanh Liên cũng là trịnh trọng. Ngươi quản lý tứ phương thương hội có công, bởi vậy hôm nay ta đem giúp ngươi mở thần thức, ngươi có bằng lòng hay không? Mở thần thức? Tô Khanh Liên nghi hoặc, không rõ thần thức là cái gì. Nhưng nàng lại là phản ứng cấp tốc, trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Thiếp thân nguyện ý. Chương 1956, mở thiên môn, tích thần thức. Tô Khanh Liên là đi theo Tiêu Trường Phong giả nhất một nhóm người. Mà lại thành tích nổi bật, hiệu quả chắc tuyệt. Không chỉ có đem đan dược sinh ý lát thành toàn bộ đông vực. Mà lại ở Trung Thổ cùng Tây Châu cũng có to lớn hiệu quả. Điểm trọng yếu nhất thì là nàng xưa nay sẽ không chối tử, cũng sẽ không hô khổ hô mệt mỏi. Tứ phương thương hội áp lực không nhỏ, Tiêu Trường Phong mặc dù cung cấp đan dược và các loại hợp tác. Nhưng chi tiết cùng người chấp hành lại là nàng. Vì vậy đối với Tô Khanh Liên ban thưởng, Tiêu Trường Phong suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng hắn mới làm ra quyết định này. Mở thân thức. Làm ra quyết định này nguyên nhân có 3. Đầu tiên là bởi vì Tô Khanh Liên tu luyện chính là huyễn thuật. Có được thần thức có thể làm cho nàng huyễn thuật uy lực càng mạnh. Thứ hai là bởi vì nàng thân là tứ phương thương hội hội trưởng, bình thường cần thiết suy nghĩ sự tình dạy qua. Thần thức mở, có thể trợ nàng tốt hơn suy nghĩ, không đến mức tinh thần mỏi mệt. Cái thứ ba là bởi vì Tô Khanh Liên thực lực bản thân không đủ. Nàng hiện tại làm tứ phương thương hội hội trưởng, 10 phần trọng yếu, nhưng cũng tất nhiên có không ít người để mắt tới nàng. Đối phó những người khác, có Hoa Khôi Thánh Nhân, Võ Trưởng Sinh bọn người ở tại. Trước 1749, Lâm Nhược Vũ mất tích. Nhưng đối với những cái kia thích khách, nội ứng cùng am hiểu nguyền rủa độc vật địch nhân. Lại là thần thức càng thêm nhanh gọn. Tổng hợp trở lên 3 điểm. Tiêu Trường Phong quyết định ban thưởng Tô Khanh Liên thần thức. Tại mở thần thức trước đó, ta sẽ vì ngươi tẩy tinh phạt tủy. Tiêu Trường Phong đi đến Tô Khanh Liên trước người, trịnh trọng mở miệng. Tẩy tinh phạt tủy. Nghe được Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người vì sắc mặt giật mình. Đây không phải một cái mới lạ từ ngữ. Bất quá tẩy tinh phạt tủy không phải dễ dàng như vậy. Huống chi là hoàng võ cảnh thực lực Tô Khanh Liên. Cần thiếp thân làm cái gì chuẩn bị sao? Tô Khanh Liên hơi sững sờ về sau, cũng là cấp tốc mở miệng. Nàng biết tẩy tinh phạt tủy đều là lấy cái gì dược dịch, hoặc là thiên tài địa bảo đến phụ trợ. Ta Tiêu Trường Phong xuất thủ, không cần phiền toái như vậy. Hôm nay ở đây, ta liền giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy, giúp ngươi mở thần thức. Tiêu Trường Phong cười một tiếng, đống nhiên hai mắt bắn ra sáng chói thần mang. Trực tiếp không có vào Tô Khanh Liên thể nội. Đồng thời hắn một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, khẽ quát một tiếng. Bát phương linh khí, hợp thành. Vâng. Theo Tiêu Trường Phong cái này nắm vào trong hư không một cái, lập tức bàng bạc linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Hội trường điện vốn là tại Y Thánh Thành bên trong linh khí dày đặc nhất chi địa. Lúc này càng là linh khí bạo dũng. Hô hô. Kịch liệt linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại Tiêu Trường Phong dẫn dắt phía dưới. Hóa thành một cái cơ hồ hơi mở, mắt trần có thể thấy linh khí cái phế ước. Rót vào Tô Khanh Liên đỉnh đầu. To lớn gió lốc, hướng chung quanh khuyết tán ra, quay đến toàn bộ hội trường điện cũng vì đó bước lên. Lui. Vô luận là Liều Y Y hay là Yêu Yêu, đều bị cỗ này cuốn phong, làm cho liên tục lui về phía sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên bị mênh mông linh khí phong bạo bao khỏa, tựa như đặt mình vào mây mù như tiên cảnh. Đây là thủ đoạn gì? Yêu Yêu đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động, kinh nghi vô cùng. Lúc này không chỉ có là hắn. Những người khác cũng đều kinh chấn nhìn qua linh khí trong gió lốc Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên. Thối lui đến bốn phía, chớ có quấy rầy Tiêu Trường Lão. Y Dị Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn đứng dậy, vung tay lên một cái. Liền đem đám người bài xích đến hội trường điện bốn phía biên giới. Cho Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên lưu lại mảng lớn chống không chi địa. Ngũ hành chi lực, giúp ngươi tôi thể, tẩy tinh phạt thủy, ngọc cơ kim xương. Cùng bạo mà linh khí nồng nặc phong bạo rót vào Tô Khanh Liên thể nội. Khiến cho Tô Khanh Liên khí tức tăng vọt, nhưng lại khó mà điều khiển. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ hành chân nguyên thấu thể mà ra, trực tiếp đánh vào Tô Khanh Liên thể nội. Linh khí phong bạo tuy mạnh, nhưng cùng ngũ hành chân nguyên so sánh, lại là giấy mỏng cùng sắt thép khác nhau. Lập tức ngũ hành chân nguyên mang theo bọc lấy bàng bạc linh khí. Bắt đầu từng lần một cọ rửa Tô Khanh Liên huyết nhục cùng gân cốt. Tinh thủ tâm thần, không còn tạp niệm. Tiêu Trường Phong một tiếng quát tháo, lập tức Tô Khanh Liên cắn răng giữ vững tâm thần, chịu đựng đau đớn. Một lần, hai lần, ba lần. Ngũ hành chân nguyên mang theo bọc lấy bàng bạc linh khí, từng lần một cọ rửa Tô Khanh Liên nhục thân. Đem nó thể nội tạp chất cọ rửa ra. Bởi vì có lôi đỉnh thần thức, bởi vậy Tô Khanh Liên thể nội mỗi một cái góc chết, đều không chỗ che thân. Quá trình này kéo dài đến nửa giờ. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lúc này mới thu hồi ngũ hành chân nguyên, tán đi linh khí phong bạo. Mà lúc này Tô Khanh Liên, như là thoát thai hoàn cốt. Tóc xanh như suối, từng chiếc có ánh. Da thịt như ngọc, hiện ra ôn nhuận quang trạch. Càng có một vệt kim quang nhàn nhạt, từ dưới làn da thẩm thấu mà ra. Kia là kim xương quang mang. Giờ này khắc này, Tô Khanh Liên như là từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Ma khí tức của nàng, cũng là trở nên linh hoạt kỳ ảo thánh khiết, giống như tiên nữ. Lúc này Tô Khanh Liên mặc dù không có linh thể, nhưng nhục thân cường độ, lại là có thể so với phổ thông linh thể. Tẩy tinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Ý Di Thiên Tôn mắt sáng ngời, có chút kích động. Dạng này liền hoàn thành sao? Yêu yêu bọn người kinh hỉ vô cùng. Còn không có, chỉ là hoàn thành tẩy tinh phạt thủy thôi. Tiếp xuống ta sẽ trợ nàng đánh vỡ thiên môn, tinh khí thần hợp nhất, mở thần thức. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Mở thần thức đối nhục thân phụ tải cực lớn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể trước vì Tô Khanh Liên tẩy tinh phạt thủy. Nếu không tinh khí thần lực lượng không đủ, cũng là không cách nào phá mở thiên môn, ngưng tụ thần thức. Bởi vì tinh khí thần không đủ mà dẫn đến mở thất bại án lệ, tại trong tu tiên giới chỗ nào cũng có. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không dám có chút chủ quan. Báo nguyên thủ nhất, lấy linh hộ thần. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lần này dùng tới lôi đỉnh thần thức, thẳng vào Tô Khanh Liên tâm thần. Giờ phút này Tô Khanh Liên cấp tốc phản ứng, vận chuyển công pháp, ổn định tâm tình của mình. Nhục thân, tinh nguyên, tiên thiên chi khí, ba hợp nhất, mở thiên môn, tích thần thức. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, chợt hóa thành một trường, đột nhiên đập vào Tô Khanh Liên đỉnh đầu. Cùng lúc đó lôi đỉnh thần thức cũng là như sóng chiều cuồn cuộn không có vào Tô Khanh Liên thức hải bên trong. Ầm ầm. Lập tức Tô Khanh Liên thân thể mềm mại run lên. Nhục thể của nàng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo. Mà tinh thần của nàng cũng là dần dần hể vải xuống tới. Thậm chí ngay cả hồn phách của nàng, đều là hơi có chút phù phiếm. Bất quá những năng lượng này cùng nhau tuôn hướng đầu. Khiến cho Tô Khanh Liên đầu giờ phút này tỏa hào quang rực rỡ, như là Phật tổ sau đầu trí tuệ Phật quang. Không đi dạo quang mang này càng mãnh liệt. Tô Khanh Liên nhục thân cùng tinh thần cũng là càng suy yếu. Đây là ngưng tụ thần thức khó khăn nhất một bước. Năng lượng ít, không cách nào ngưng tụ thần thức, năng lượng nhiều, lại sẽ đối với thân thể tạo thành không cách nào khôi phục trọng thương. Bởi vậy cái này độ, là khó khăn nhất nắm chắc. Bất quá cái này tại Tiêu Trường Phong trước mặt, tự nhiên không phải việc khó. Ngưng. Tiêu Trường Phong canh giữ ở Tô Khanh Liên thức hải bên trong lôi đỉnh thần thức cấp tốc nắm chắc cơ hội. Lực lượng bá đạo trực tiếp đem Tô Khanh Liên tinh khí thần ba loại năng lượng dung hợp làm một thể. Vâng. Cuối cùng một đạo hào quang sáng chói từ Tô Khanh Liên thức hải bên trong nhảy lên mà ra. Mùng 3 tháng 6, Tô Khanh Liên tại Y Thánh Thành bên trong mở thần thức. Bốn phía hết thể so trước đó càng thêm rõ ràng. Thậm chí xó xỉnh bên trong một sợi cho bụi, đều rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Càng có một loại đặc thù cảm giác. Tô Khanh Liên túi đầu quan sát, thế mà thấy được chính mình. Phảng phất nàng tại lấy bên thứ ba thị giác xem kỹ bốn phía. Mà lại phá lệ rõ ràng. Giống như cận thị người mang lên trên số độ thích hợp kính mắt. Đồng thời cái phạm vi này còn rất lớn, chừng 10 mét. Hết thảy đều là rõ ràng như thế, như vậy tươi sáng. Mình muốn nhìn cái gì, đều thu hết vào mắt. Loại cảm giác này, là Tô Khanh Liên lần thứ nhất cảm nhận được. Nàng không khỏi có chút say mê trong đó. Tỉnh lại. Đông nhiên một tiếng sấm rền nổ vang, đem Tô Khanh Liên từ say mê trạng thái kéo về thực tế. Trước mắt hoảng hốt, bất quá chỉ kéo dài một lát. Tô Khanh Liên chính là thấy rõ trước người Tiêu Trường Phong. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trường Phong thu hồi lôi đỉnh thần thức, mở miệng hỏi thăm. Tiêu Đại Sư, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt, đây chính là thần thức sao? Đơn giản quá lợi hại. Tô Khanh Liên khó mà ức chế kích động của mình, lập tức vui mừng không thôi. Bất quá nàng rất nhanh cũng là phát hiện trạng thái của mình.